Quỷ Tam Quốc chương 2266 tới chương 2281. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong nhiều trường hợp, cụm từ thiên thời, địa lợi, nhân hòa thường được nhắc đến như một khẩu hiệu cửa miệng của một số người, nhằm bày tỏ cảm xúc hoặc tăng thêm sự tự tin cho những kế hoạch tương lai của mình. Nhưng thực tế, những từ ngữ đó không giống như những hiệu ứng trong trò chơi, có dấu hiệu rõ ràng, dễ nhận thấy. Khoảnh khắc trước là thiên thời, khoảnh khắc sau có thể đã không còn là thiên thời nữa. Ranh giới đó vốn không có sự phân chia rõ ràng. Mỗi một vị tướng khi dẫn quân ra trận đều mong mỏi mình có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mỗi một lãnh chúa khi cai trị lãnh thổ của mình cũng ước ao có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thậm chí, ngay cả những người dân bình thường bận rộn với việc kiếm từng đấu gạo, bát cơm mỗi ngày cũng cầu mong thiên thời, địa lợi, nhân hòa giúp đỡ. Nhưng nếu thực sự có ba vị đại lão thiên thời, địa lợi, nhân hòa này thì liệu họ có đủ sức mà lo cho tất cả hay không? Bà Thạch Hà cũng nghĩ rằng hiện tại có chút thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng không thể dựa hoàn toàn vào ba vị đại lão này. Cần phải tự hành động, giống như cách ông đã gửi những tín hiệu ẩn ý khi đàm phán với Triệu Vân. Triệu Vân có vẻ như đã nhận thấy, nhưng cũng có vẻ như chưa nhận thấy. Nếu đã thấy, thì tại sao mấy ngày nay không có bất kỳ hồi đáp nào? Nếu không thấy, thì tại sao lại có vẻ như luôn vô tình hướng ánh nhìn về phía này? Đúng như Triệu Vân đã phỏng đoán, quốc gia Kiên Khôn đang đối mặt với nạn tuyết lớn, khiến cho đồng cỏ ở phía bắc sông Diệp phải thu hẹp lại. Bị ảnh hưởng lớn nhất không phải là người của bộ lạc Khâu Lâm thuộc tàn dư của Hung Nô, mà là người của bà Thạch Hà. Khi nỗi đau không phải của mình, mà là của người khác, thì đàm phán dễ trở nên thú vị hơn. Vì vậy, Khâu Lâm đàm phán rất thoải mái, muốn kéo dài từ mùa thu này đến mùa đông, rồi kéo đến tận mùa thu năm sau. Điều này càng khiến bà Thạch Hà không thoải mái. Nhưng khi bà Thạch Hà không vui, Khâu Lâm lại cảm thấy thỏa mãn. Nếu bà Thạch Hà đã từng gặp những luật sư của các tập đoàn lớn hoặc nhân viên xử lý bồi thường bảo hiểm ở thời hậu thế, ông sẽ nhận ra rằng bộ dạng của Khâu Lâm hiện tại chẳng khác gì những người đó. Ta rất thông cảm. Ta rất hiểu. Ta có thể cảm nhận sâu sắc. Thực tế thì chẳng thông cảm, chẳng hiểu gì hết. Toàn là nói suông. Mỗi ngày, Khâu Lâm đều tỏ ra rất nghiêm túc khi thảo luận từng chi tiết nhỏ với Triệu Vân, từng chút một, khiến những ai không rõ nội tình có thể nghĩ rằng Khâu Lâm rất chú tâm vào công việc. Nhưng thực ra, mục đích của Khâu Lâm chỉ là kéo dài đàm phán đến khi thất bại. Giống như Nhu Nhiên là một liên minh của những kẻ thua cuộc, quốc gia Kiên Khôn cũng không phải là một bộ lạc hay một chủng tộc duy nhất. Nội bộ quốc gia này vô cùng phức tạp, các phe phái không ngừng tranh giành quyền lực và tài nguyên, không thua kém bất kỳ quốc gia nào khác. Trong quá khứ, phe của bà Thạch Hà, với sắc da vàng, đã chiếm ưu thế trong việc cai trị quốc gia Kiên Khôn. Tuy nhiên, vấn đề của phe này là luôn bảo vệ dòng máu thuần khiết của mình, chỉ kết hôn với người cùng sắc da. Trong khi đó, bộ lạc Khâu Lâm của Hung Nô đến sau thì không kén chọn, tự do kết hôn với người bản địa, rồi dần dần trở nên đối địch với phe của bà Thạch Hà. Cả hai phe lúc chiến lúc hòa, nhưng hiện tại phe của bà Thạch Hà đang dần thất thế. Đêm đã khuya, nhưng bà Thạch Hà vẫn chưa ngủ. Ông ngồi dưới ánh sáng mờ mờ, vuốt ve viên ngọc tỷ trên tay. Đây là một viên ngọc cổ. Bà Thạch Hà không rõ viên ngọc này đã được chạm khắc thành ngọc tỷ từ khi nào, chỉ biết rằng nó đã được truyền qua nhiều đời tổ tiên từ thời rất xa xưa. Ông đã nhìn thấy một viên ngọc tỷ khác trên thắt lưng của Triệu Vân. Viên ngọc của Triệu Vân không giống của ông, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng. Ngọc tỷ của Triệu Vân dưới ánh sáng lung linh có vẻ như có dòng ánh sáng bên trong lưu chuyển. Trong khi viên ngọc của bà Thạch Hà, mặc dù vẫn mượt mà, nhưng đã có những vết nứt sâu, dấu vết của thời gian và va đập. Bà Thạch Hà khẽ thở dài, rồi bất ngờ nghe thấy một tiếng động. Ông quay đầu nhìn về phía lều trại, ai đó? Người bên ngoài đứng lại, và giọng nói của vệ binh vang lên, quý nhân Bình Bắc tướng quân có lời mời. Bà Thạch Hà trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy, siết chặt viên ngọc trong tay, áp nó vào ngực một lát trước khi cất vào ống tay áo. Ông bước ra khỏi lều, nhìn một lượt vệ binh và sứ giả của Triệu Vân, rồi nói, dẫn đường. Trong đêm tối, con đường không rõ ràng. Nếu không có những dấu hiệu bằng vôi trắng và cọc gỗ trên mặt đất, có lẽ không ai có thể nhận biết phương hướng mà mình nên đi. Nhưng còn con đường của mình thì sao? Liệu nó sẽ dẫn đến đâu? Liệu có phải mình sẽ đi đến chết khi đang mải mê tìm kiếm thiên thời, địa lợi và nhân hòa, hay liệu mình có thể nhìn thấy giấc mơ thành hiện thực? Hay giấc mơ ấy chỉ là sự ảo vọng sâu sắc? Bà Thạch Hà đứng trước trung quân đại trướng của Triệu Vân, nhìn lá cờ ba màu tung bay bên cạnh trướng. Khác với vẻ rực rỡ vào ban ngày, lá cờ ba màu dưới ánh đêm hiện ra mờ ảo, như bị hòa lẫn trong bóng tối, đặc biệt là hai màu xanh và lam không dễ phân biệt trong ánh sáng yếu. Mời vào. Giọng nói vang dội của Triệu Vân vọng ra, rèm cửa của đại trướng được vén lên, ánh sáng từ bên trong chiếu rọi ra ngoài. Bà Thạch Hà cúi đầu, bước vào bên trong. Từ xa, Khâu Lâm nghe thấy tin tức liền lập tức chạy đến, nhưng chỉ đứng trong bóng tối, ánh mắt lóe lên tia dò xét. Đến rồi. Mời ngồi. Triệu Vân mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Bà Thạch Hà ngồi xuống, chậm rãi nói, thực ra, ta không nên đến đây. Triệu Vân gật đầu, quả thực là vậy, chính vì vậy, ta càng mong muốn có một cuộc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn, ông thấy sao? Bà Thạch Hà im lặng, không phủ nhận nhưng cũng không nói thêm lời nào. Triệu Vân từ từ tháo ngọc tỷ từ thắt lưng, mân mê trong tay một lát, rồi trao cho vệ binh, hướng về phía bà Thạch Hà, ta thấy ông cũng có một viên ngọc tỷ, có muốn trao đổi với ta không? Bà Thạch Hà suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không nhận lấy ngọc tỷ của Triệu Vân. Thay vào đó, ông lấy viên ngọc của mình từ tay áo ra và đưa cho vệ binh, không cần trao đổi, nếu tướng quân muốn, cứ nói thẳng là được. Thắp đèn lên. Triệu Vân nhận lấy ngọc tỷ của bà Thạch Hà và ra lệnh. Vệ binh giơ cao ngọn đèn, tiến lại gần. Triệu Vân nhìn viên ngọc dưới ánh sáng, xem xét từng chi tiết trên nó, rồi lật qua lật lại, quan sát những vết nứt và chỗ hư hại trên bề mặt. Tổ tiên của ông Triệu Vân trầm ngâm, ánh mắt rời khỏi ngọc tỷ và nhìn vào khuôn mặt của bà Thạch Hà. Ông ấy là ai? Đột nhiên, bà Thạch Hà cảm thấy mắt mình cay xè, ông quay đầu sang một bên, rồi khẽ nói, một kẻ bị lật đổ và đuổi khỏi quê hương. Giống như cái tên của bộ lạc Mê Lộc Hồi mang ý nghĩa không có đường về, họ của bà Thạch Hà có nghĩa là khi nào thì được nghỉ ngơi. Triệu Vân suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, cúi người hành lễ, chẳng lẽ ông là hậu duệ của Lý Kỵ Đô? Bà Thạch Hà nhắm mắt lại rất lâu, rồi cũng từ từ đứng dậy, cúi người trả lễ, ta là kẻ mang nhục của tổ tiên, gặp tướng quân. Triệu Vân trao lại ngọc tỷ cũ cho ông, rồi mời bà Thạch Hà ngồi lại, cả hai im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài. Trong lịch sử nhà Hán, có một vị tướng được Tư Mã Thiên miêu tả với rất nhiều chi tiết. Tất nhiên, những chi tiết này có lẽ không phải hoàn toàn để nói về vị tướng đó, mà có thể là Tư Mã Thiên đã mượn câu chuyện của ông để trút sự giận dữ lên Hán Vũ Đế. Vì khi đó, Tư Mã Thiên bị buộc tội vì ủng hộ tướng Nhị Sư và bị xử phạt bằng hình thức thiến. Nên khi biết rằng Lý Lăng đã bị oan, Tư Mã Thiên viết về ông với nhiều cảm xúc mãnh liệt. Điều này cho thấy, có lẽ Hán Vũ Đế cũng ít nhiều cảm thấy hối tiếc, và do đó không hề ra lệnh che đậy hay sửa đổi câu chuyện này. Bà Thạch Hà chính là hậu duệ của Lý Lăng, người từng là Kỵ Đô úy của Đại Hán và sau này trở thành Hữu Hiền Vương của Hung Nô. Trong những năm đầu Hán Vũ Đế đối đầu với Hung Nô, ông vẫn còn tin tưởng vào các tướng lĩnh tiền tuyến, cho phép họ tự điều động binh lực. Nhưng sau những chiến thắng liên tiếp của Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, Hán Vũ Đế bắt đầu cảm thấy tự tin rằng Hung Nô không đáng sợ. Vậy là ông bắt đầu thực hiện các chiến dịch chỉ đạo từ xa, giống như cách mà các triều đại sau này cũng thường làm, với những trận chiến chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Nếu các tướng tiền tuyến thắng trận theo chỉ đạo của ông, Hán Vũ Đế sẽ rất vui và tự hào rằng mình đã tính toán giỏi. Nhưng nếu họ thắng trận mà không theo chỉ đạo của ông sẽ nghi ngờ rằng họ có ý đồ phản loạn. Vậy nếu thua trận thì sao? Dĩ nhiên, đó sẽ là lỗi của tướng lĩnh tiền tuyến. Chẳng lẽ lại có chuyện Hán Vũ Đế vĩ đại sai lầm? Lý Lăng là một trong những nạn nhân của tư duy này. Ban đầu, Hán Vũ Đế ra lệnh cho Lý Lăng hỗ trợ Lý Quảng Lợi bảo vệ đoàn xe quân sự, nhưng Lý Lăng tin rằng Hung Nô sẽ tấn công từ phía sau của Lý Quảng Lợi. Vì vậy, ông đề nghị dẫn một đội quân nhỏ để phân tán quân của Thiền Vu Hung Nô và bảo vệ quân của Lý Quảng Lợi. Hán Vũ Đế không hài lòng với ý tưởng này, cho rằng Lý Lăng không muốn tuân lệnh và chỉ muốn biện hộ cho mình. Ông từ chối cung cấp kỵ binh cho Lý Lăng và nói, ta đã phát động nhiều quân đội, chẳng thể cấp thêm cho ngươi. Lý Lăng đáp rằng dù không có kỵ binh, ông vẫn có thể chiến đấu và sẵn sàng đối đầu với số đông. Cuối cùng, Hán Vũ Đế miễn cưỡng đồng ý, nhưng đó lại chính là khởi đầu của bi kịch cho Lý Lăng. Do sự chậm trễ và không đủ lực lượng, Lý Lăng bị quân Hung Nô bao vây và bị buộc phải đầu hàng sau một cuộc chiến kéo dài và khốc liệt. Sau đó, Lý Lăng bị tố cáo là đã phản bội và đầu hàng kẻ thù. Tin tức đến tai Hán Vũ Đế, ông nổi giận và ra lệnh xử tử toàn bộ gia đình của Lý Lăng. Điều này khiến Lý Lăng thực sự không còn đường về, và ông chính thức đầu hàng Hung Nô. Cuối cùng, khi Hán Chiêu Đế lên ngôi, ông có ý định ân xá cho những người từng đầu hàng Hung Nô, nhưng Lý Lăng từ chối trở về, nói rằng, một người đàn ông không thể chịu nhục thêm một lần nữa. Ông qua đời tại Hung Nô. Đó là lý do tại sao bà Thạch Hà nói mình mang theo nỗi nhục của tổ tiên, là người đã bị đảo lộn đúng sai và mang sự nhục nhã hai lần. Trong đại trướng, sự im lặng bao trùm trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, Triệu Vân từ tốn nói, giờ đây, trong quốc gia Kiên Khôn, không biết hậu duệ của tổ tiên còn bao nhiêu người. Sau đó, ông ngừng lại một lát và tiếp tục, xin lỗi vì sự mạo muội của ta, ông có muốn trở về quê hương không? Chưa kịp để bà Thạch Hà trả lời, Triệu Vân bắt đầu kể về bộ lạc Mê Lộc Hồi, tức tộc Đậu Thị, hiện đã định cư ổn định ở Tả Phùng Dực tại Quan Trung. Mọi việc đều rất tốt đẹp. Bà Thạch Hà lắng nghe, im lặng trong giây lát, sau đó đáp, chuyện này ta cần báo lại cho gia tộc. Triệu Vân gật đầu hiểu, rồi nói tiếp, còn liên minh với Nhu Nhiên thì sao? Liệu có phải Khâu Lâm đã ngầm gây rối? Nếu ông sẵn lòng chia sẻ tình hình nội bộ của Kiên Khôn, ta sẽ vô cùng biết ơn. Thực ra, mấy ngày qua Triệu Vân đã nhìn thấu tình hình, hiểu được ai là người đồng ý, ai là kẻ phản đối. Tuy nhiên, vì cần Nhu Nhiên giúp xác nhận một số thông tin, ông đã cố tình kéo dài thời gian. Đối với Nhu Nhiên, bất kỳ điều gì làm suy yếu sức mạnh của Kiên Khôn đều là điều tốt, vì vậy họ rất sẵn lòng giúp đỡ Triệu Vân điều tra tình hình nội bộ của Kiên Khôn. Bà Thạch Hà gật đầu, rồi bắt đầu kể chi tiết về tình trạng hiện tại của Kiên Khôn. Hiện tại, quốc gia Kiên Khôn có khoảng hơn 3 vạn quân cầm cung, với lực lượng vượt trội so với Nhu Nhiên. Đây cũng là cơ sở để Kiên Khôn lấn lướt Nhu Nhiên. Nhưng đội quân hơn 3 vạn người này chia thành hai phe chính, một phe là những người bản địa ở lưu vực sông Inni, như Khâu Lâm, với tóc đỏ và mắt xanh lục, phe còn lại là tàn dư của người Hung Nô, bao gồm những dòng dõi quý tộc như bộ lạc Khâu Lâm, hậu duệ của Lý Lăng và hậu duệ của Vương Chiêu Quân. Xương Thiên Yết Cơ, hậu duệ của Minh Phi. Triệu Vân mở to mắt. Ông chỉ nghĩ rằng Kiên không có hậu duệ của Lý Lăng, không ngờ rằng còn có cả hậu duệ của Vương Chiêu Quân. Bà Thạch Hà gật đầu, đúng vậy. Họ thuộc dòng dõi Túc Phục Cư Thứ Thị, vốn là hoàng tộc của Hung Nô nhưng hiện tại sức mạnh của họ không bằng Khâu Lâm. Tộc Túc Phục Cư Thứ và tộc bà Thạch Hà vẫn giữ nguyên quy tắc hôn nhân trong dòng tộc, không kết hôn với người bản địa như Khâu Lâm. Do đó, số lượng dân số của họ tăng trưởng chậm hơn, và hiện tại, Khâu Lâm đã kiểm soát phần lớn các bộ lạc của Kiên Khôn. Nếu không nhờ vào sự liên kết giữa tộc bà Thạch Hà và tộc Túc Phục Cư Thứ, thì có lẽ hiện giờ Kiên Khôn đã hoàn toàn nằm trong tay Khâu Lâm. Nhưng với những mùa đông khắc nghiệt gần đây, đồng cỏ của bà Thạch Hà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và sức mạnh của phe này cũng suy giảm, tạo cơ hội cho Khâu Lâm chiếm ưu thế. Việc phe của bà bị áp chế và cuối cùng bị nuốt chửng đã trở thành điều tất yếu. Khi bà Thạch Hà tiếp tục kể, Triệu Vân lặng lẽ ghi chép lại từng chi tiết về tình hình nội bộ của Kiên Khôn. Không nhận ra, thời gian đã trôi qua từ đêm đến sáng. Triệu Vân nhìn đống giấy tờ chất đầy trên bàn, miêu tả chi tiết về quốc gia Kiên Khôn, rồi trầm ngâm, dường như đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Bà Thạch Hà ngồi một bên, do đã phải kể lại nhiều ký ức và tình hình phức tạp, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, không thúc giục. Triệu Vân ngước lên, nhìn thẳng vào bà Thạch Hà, rồi hỏi, viên ngọc tỷ này có phải là vật gia truyền mà bậc trưởng bối của ông đã trao cho ông khi ông lên đường? Bà Thạch Hà hít một hơi sâu, cũng nhìn thẳng vào Triệu Vân, đúng vậy. Ta hiểu rồi. Triệu Vân gật đầu, rồi gọi lớn, truyền Túng Nghệ vào đây. Chẳng mấy chốc, Trương Hạp đến nơi, có chút ngạc nhiên khi thấy bà Thạch Hà, rồi cúi đầu chào Triệu Vân. Triệu Vân chỉ vào bà Thạch Hà và nói, đây chính là hậu duệ của Lý Kỵ Đô vào thời Hán Vũ. Trương Hạp sửng sốt, ngay lập tức quay sang bà Thạch Hà và cúi đầu hành lễ. Bà Thạch Hà vội vã đứng lên, đáp lễ lại Trương Hạp. Đợi cả hai hành lễ xong, Triệu Vân nhìn vào bà Thạch Hà và hỏi, liệu hôm nay, hậu duệ của Lý Kỵ Đô có còn giữ được lòng dũng cảm của tổ tiên không? Bà Thạch Hà thoáng ngẩn người, rồi như nhận ra điều gì đó, nhìn Triệu Vân với ánh mắt không tin. Triệu Vân từ từ gật đầu. Bà Thạch Hà vốn cho rằng việc này không dễ dàng. Ông nghe nói trong nội bộ người Hán cũng có nhiều vấn đề. Ông thậm chí đã nghĩ rằng lần này mình có thể sẽ không thành công, rằng Triệu Vân có thể cũng giống như những tướng lĩnh người Hán trước đây, cứ báo cáo tầng tầng lớp lớp, đến khi mọi hy vọng của ông bị dập tắt. Thậm chí, ông còn lo lắng rằng Triệu Vân sẽ chẳng nói gì, chẳng làm gì, rồi sau khi bà Thạch Hà trở về, ông sẽ phải đối mặt với sự nghi ngờ và khó khăn từ phía Khâu Lâm, có khi còn bị liên lụy. Nhưng bà Thạch Hà vẫn đến đây. Vì một tia hy vọng nhỏ nhoi, ông mạo hiểm để gặp Triệu Vân. Không ngờ rằng, khi trời vừa sáng, ông đã tìm thấy ánh sáng hy vọng. Bà Thạch Hà hít một hơi thật sâu, rồi cắn răng, không nói lời nào. Ông cúi đầu thật sâu trước Triệu Vân, rồi quay người bước ra ngoài. Triệu Vân quay sang Trương Hạp ra hiệu. Trương Hạp hiểu ý, vội vàng đi theo bà Thạch Hà ra ngoài. Triệu Vân cũng gọi vệ binh đến, thấp giọng dặn dò vài câu, rồi vệ binh cũng lập tức rời đi. Triệu Vân bước ra khỏi đại trướng, nhìn về phía doanh trại của người Kiên Khôn. Một lúc sau, từ khu doanh trại của Kiên Khôn vang lên tiếng hô hào lớn. Nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả đều yên ắng trở lại. Chỉ một lát sau, bà Thạch Hà quay trở lại với bộ dạng lấm lem máu, tay cầm lấy đầu của Khâu Lâm, rồi quỳ gối trước Triệu Vân. Triệu Vân không để ý đến vẻ ngoài đầy máu của bà Thạch Hà, ông bước tới, đỡ ông dậy, vỗ nhẹ lên cánh tay ông và mỉm cười nói, kẻ lữ hành trăm năm, hôm nay đã trở về nhà. Bà Thạch Hà lẩm bẩm lặp lại câu nói đó, rồi bất ngờ òa khóc như mưa. Tại huyện Hứa. hoặc có thể gọi là hứa đô. Lý do dùng từ hoặc là vì có liên quan đến Phỉ Tiềm. Nếu không có sự so sánh với Trường An ở Quan Trung, thì có lẽ vẫn có thể gọi hứa đô là đô, nhưng bây giờ nhiều người vẫn chỉ xem nơi này là một huyện, vì hứa đô thiếu đi cái khí thế vương giả của một kinh đô. Mặc dù hứa đô vẫn có nhiều nơi mang tên giống như Lạc Dương, ví dụ như Điện Sùng Đức, nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Hứa đô chỉ bằng một nửa so với Lạc Dương. Khi trời còn chưa sáng, Tuân Úc đã chỉnh tề y phục, ngồi xe ngựa đến trước cổng hoàng cung. Lúc đêm còn chưa tàn, cổng cung đã mở, Tuân Úc dẫn các triều thần đến trước Điện Sùng Đức. Tào Tháo không có mặt, vậy thì người đứng đầu chính là Tuân Úc. Hôm nay là đại triều hội. Đại triều hội là lúc tất cả quan viên ở Hứa Đô phải có mặt, nhưng không phải tất cả đều có thể ý kiến thiên tử Lưu Hiệp. Chỉ có các quan viên từ cấp nhị thiên thạch trở lên mới được vào điện, trong khi các quan viên khác chỉ có thể đứng ngoài, bái lạy và dâng lễ chúc mừng. Điện Sùng Đức nhỏ hơn điện ở Lạc Dương, nên thực tế không phải tất cả các quan nhị thiên thạch đều có thể vào điện. Những ai không có chức vụ thực tế, chỉ là chức danh hư danh như mục của Ích Châu, mục của Dương Châu, thì chỉ được đứng ngoài điện, hay nói đúng hơn là dưới bậc thềm, hoặc thậm chí dưới bậc thềm. Bước đầu tiên của đại triều hội là quan viên đại diện phải báo cáo công việc của triều đình cho hoàng đế. Thông thường, Tuân Úc sẽ báo cáo những sự kiện diễn ra trong phạm vi kiểm soát của triều đình, tức là khu vực do Tào Tháo quản lý. Còn các khu vực khác thì chỉ để lấp đầy nội dung mà thôi. Nếu đây là buổi đại triều hội vào đầu năm, thì toàn bộ quan viên trong và ngoài điện sẽ phải quỳ bái, dâng lời chúc mừng thiên tử đã thêm một tuổi. Sau đó, thái quan lệnh sẽ thay mặt thiên tử ban cho các quan viên rượu và thịt, thường là một miếng thịt luộc và một ly rượu kê. Ngoài ra còn có một số tiết mục biểu diễn văn nghệ, giống như buổi tiệc trà sau này. Nhưng hôm nay không phải là ngày đầu năm, nên sau khi Tuân Úc báo cáo xong, các quan viên bên ngoài điện có thể lui ra. Vòng nghị sự thứ hai thường là bàn luận các vấn đề quốc gia đại sự, nhưng do những chuyện lớn hiện tại không thể mang lên triều để bàn, còn những chuyện nhỏ thì lại có phần coi thường thiên tử, nên mỗi lần họp triều hội đều trở nên lúng túng. Lưu Hiệp hiểu được sự lúng túng này, nhưng ông vẫn phải tìm kiếm một chút việc gì đó để làm, nếu không thì quyền lực của ông sẽ ngày càng bị suy giảm, giống như một đôi tất bị lãng quên trong góc, dần dần bị phủ bụi và biến mất khỏi ký ức của mọi người. Sau khi Tuân Úc một lần nữa báo cáo rằng bốn biển thái bình, bách tính vui mừng, Lưu Hiệp không phản bác, chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói, xưa kia, tiên đế khi còn ở Lạc Dương, sau mỗi buổi triều hội thường tổ chức tranh biện kinh sách, nay nghĩ lại, thật đáng tiếc. Tuân Úc cúi đầu, chắp tay đáp, Hứa Đô vừa mới được xây dựng, các học giả chưa đủ, nên khó có thể tổ chức tranh biện kinh sách. Tuy nhiên, thiên hạ dần an ổn, hiện tại khắp nơi chắc chắn sẽ quy tụ về, chỉ cần có thời gian, buổi tranh biện kinh sách sẽ được tổ chức lại. Xin thiên tử đừng lo lắng. Lưu Hiệp gật đầu, không phản bác lời Tuân Úc, mà nói rằng ông nghe nói có đại nho Trịnh Huyền, học vấn uyên thâm, nghiên cứu sâu về kinh sách, không biết có thể mời ông ta đến Hứa Đô giảng dạy được không. Tuân Úc ngước mắt nhìn Lưu Hiệp, không rõ Lưu Hiệp đang thật sự không biết hay giả vờ không biết, nhưng câu hỏi của thiên tử thì không thể không trả lời, nên ông trầm ngâm một lát rồi đáp, chỉ e dù có phái người đi, Trịnh tiên sinh cũng khó lòng tới Hứa Đô giảng dạy. Lưu Hiệp hỏi, vì sao? Tuân Úc đáp, hiện tại, trong hàng ngũ ngũ kinh bác sĩ không có người nào dạy về cổ văn kinh học. Lưu Hiệp ngẩn ra. Câu trả lời này dường như nghe hay hơn lý do khoảng cách địa lý. Thực ra, Trịnh Huyền là người tinh thông cả cổ văn và kim văn, thuộc dạng thực dụng. Nếu kim văn hữu ích, ông sẽ dùng kim văn, nếu cổ văn tốt hơn, ông sẽ dùng cổ văn. Ông không thiên vị bên nào. Còn Tuân Úc dùng lý do này có phần chỉ là cái cớ. Trong thời điểm này, nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ kim văn và chuyển hướng chú ý sang cổ văn, nhưng do tình hình chính trị hỗn loạn sau thời Hán Linh Đế, vị trí ngũ kinh bác sĩ vẫn chưa thay đổi. Ngay cả khi cổ văn được phục hưng trong dân gian, thì đó vẫn chỉ là học vấn tư nhân, còn kim văn vẫn là tư tưởng được triều đình công nhận. Lưu Hiệp trầm ngâm một lúc rồi nói, trẫm từng học kim văn, cũng ưa thích cổ văn, nên nhiều chỗ còn mơ hồ, mong đại nho có thể giải đáp, đặc biệt là học vấn của Trịnh tiên sinh. Thời Cao Tổ, bách gia đều có thể làm bác sĩ, dưới thời Hiếu Vũ, ngũ kinh bác sĩ chỉ còn 7 nhà, nếu theo luật của Hiếu Tuyên, thì sách Cốc Lương không được đưa vào học vấn triều đình. Nay, ngũ kinh bác sĩ tan rã, làm sao có thể tranh biện được do đó, trẫm muốn phục hưng cổ văn, chiêu mộ các học giả uyên bác khắp thiên hạ, không biết chư vị đại thần nghĩ sao. Các quan lại trong điện đều lặng lẽ cúi đầu, không nói gì. Sau một lúc im lặng, Tuân Úc nhẹ nhàng đáp, việc này hệ trọng, chi bằng đợi chọn ngày khác bàn bạc kỹ hơn. Lưu Hiệp hơi nhíu mày, liền nói, hôm nay là triều hội, sao lại không thể bàn bạc ngay. Tuân Úc lại im lặng một lúc rồi nói, hôm nay đang thảo luận về chiến sự ở U Châu phía Bắc, chuyện kinh học có thể để sau khi chiến sự ổn định rồi bàn cũng chưa muộn. Lưu Hiệp thở dài một hơi, cuối cùng gật đầu, ngồi lui lại một chút, chỉnh đốn lại dáng vẻ, thẳng người như một pho tượng trong miếu thờ, nghiêm nghị uy nghiêm. Sau đó, Tuân Úc bắt đầu trình bày về chiến sự ở phía Bắc U Châu, phân tích và phân công công việc, các quan lại trong triều tiếp tục tranh luận và thảo luận về nhiệm vụ được giao. Cho đến khi đại triều hội kết thúc, cả quan trên lẫn quan dưới đều có phần mệt mỏi, lần lượt lui ra. Tuân Úc ngồi trên xe, từ từ rời khỏi hoàng cung, trở về phủ đại tướng quân, hoặc phủ đại tư không, hoặc phủ Tào Tháo. Gọi tên gì cũng được, giống như ai cũng hiểu rằng việc Lưu Hiệp muốn tổ chức tranh biện kinh sách không thực sự là để tranh biện. Vấn đề là không thể từ chối thẳng thừng. Lưu Hiệp đã yêu cầu một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Nếu từ chối lần thứ nhất, thứ hai, chưa chắc có thể từ chối lần thứ ba, nếu từ chối quá ba lần, thì sẽ phạm thượng rồi. Phỉ tìm ở quan trung với hàng loạt hành động của mình đã khiến nhiều người thời Hán, đặc biệt là những chính trị gia thượng lưu như Tuân Úc, hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiểm soát truyền thông, không thể lơ là. Nhớ đến Trịnh Huyền, nhớ đến tiên sinh Thủy Kính, những đại nho có ảnh hưởng lớn. Chỉ cần họ nói một câu lệch đi, triều đình cũng phải giải thích, thậm chí giải thích cả ngày, mà giải thích chính thức cũng không có tác dụng. Quan sát dòng tư tưởng liên tiếp dâng trào từ Thanh Long Tự ở Quan Trung, từ Khổng Tử đến Mạnh Tử, từ Kim Học đến Cổ Học, từ việc tìm kiếm sự thật đến việc tìm kiếm điều đúng đắn, thậm chí đến cả lý thuyết ngũ đức cũng được thảo luận, tấn công mạnh mẽ vào nền tảng học thuật của miền Sơn Đông, mặc dù Hứa Đô có Thiên Tử Ngự ở đó, nhưng xét về kinh tế, học thuật hay lãnh thổ đều không thể sánh bằng Quan Trung, khiến triều đình trở nên khó xử, thường phải làm ngơ. Nếu không, mỗi ngày phải đối diện với những so sánh này, các quan trên dưới sẽ vô cùng bối rối, đến mức có thể dùng ngón chân vẽ ra một căn nhà ba phòng trên sàn nhà. Nhưng biết thì biết, làm lại là chuyện khác. Ít nhất là Tuân Úc không thể chủ động làm gì, vì Tào Tháo không cho phép. Tào Tháo hiểu rất rõ tầm quan trọng của vấn đề này, nhưng ông không muốn giới học thuật ở Sơn Đông thống nhất lại. Nếu họ có thể đánh bại Phỉ Tìm, điều đó cũng có nghĩa là họ có thể đánh bại Tào Tháo. Tào Tháo không giống Phỉ Tìm, ông không thể chấp nhận rủi ro này. Tào Tháo biết rằng, nếu giới học thuật Sơn Đông có thể đoàn kết lại để chống lại Phỉ Tìm, thì cùng với sức mạnh đó, họ cũng có thể quay ngược lại và thách thức quyền lực của ông. Chính vì vậy, Tào Tháo càng mong muốn nhìn thấy một hệ thống sĩ tộc Sơn Đông phân tán, rời rạc, thay vì được kết hợp chặt chẽ dưới quyền của Tuân Úc hay một người nào khác. Phỉ Tìm, từ khi bắt đầu thiết lập học cung Thủ Sơn, đã từng bước xây dựng một hệ thống học thuật mạnh mẽ, với Thanh Long Tự ở Quan Trung làm trung tâm, tập hợp vô số thư tịch, các đại nho uyên thâm, cùng hàng nghìn học sinh tài năng. Hơn nữa, ông còn mở rộng thêm các lĩnh vực như thiên văn, địa lý, công học và nông học, không ngừng phát triển và củng cố nền tảng học thuật của mình. Khi Phỉ Tìm giáng một đòn mạnh vào hệ thống kinh học, lúc này thực sự không còn ai có đủ sức chống lại ông. Nếu thời gian có thể quay lại, và Tào Tháo cũng có cơ hội tương tự để chuẩn bị trước, liệu ông có sắp đặt những chiến lược tương tự như Phỉ Tìm không? Tuân Úc thở dài nhẹ nhàng. Dù có cơ hội, Tào Tháo cũng sẽ không làm vậy. Vị trí địa lý mà Tào Tháo chọn ban đầu là Trung Nguyên, vùng đất giao tranh bốn phía. Ông không có đủ không gian và thời gian để thiết lập một nền tảng học thuật hay phát triển một hệ thống như Phỉ Tìm. Tào Tháo chỉ có một con đường duy nhất, đó là liên tục chiến đấu, mở rộng bốn hướng để tạo ra không gian cho mình. Nhìn từ góc độ này, việc Phỉ Tìm chọn miền Bắc Tịnh Châu làm căn cứ phát triển sự nghiệp của mình thực sự là một nước đi tuyệt vời. Xe ngựa lắc lư nhẹ nhẹ, đưa Tuân Úc trở về. Trên phố, một số sĩ tử thuộc các gia đình quyền quý, khi thấy chiếc xe có cắm cờ hoa của Tuân Úc, đều dừng lại bên lề đường và cúi mình chào. Tuân Úc khẽ gật đầu đáp lại, sau đó bước xuống xe khi đến trước cửa phủ. Tiếng xì xào của đám đông tụ tập ngoài đường dần biến thành sóng gió. Tuân Úc hiểu rõ điều này. Phỉ Tìm đã đi trước một bước, như thể cầm một thanh kiếm sắc bén, và ông sử dụng nó một cách xuất sắc, không để nó gây tổn hại cho chính mình. Ngày xưa, nhà họ Tuân đã từng giảng dạy trong biệt viện ở Vĩnh Xuyên, và Tuân Úc cũng đã trải qua một thời kỳ tương tự. Thời đó, biệt viện nhà họ Tuân luôn đông đúc, tấp nập, nhưng giờ đây, biệt viện đó không còn mở cửa nữa, không phải vì Phỉ Tìm từng đến thăm, mà vì biệt viện đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Biệt viện nhà họ Tuân từng tồn tại để tập hợp những tiếng nói rải rác, giống như một con sóng, nâng cao danh tiếng của nhà họ Tuân. Những sĩ tử đến biệt viện ấy, liệu có thật sự là người ham học và luôn tìm tòi khám phá chân lý, hay đơn giản chỉ vì cảm thấy người khác đến nên họ cũng đi theo? Tuân Úc hiểu rõ, nhiều người đến biệt viện ấy không hẳn vì học hỏi mà chỉ vì ai cũng đi, nên họ cũng đi. Họ không quan tâm lắm ai là người giảng dạy, chỉ quan tâm mình có mặt ở đó hay không. Họ tham gia vào để khẳng định bản thân trong một nhóm người. Thanh Long Tự ở Quan Trung cũng không khác gì một biệt viện nhà họ Tuân lớn hơn. Khi một trào lưu tư tưởng mới được khởi xướng, những sĩ tử miền Sơn Tây cũng không hẳn hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của trào lưu đó. Nhiều khi họ chỉ đang xả bớt những cảm xúc bị dồn nén trong lòng chứ không phải thật sự thảo luận về tư tưởng. Khi đặt ai đó hoặc sự kiện nào đó lên vị trí bị chỉ trích, những người này sẽ đứng trên cao, tự cho mình quyền phán xét, thậm chí phê phán cả những đại thần lớn. Họ có thể dễ dàng chất vấn mọi thứ, xúc phạm cả những người có quyền thế. thái độ của họ thay đổi liên tục, không có quan điểm cố định, chỉ nói theo người khác, làm theo người khác. Họ không bao giờ dám đứng lên một mình để lên tiếng khi cần thiết. Tuân Úc hiểu điều này, và Tào Tháo cũng vậy. Đó là lý do cả hai đều tận dụng tiếng nói của những kẻ này khi cần, còn những lúc khác, họ coi đó như tiếng gió thoảng. Đúng vậy, coi như tiếng gió, chỉ nghe từ xa, vì đến gần thì chỉ toàn là mùi khó chịu. Nhưng Phỉ Tiềm Tuân Úc từng nghĩ rằng, cách làm của Phỉ Tiềm rất nguy hiểm, dễ bị phản tác dụng. Nhưng cho đến bây giờ, phản tác dụng chưa xảy ra với Phỉ Tiềm, trong khi Tào Tháo lại bị đẩy vào thế khó. Trong chính trường, những lời nói và hành động đều có mục đích. Người không có mục đích và hành động mù quáng sẽ dần bị tầng lớp quyết định chính trị loại bỏ và coi thường. Giống như việc Lưu Hiệp muốn phục hưng tranh biện kinh học, không phải vì ông muốn nghe vài bài giảng về kinh thư. Ông muốn dùng các bác sĩ kinh học và đại nho để thao túng dư luận, và qua đó, thể hiện quyền quyết định của thiên tử, dù chỉ bắt đầu từ một đoạn kinh thư nhỏ. Vì vậy, Tuân Úc không thể để Lưu Hiệp phục hưng tranh biện kinh học, và tất nhiên Tào Tháo cũng không đồng ý, tình hình lúc này đã vô cùng khó khăn. Lưu Hiệp đã bắt đầu tìm cách tranh giành quyền lực bằng nhiều phương thức khác nhau, và mỗi lần giành giật như vậy đều là một cơn sóng ngầm có thể dẫn đến mưa máu gió tanh. Sự bất mãn sẽ dồn nén, sự thất vọng sẽ tích tụ. Đến một ngày nào đó, khi mọi thứ bùng nổ, tất cả cảm xúc của mọi người sẽ dồn về phía kẻ thất thế. Giống như thác nước đổ xuống, không ai sẽ quan tâm liệu người bên dưới có từng làm đúng hay có oan khuất gì không. Lòng tốt tối thượng tựa nước, nhưng nước ở nơi thấp cũng hôi thối như nước. Tuân Úc từ từ ngồi vào vị trí của mình. Ông đã gửi báo cáo khẩn của Tào Nhân lên cho Tào Tháo, và trên bàn làm việc chỉ còn lại một bản sao ghi chép mà ông giữ lại như một cuốn nhật ký. Kế hoạch của Trương Tắc ở Hán Trung, Tuân Úc cho rằng thậm chí còn kém hơn cả những toan tính của thiên tử Lưu Hiệp. Dù không để ý đến động thái của Giang Đông, giả định rằng quân đội của Tào Tháo vẫn còn dồi dào binh lực, thì cũng không thể điều quân từ Kinh Châu đánh vào Xuyên Thục và Hán Trung. Điều đó đơn giản là quá xa xôi và khó khăn. Hơn nữa, vấn đề ở Lũng Hữu, Tuân Úc luôn cho rằng đó là một kế hoạch đã được Phỉ Tiềm lên từ trước, mục đích là để những kẻ phản đối từ trong hàng ngũ nổi lên, giống như việc Phỉ Tiềm đã từng thanh lọc Quan Trung. Việc phản ứng chậm chạp, dường như gặp khó khăn trong xử lý Lũng Hữu, tất cả chỉ là một màn kịch. Một khi tất cả những kẻ phản đối đã lộ diện, Phỉ Tiềm sẽ quét sạch chúng một lần, và Quan Trung sẽ yên ổn trong ít nhất 2-3 thập kỷ. Việc Trương Tắc nổi dậy, đối với Tuân Úc, chẳng khác gì một trò hề ngu xuẩn. Tuy nhiên, liệu có thể tận dụng trò hề này để gây khó khăn cho Phỉ Tiềm, hoặc nhân lúc Phỉ Tiềm đang bận tay, để nhanh tiến trình hợp nhất quyền lực ở Sơn Đông? Nếu coi đây là một cơ hội, có lẽ ý định phục hưng tranh biện kinh học của Lưu Hiệp cũng không hoàn toàn vô dụng. Tuân Úc như nghĩ ra điều gì đó, cầm bút lên, viết một bức thư rồi đọc lại từ đầu đến cuối. Sau khi hít một hơi thật sâu và do dự một chút, cuối cùng ông cho bức thư vào ống tre, dùng sáp niêm phong lại, và gửi người mang gấp đến Nghiệp Thành. Tào Tháo cầm trán, cảm thấy đau đầu. Về báo cáo của Tào Nhân, Tào Tháo có phán đoán tương tự với Tuân Úc. Nếu Phỉ Tiềm dễ dàng bị đánh bại chỉ bởi một cuộc nổi loạn, Tào Tháo đã không cần đau đầu trong thời gian dài như vậy. Trương Tắc là hổ nằm chờ thời. Liệu có phải là hổ ở đỉnh núi nào đó, hay chỉ là khỉ giả trang? Quân Kinh Châu không thể điều động, bởi vì phải phòng ngự Nam Kinh Châu, chống lại tấn công của Chu Du. Quân Dự Châu cũng không thể rút ra được vì còn phải hỗ trợ Từ Châu, đề phòng đường tấn công từ Giang Đông. Quân Ký Châu cũng phải chú trọng bảo vệ U Châu, cũng không dư giả binh lực. Tuy nhiên, có thể làm ra vài động tác giả, hoặc ít nhất là đưa ra lời khích lệ, cũng không phải vấn đề lớn. Dù sao, Phỉ Tiềm càng gặp nhiều rắc rối thì càng có lợi cho Tào Tháo, đúng không? Vì vậy, tinh thần khích lệ, Tào Tháo đã lệnh cho Tào Nhân ngay lập tức gửi đi, hy vọng rằng Trương Tắc có thể chịu đựng thêm một chút, tốt nhất là chịu được đến tận cùng thời gian. Còn về hỗ trợ vật tư? Gì cơ? Nói về tiền bạc chỉ làm tổn thương tình cảm thôi. Tối đa chỉ có thể ở khu vực Hà Lạc, tạo ra một số quân nghi binh. Dù sao thì địa chủ cũng chẳng còn dư thừa lương thực. Nếu thực sự tình hình ở Hán Trung trở nên tồi tệ, và Phỉ Tiềm bị đẩy lùi từ đó, Tào Tháo sẽ cân nhắc tiến quân. Nhưng chỉ dựa vào một lá thư của Trương Tắc và một bản đồ Hán Trung, không thể làm Tào Tháo phấn khích đến mức phải tiến quân ngay lập tức. Đúng là nực cười. Nhưng lá thư tiếp theo từ Tuân Úc khiến Tào Tháo khó lòng quyết định. Hoàng đế Lưu Hiệp đã có phần trưởng thành. Phụng Hiếu Tào Tháo đưa lá thư của Tuân Úc cho Quách Gia, ngươi hãy xem thư này. Quách Gia nhận lấy bức thư, đọc qua vài dòng, lông mày liền cau lại. Hoàng thượng có ý định mở lại cuộc tranh biện kinh điển, mong muốn thông tỏ đạo lý. Ta cho rằng trọng yếu là quân sự, nên hoãn lại, nhưng ý của hoàng thượng dường như rất kiên quyết. Sợ rằng lần sau sẽ khó tránh được. Ta cho rằng, kinh điển là tư tưởng cụ thể hóa từ suy nghĩ, nhưng không thể không học mà hiểu được. Việc học kinh điển cần thời gian và sự rèn luyện. Nhìn vào cuộc tranh biện tại Thanh Long Tự ở Quang Trung, các học giả ở đó thảo luận về trời đất, bộc lộ tinh thần văn học lớn mạnh. Cụ thể, Trịnh Công đã du ngoạn khắp đất trời, giao lưu với các anh tài ở Yến Triệu, nên văn phong của ông ấy tự nhiên đầy khí chất. Thủy Kính tiên sinh thì học rộng, từ nhã đến tục đều am hiểu, văn phong mạnh mẽ, giống như sự trù phú của đất Kinh Tương. Hai người này chính là trụ cột văn học của Sơn Tây. Ta, sinh ra ở Vĩnh Xuyên, người bạn đồng hành chỉ là người hàng xóm, những gì ta thấy chỉ trong vòng vài trăm dặm, không có cơ hội chiêm ngưỡng đại dương mênh mông hay núi cao hiểm trở. Mặc dù đã đọc nhiều kinh điển, nhưng đều là luận điệu của người khác, không đủ để kích thích chí khí lớn lao. Nếu không nhờ chủ công yêu mến và đề bạt, ta cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Vì vậy, ta nghĩ rằng, những người giống như ta có rất nhiều. Họ bị giam trong một vùng nhỏ, không biết đến sự rộng lớn của thế giới, bị giới hạn trong một quận mà không nhận ra sự thay đổi của thời thế. Do đó, có thể triệu tập Trịnh Công về triều làm học sĩ, để thực hiện cuộc tranh biện kinh điển, vừa thỏa mãn nguyện vọng của Hoàng thượng, vừa mở rộng tầm nhìn cho vùng Ký và Dự Châu. Đây chỉ là thiện ý của thần, mong chủ công suy xét. Quách Gia nhẹ nhàng đặt bức thư xuống, nhưng lông mày vẫn không giãn ra. Nếu chỉ xem bề mặt của lá thư, thì đơn giản thôi, Hoàng thượng lại muốn khuấy động tranh biện kinh điển, và Tuân Úc đề xuất việc mời một học giả hàng đầu để đối phó. Nhưng ẩn ý của thư thì không đơn giản như vậy. Tào Tháo nhìn Quách Gia, không thúc ép mà chỉ dùng tay nhẹ nhàng xoa trán. Quách Gia cười khổ, nói, chủ công ý của Văn Nhược trong thư này có thể do Tử Dương mà ra. Tào Tháo sững lại, rồi cũng gật đầu, nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Thật sự không liên quan sao? Không hoàn toàn đúng. Do sự khác biệt giữa hệ thống sĩ tộc ở Ký Châu và Dự Châu, những người như Trần Quần, người xuất thân từ Vĩnh Xuyên, dù giữ trọng trách tại Nghiệp Thành, vẫn khó được sĩ tộc Ký Châu chấp nhận. Vụ việc với Nể Hành đã khiến Tào Tháo bị bối rối, vì thế mà Lưu Diệp, người từ Hoài Dương, đã dễ dàng được sĩ tộc Ký Châu đón nhận, trở thành cầu nối giữa Tào Tháo và sĩ tộc này, giúp tránh những tình huống khó xử như lần trước. Nhưng Tào Tháo và Quách Gia đã bỏ sót một điều Lưu Diệp, ở Hứa Xương, là cửa sổ để Lưu Hiệp hiểu về thế giới bên ngoài. Giống như các Tuân Úc mô tả về bản thân, những gì ta thấy chỉ trong vòng vài trăm dặm, nhưng thực tế, đó không chỉ là về chính ông ta. Việc Lưu Diệp từng là người cung cấp thông tin ngoại giới cho Lưu Hiệp trước đây đã được Tào Tháo ngầm đồng ý, nhưng khi Lưu Diệp được điều tới Nghiệp Thành, Lưu Hiệp có lẽ đã nghĩ rằng Tào Tháo muốn cắt đứt nguồn thông tin của mình, và vì thế, Hoàng thượng mới yêu cầu mở lại cuộc tranh biện kinh điển. Sau khi đã biết kết quả và suy luận ngược lại, việc phán đoán nguyên nhân khá dễ dàng. Nhưng trước khi mọi việc diễn ra, ngay cả Quách Gia cũng không dám chắc mình có thể tính toán mọi bước đi một cách hoàn hảo, không để lại sai sót. Đưa Lưu Diệp trở lại Hứa Xương rõ ràng là không khả thi. Vì Lưu Diệp mới bắt đầu làm việc ở Ký Châu, nếu gọi về ngay lúc này, chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài. Do đó, Tuân Úc đề xuất một biện pháp thay thế, đó là triệu hồi Trịnh Huyền về triều. Tuân Úc cũng ám chỉ rằng, dù không thể đánh bại Phỉ Tiềm về mặt quân sự ngay lúc này, nhưng ít nhất có thể gây ra rắc rối trên phương diện học thuật. Bởi Trịnh Huyền và Tư Mã Huy hiện là hai trụ cột lớn của Thanh Long Tự. Tư Mã Huy có thể không dễ động tới, nhưng Trịnh Huyền, vốn thuộc về đất Sơn Đông, sẽ dễ dàng hơn để lôi kéo. Nhưng đó chỉ là tương đối chủ công, ý của Văn Nhược trong lá thư này là Quách Gia vừa nói thì bị Tào Tháo ngắt lời. Không cần giải thích nữa, hãy theo ý của Văn Nhược mà làm, triệu tập Trịnh Khang Thành. Quách Gia hít một hơi sâu, định nói thêm điều gì đó, nhưng Tào Tháo đã chuyển chủ đề sang tình hình quân sự ở U Châu, nên Quách Gia chỉ có thể thở dài. Văn Nhược, sao ngươi lại phải làm vậy? Lúc này, trời đã tối sâu tại Trường An. Mặc dù ban ngày làm như không hề bị ảnh hưởng, nhưng khi chỉ còn một mình, những lo lắng vẫn luôn trĩu nặng trong tâm trí của nhiều người. Biến cố ở Lũng Hữu, từ quan chức địa phương, đến các cuộc tấn công của Mã Tặc, và bây giờ là sự nổi loạn của người Khương, mỗi thay đổi đều khiến lòng người tại Quan Trung không ngừng lo lắng, không biết phải ứng phó ra sao. Đặc biệt, sau khi người Khương nổi loạn, nhiều lời đồn đại về sự thay đổi ở Lũng Hữu đã lan truyền. Một số người còn khẳng định rằng họ có tin tức nội bộ, mô tả mọi thứ một cách rõ ràng, giống như họ đã tận mắt chứng kiến mọi việc diễn ra. Tang Thống cũng bận rộn điều hành, liên tục phát ra các mệnh lệnh. Quân đội Quan Trung bắt đầu di chuyển, và vật tư cũng được tập trung về Lũng Tây. Mặc dù cuộc nổi loạn của người Khương vẫn chỉ giới hạn trong sâu ở Lũng Hữu, nhưng nếu để người Khương vượt qua dãy núi Long Sơn và tấn công Quan Trung, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Người Quan Trung trước đây nghĩ rằng chiến tranh đã dần rời xa họ, nhưng không ngờ rằng nó có thể lại bất ngờ đổ ập xuống. Việc người Khương nổi loạn đã trở thành nỗi lo của tất cả các gia tộc ở Quan Trung, không chỉ là mối lo riêng của Phỉ Tiềm. Nếu người Khương thành công trong việc tấn công Quan Trung, đó sẽ là một thảm họa không nhỏ. Viên Quan Vi Đoan cũng bận rộn cả ngày trong Tham Lục Viện, đến nỗi quần áo và tóc tai đều đã bốc mùi, sau đó mới tranh thủ lúc trời tối để lặng lẽ quay về nhà mình, không dám đi cổng chính mà phải vòng qua cổng phụ. Lúc này, chỉ có Vệ Khang tự tay cầm đèn lồng ra đón cha vào nội viện để tắm rửa và nghỉ ngơi. Hai người lặng lẽ tiến bước, ánh đèn lồng mờ nhạt lắc lư trong bóng đêm. Khi họ đến cửa nội viện, Vệ Khang không kìm được, khẽ nói, thưa cha. Vi Đoan giơ tay ngăn lại, nói, đợi lát nữa hãy nói. Trong thời gian qua, Vi Đoan liên tục suy nghĩ. Ông vốn nghĩ rằng Phỉ Tiềm đã có nền móng vững chắc ở Quan Trung, nhưng không ngờ rằng Phỉ Tiềm vẫn tiếp tục tiến hành những thay đổi lớn. Thực ra, trong lòng Vi Đoan có chút khó hiểu, nếu Phỉ Tiềm chỉ cần ổn định tình hình thêm vài năm, thậm chí không đến 10 năm, chỉ cần 5 năm nữa, thì có thể dễ dàng kiểm soát Lũng Hữu mà không cần phải dùng đến binh lực, chỉ cần vài quan chức là đủ. Sau khi tắm gội và ăn chút điểm tâm, Vi Đoan ngồi trong thư phòng, vừa chờ tóc khô vừa ngắm nhìn ánh đêm ngoài cửa sổ, bất động. Vệ Khang ngồi bên cạnh, đôi lúc lại len lén ngước lên nhìn cha, rồi lại cúi đầu xuống. Sau một lúc, Vệ Khang lại ngước lên, nhưng vẫn không dám nói gì. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Vi Đoan thả cây bút xuống bàn với tiếng cạch nhẹ, giọng hơi bực dọc. Cơn bực dọc này không nhắm vào Vệ Khang mà là do tình hình hiện tại khiến ông phiền lòng. Trước đây, Vi Đoan nghĩ rằng nếu ông là Phỉ Tiềm, trong trận chiến Kinh Châu, ông sẽ dùng sức tiêu diệt Tào Tháo để nhanh chóng ổn định Trung Nguyên và đoạt lấy thiên hạ. Nhưng Phỉ Tiềm đã không làm vậy. Sau khi Phỉ Tiềm rút quân về, mang theo hàng loạt dân tị nạn từ Kinh Châu, Vi Đoan lại cho rằng Phỉ Tiềm có kế hoạch đi từng bước, để quân lực ở Sơn Đông tự suy yếu dần, sau đó sẽ dễ dàng đạt được chiến thắng mà không tốn nhiều công sức. Nhưng rồi Phỉ Tiềm lại gây sóng gió ở Hà Đông, và giờ thì biến loạn ở Lũng Hữu đã nổ ra. Ngày mai, Phỉ Tiềm sẽ trở về Trường An. Liệu tình hình sẽ thay đổi ra sao? Vi Đoan không thể hiểu được, càng không thể đoán trước, khiến ông càng thêm bực bội. Lúc ở ngoài còn kiềm chế được, nhưng về đến thư phòng, ông không thể che giấu cảm xúc ấy nữa, giọng nói cũng vì thế mà hơi nặng nề. Thưa cha, Vệ Khang ngập ngừng. Vệ Khang biết rằng cha mình rất mệt mỏi, đáng ra nên để ông nghỉ ngơi, nhưng vì Vi Đoan đã ở Tham Lục Viện quá lâu, chỉ có thể gửi thư hay thông báo qua gia nhân, không thể nói rõ ràng được nhiều điều quan trọng. Vậy nên khi Vi Đoan cuối cùng cũng trở về, Vệ Khang thấy đây là cơ hội để hỏi han và trao đổi về các kế hoạch tiếp theo. Vi Đoan thở dài rồi nói, không sao, cứ nói đi. Vệ Khang gật đầu đáp, thưa cha, tình hình Lũng Hữu liệu có lan đến Quan Trung không ạ? Câu hỏi này không chỉ là lo lắng của Vệ Khang, mà còn là nỗi lo của tất cả mọi người ở Quan Trung. Nếu loạn ở Lũng Tây và Lũng Hữu không ảnh hưởng đến Quan Trung, thì đó chỉ là rắc rối của Phỉ Tiềm. Nhưng nếu loạn lạc lan rộng, người Khương tấn công Quan Trung, thì đó sẽ là thảm họa cho toàn bộ Quan Trung. Vi Đoan trầm ngâm hồi lâu rồi nói, hiện tại, khả năng xảy ra là rất thấp. Nhưng nếu thời gian kéo dài thì chưa thể nói trước được. Phỉ Tiềm dường như đang có một nền tảng vững chắc, nhưng loạn lạc ở Lũng Hữu đã cắt đứt các tuyến thương mại với Tây Vực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính của Quan Trung, mà còn làm gián đoạn các giao thương khác của Phỉ Tiềm. Nếu cuộc nổi loạn này sớm được dẹp yên, thì không sao, nhưng nếu kéo dài, Vệ Khang nghe vậy liền nhíu mày hỏi tiếp, thưa cha, nếu vậy thì liệu chúng ta nên... Đừng có mà động vào những suy nghĩ đó. Vi Đoan thấp giọng quát, đôi mày nhướng lên, dù ta không ở nhà, con vẫn phải nghiêm túc giữ gìn cửa nhà, không được ra ngoài giao du với những kẻ xấu, càng không thể nói năng bừa bãi, kéo cả nhà vào rắc rối. Nhớ chưa? Vệ Khang giật mình, vội vàng cúi đầu đáp, con đã hiểu, thưa cha. Vi Đoan nhắc nhở Vệ Khang lần nữa rồi mới để con trai ngồi lại. Ông nhìn kỹ con mình, cảm thấy dù Vệ Khang đã lớn nhưng đôi khi vẫn tỏ ra bối rối và thiếu hiểu biết, ông thở dài rồi nói, con ra ngoài kiểm tra xem có ai ở gần đây không, sau đó quay lại. Vệ Khang thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời cha dặn, một lát sau quay lại nói, con đã bảo gia nhân lui ra xa rồi, thưa cha. Ngồi xuống. Vi Đoan ra hiệu rồi nói tiếp, con có biết trong nhà mình có một con kênh nước chảy không? Một đầu vào và một đầu ra. Vệ Khang gật đầu. Ta đã uống nước từ cả hai đầu kênh đó rồi, Vi Đoan nói, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó chịu, vì vậy, trong nhà ta đã ban lệnh cấm vứt rác xuống kênh nước, vi phạm sẽ bị phạt nặng. Vệ Khang ngạc nhiên, anh biết chút ít về chuyện này nhưng nghĩ rằng đó chỉ là vì Vi Đoan tuân thủ lệnh cấm vứt rác. Nhưng không chỉ có ta uống nước từ kênh Vi Đoan chỉ về phía bên ngoài, mọi nhà ở Quan Trung đều uống nước từ kênh đó từ phủ của Phỉ Tiềm, con chưa nghe về chuyện này sao? Chắc những người khác cũng sẽ không nhắc đến chuyện này, vì không phải là chuyện đáng tự hào gì. Vi Đoan nói, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu khi nhớ lại, ta kể chuyện này cho con nghĩ Phỉ Tiềm muốn nói điều gì qua việc lấy nước từ kênh đó? Có phải ông ta đang nhắc nhở chúng ta điều gì? Vệ Khang lặng im, không có câu trả lời. Lệnh cấm vứt rác ra đời trước hay sau khi lấy nước? Vi Đoan hỏi tiếp. Trước cả, Vệ Khang đáp. Vi Đoan gật đầu, Phỉ Tiềm luôn đi trước một bước. Vậy lệnh cấm vứt rác ra đời trước khi lấy nước, còn về loạn Lũng Hữu, chuyện gì đang diễn ra trước đây? Chuyện đó Vệ Khang lúng túng. Quay lại chuyện về kênh nước, ngoài lệnh cấm vứt rác, con nghĩ còn có ý nghĩa gì khác không? Vi Đoan tiếp tục hỏi. Vệ Khang suy nghĩ một chút rồi nói, có phải là để nhắc nhở về uống nước nhớ nguồn? Nhớ nguồn từ đâu? Vi Đoan gặng hỏi. Phỉ tìm nguồn là từ chỗ của phỉ tìm, Vệ Khang trả lời, nhưng giọng vẫn còn hơi ngập ngừng. Vi Đoan gật đầu, đúng rồi, con mới hiểu một nửa thôi. Phần còn lại, con hãy tự mình suy nghĩ thêm. Nhưng ngoài ý nghĩa đó, phỉ tìm còn muốn gửi gắm điều gì khác? Ý gì khác ạ? Vệ Khang cau mày. Có ít nhất 3 điều khác nữa. Vi Đoan đáp. Có 3 điều khác sao? Cha có thể cho con gợi ý không? Vệ Khang nhăn nhó. Vi Đoan thở dài, khi đó ta cũng chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng sau này suy ngẫm kỹ mới nhận ra đầu tiên, con biết rằng các kênh nước ở Quan Trung đều thông nhau, đúng không? Nước từ nhà ta chảy xuống không xa thì vào nhà họ Lý, con nghĩ điều đó có nghĩa gì? Vệ Khang suy nghĩ rồi đáp, có phải ý cha muốn nói đến sự liên kết giữa các nhà? À, con hiểu rồi, vinh nhục của mỗi nhà đều gắn kết với nhau. Đúng rồi. Vi Đoan giơ tay, lòng bàn tay hướng lên, nhưng còn mặt trái của điều này thì sao? Ông lật tay lại, lòng bàn tay úp xuống, nhìn Vệ Khang, vinh nhục là một chuyện, nhưng mặt trái của nó là liên lụy. Vinh nhục thì chỉ mất danh dự, nhưng liên lụy là mất cả tính mạng. Vệ Khang kinh hãi, phỉ tìm thật sự có ý đó sao? Vi Đoan liếc mắt, con nghĩ sao? Còn trông đợi người ta che chở cho con mãi sao? Nếu con để đám bạn xấu kéo con vào rắc rối, liệu có ai tin con vô tội không? Con đã tặng bao nhiêu túi thơm, nếu xảy ra chuyện, liệu có ai đứng ra bên vực con? Những ngày qua, Vệ gia đóng cửa không giao du với ai, Vi Đoan nhận ra Vệ Khang có dấu hiệu bồn chồn, muốn ra ngoài. Nhưng lúc này, tình thế đầy biến động, không phải là thời điểm để giao du với đám bạn xấu, nếu không, chẳng biết khi nào sẽ bị kéo vào rắc rối. Con đã hiểu sai rồi, thưa cha, Vệ Khang cúi đầu nhận lỗi. Trong thời gian này, con hãy suy nghĩ kỹ xem những ai đáng kết giao, những ai nên cắt đứt. Vi Đoan nói tiếp, đừng tưởng rằng chỉ cần che giấu là không ai biết. Ta hỏi con có thấy ai từ phỉ tìm đến lấy nước trong kênh không? Người trong nhà có biết không? Vậy điều đó có nghĩa gì? Vệ Khang trợn tròn mắt, lắp bắp không nói nên lời. Nếu không phải lấy nước, mà là Vi Đoan hạ giọng, vẻ mặt lạnh lùng, hiểu rồi chứ? Trời ơi! Vệ Khang hoảng sợ, vậy chúng ta nên dọn đến biệt viện có được không cha? Biệt viện? Vi Đoan cười nhạt, không biết ai và không biết khi nào, thì dù trốn ở đâu cũng vô ích. Vậy thì Vệ Khang lo lắng hỏi. Vậy nên, chuyện ở Lũng Hữu, Vi Đoan nhẹ giọng dặn dò, con đừng động vào suy nghĩ đó, cũng đừng làm gì cả. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn ở nhà. Hiểu chưa? Nếu có thời gian rảnh, con nên quan sát xem trong nhà có gì khác thường, nhưng đừng gây ồn ào. Hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi, Vệ Khang vội vã gật đầu. Vi Đoan gật đầu hài lòng, được rồi, con ra ngoài đi, mai ta còn phải ra khỏi thành đón phỉ tìm về, ta cần nghỉ ngơi để không thất thố trước mặt người ta, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền ta nữa. Sáng mai hãy đến gọi ta dậy. Trong thư phòng cũng có giường nghỉ, Vi Đoan đã quá mệt mỏi nên không muốn chuyển chỗ ngủ. Con xin phép cáo lui. Vệ Khang cúi chào, sau đó rón rén lui ra khỏi thư phòng. Anh cũng nhẹ giọng dặn dò gia nhân không được làm phiền Vi Đoan, rồi kiểm tra thời gian, thấy trời sắp sáng, anh ngồi ở phòng chờ, chuẩn bị đến giờ thì sẽ gọi Vi Đoan dậy. Ngồi một lát, Vệ Khang lại ngẫm nghĩ về những gì đã trao đổi với cha, rồi bất chợt nảy ra một ý nghĩ, cha chỉ mới nói 2 trong 3 ý ngầm của phỉ tìm, còn ý cuối cùng là gì nhỉ? Mây đen cuộn lên với tốc độ kinh ngạc, tích tụ và chen chúc nhau, giống như những người làm việc trong thành phố đang vội vã đi làm, ép sát vào nhau trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Họ đứng mặt kề mặt, lưng kề lưng, xếp chồng lên nhau thành một khối dày đặc, biến thành hình dạng của phương tiện, lắc lư tiến về phía trước theo một nhịp điệu nhất định. Dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, cũng không thể chống lại sự thất thường của thiên nhiên. Người đinh linh chuẩn bị kỹ càng, tính toán kỹ lưỡng, và sau khi sắp xếp mọi thứ, trời đột ngột mưa to. Luồng không khí lạnh từ Siberia gặp phải dòng khí ẩm ấm từ vịnh Bột Hải, tạo nên một trận mưa lớn, đổ tràn lên đầu người đinh linh và quân tàu, khiến họ ướt sũng. Trong tiếng mưa rơi rào rào, cảnh vật trở nên mờ ảo. Chiến trường như được khoác lên một tấm màn lọc tạo nên vẻ thơ mộng, chỉ tiếc rằng, dù là người đinh linh hay quân tàu, trước cơn mưa lớn này đều cảm thấy đau đầu. Mọi kế hoạch trước thiên nhiên đều trở thành hư vô. Thậm chí chẳng đáng là một cái hắt hơi. Gió lớn cuốn đi những đám mây đen, như đang chơi đùa một chút, và khi thỏa mãn rồi, nó bỏ lại tất cả, để lại đám mây khóc lóc, nước mắt tuôn trào khắp nơi. Mưa đã kéo dài suốt 2-3 ngày, mặt đất biến thành vũng bùn vàng. Trong trại của người đinh linh, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Ai có thể ngờ lại có một trận mưa lớn như vậy vào mùa thu? Không ai chuẩn bị cho điều này. Con người cần tránh mưa, gia súc cũng vậy. Nếu di chuyển, tình hình sẽ bớt tệ hơn, nhưng khi đứng yên dưới mưa, nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhanh chóng và dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh. Lều trại không đủ. Ban đầu lều được dùng cho người, giờ gia súc cũng phải trú ngụ. Lương thực cũng bị ướt, ngựa ăn phải lương thực ẩm ướt, ban đầu không có vấn đề gì, nhưng nếu kéo dài ngay cả trong lều, những nơi thấp hơn cũng ngập nước. Các trại khác không còn tâm trí để tấn công thành phố nữa, ai nấy đều bận rộn gia cố lều trại của mình, và binh sĩ thì mạo hiểm trong mưa đào sâu các mương thoát nước xung quanh. Các thủ lĩnh người Đinh Linh đứng dưới mưa gào thét, như thể muốn hét đứt cả phổi. Do địa hình trại của Công Tôn độ hơi cao hơn nhưng chẳng bao lâu sau, các thủ lĩnh Đinh Linh đã đến, chiếm luôn trại của quân Công Tôn mà không chút khách sáo, đuổi quân Công Tôn ra ngoài. Người Đinh Linh còn chế nhạo quân Công Tôn, có kẻ thách thức vung tay và đặt tay lên thanh đao, chờ quân Công Tôn đến nói lý để có cơ hội ra tay. Đối với người Đinh Linh, quân Công Tôn không hề được coi là người của họ. Dù Công Tôn độ mang danh hiệu Cốt Đô Hầu, nhưng bất kỳ người Đinh Linh nào cũng có thể trừng mắt với ông ta. Quân Công Tôn giận dữ, nhưng khi nhìn thấy vị Lưu Đông Vương của họ, Công Tôn độ, đang lầm lũi đi trong mưa gió, với mái tóc trắng và khuôn mặt tái nhợt, tất cả bọn họ cũng đành cúi đầu, lặng lẽ đi tìm nơi khác dựng trại. Như những con chó mất nhà, thủ lĩnh tối cao của người Đinh Linh vẫn ở vị trí tốt nhất, dù mưa lớn đến đâu cũng không ngập được nơi ông ta ở. Ông ta thấy rõ cảnh quân Công Tôn bị đuổi ra khỏi trại, nhưng không bận tâm. Ông ta có nhiều việc khác cần lo lắng hơn là xem quân Công Tôn có bị bắt nạt hay không. Nếu Công Tôn độ đánh nhau với những người Đinh Linh tại chỗ, có lẽ thủ lĩnh tối cao còn đến phân xử, nhưng giờ Công Tôn độ tự nhường đi, không nói lời nào, chẳng lẽ ông ta phải chạy đến để thực thi công lý. Qua màn mưa, thủ lĩnh tối cao nhìn về phía thành Ký huyện, im lặng. Dù trời mưa to, quân Tào khó có khả năng tấn công, nhưng ông ta vẫn phái ra kỵ binh tuần tra xung quanh, và các đơn vị gần thành Ký huyện vẫn giữ vững vị trí, sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ. Nhìn lên bầu trời u ám, rồi nhìn xuống vùng đất u yên, khuôn mặt của thủ lĩnh tối cao không thể hiện cảm xúc gì, ông ta thậm chí còn đứng trên tháp canh trong mưa gió, nhìn lá cờ lớn của người Đinh Linh bị gió mưa cuốn đi, mặc cho mưa rơi lên người mình, không nhúc nhích như một tảng đá. Một binh sĩ tiến đến bên cạnh thủ lĩnh tối cao, đại thống lĩnh, xin ban hành khẩu lệnh mới. Khẩu lệnh thủ lĩnh tối cao không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào màn mưa. Sau một lúc lâu, ông ta nói, gọi là bạo vũ đi. Lính truyền lệnh cúi đầu, rồi rời đi. Sau khi phát hiện quân Tào đang dùng kế nghi binh, người Đinh Linh cảm thấy bị xúc phạm, nhưng đồng thời cũng thấy rằng quân Tào không đủ mạnh để đe dọa. Sau khi đánh chiếm được những thành trì tồi tàn ở phía Bắc U Châu, thủ lĩnh tối cao cho rằng thành Ký huyện cũng không đáng lo. Hơn nữa, theo mô tả của Công Tôn độ, Ký Châu giàu có hơn U Châu, đông dân hơn và nhiều của cải hơn. Vì vậy, việc tấn công Ký huyện và cướp phá Ký Châu là điều hiển nhiên và không thể bỏ qua. Nếu chiếm thêm một thành nữa, dù không ăn thêm được vài năm, thì ít nhất cũng sẽ được hưởng thêm vài tháng. Ban đầu, dù có chút thất bại, nhưng đối với thủ lĩnh tối cao, điều đó không đáng kể vì phần lớn là nô lệ hy sinh, và nô lệ chỉ là vật tiêu hao. Chỉ cần chiếm được Ký huyện, mọi thứ sẽ đáng giá. Nhưng giờ có vẻ như họ đang chịu lỗ. Trên chiến trường, mọi chuyện đều có thể xảy ra, trời không ủng hộ, ai có thể làm gì? Như trận mưa lớn đột ngột ập đến, phá tan mọi kế hoạch, và mọi thứ bị chìm trong nước. Qua màn mưa, thủ lĩnh tối cao nhìn về phía Ký huyện. Ông ta thấy hào nước mới được lấp kín gần đây đang bị mưa cuốn đi, những bao cát trôi theo dòng nước. Nếu muốn tấn công lại, họ phải lặp lại công việc này và dựng lại các công cụ công thành. Giờ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc tiếp tục kiên trì, đợi mưa tạnh rồi tổ chức tấn công lại, hoặc rút lui. Nhưng thật không cam lòng. Như việc chia tay với kẻ tồi tệ, không muốn từ bỏ, vì đã đầu tư nhiều mà giờ lại bỏ dở. Thủ lĩnh tối cao suy nghĩ, rồi quay đầu nhìn về phía Công Tôn, người đâu, gọi Cốt Đô Hầu đến gặp ta. Trong khi đó, mưa lớn cũng bao trùm thành Ký huyện, như muốn biến mọi thứ trong trời đất thành một màu xám xịt, khó phân biệt. Mưa rơi không ngừng, đập xuống các bức tường thành, mái ngói trên cổng thành, và cả trên những viên gạch xanh của tường thành, tạo ra một tiếng ồn ào đều đều. Những vệt máu và xác thịt trên tường thành đã bị nước mưa cuốn trôi, chỉ còn lại những mảnh gỗ cháy đen và xác chết há miệng như đang gào thét trong câm lặng. Tào Hồng đứng sau tường thành, để mặc mưa đập vào mũ giáp của mình. Dù áo giáp sẽ nhanh chóng rỉ sét trong mưa, nhưng lúc này không ai để tâm đến điều đó. Tình hình trong thành thế nào rồi? Tào Hồng hỏi. Tạm ổn, Nhạc Tiến đáp, tôi vừa đi tuần tra quanh thành, dù có chút nước động, nhưng không nghiêm trọng. Hệ thống mương rãnh vẫn thông suốt. Tào Hồng gật đầu. Tình hình giờ đã đảo ngược, quân Tào có nơi trú ẩn vững chắc khỏi gió mưa, chiếm ưu thế lớn hơn. Ít nhất, quân Tào không phải trực chiến thì có thể ở trong nhà sưởi ấm và hong khô quần áo để thoải mái hơn. Ngài lo lắng người Đinh Linh sẽ rút quân sao? Nhạc Tiến đứng bên cạnh, cố nhìn ra xa, hỏi. Tào Hồng thở dài, đúng vậy, khó khăn lắm mới dụ họ đến đây, nếu họ rút lui. Nhạc Tiến im lặng. Dù Tào Hồng và Nhạc Tiến đứng trên bức tường cao, nhưng khi nhìn ra ngoài qua màn mưa, họ chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng Quân Đinh Linh, không rõ ràng. Nhạc Tiến cố gắng nhìn một lúc lâu đến khi mắt mỏi nhừ, cuối cùng chỉ có thể lau nước mưa trên mặt và nói, có vẻ như vẫn còn nhiều quân địch, ngài có muốn cử vài trinh sát lén trèo xuống thăm dò không? Tào Hồng trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, chỉ còn cách đó thôi. Sau đó, ông ngẩng lên nhìn trời, trời thế này, chỉ e là Tử Hòa tiến quân không được suôn sẻ thật là. Nhạc Tiến cũng gật đầu, hiểu rõ lo lắng của Tào Hồng, nhưng vẫn muốn trấn an ông, nói, Tử Hòa vốn dĩ giỏi bôn tập, hơn nữa chúng ta đã giữ chân đại quân Đinh Linh ở đây, chắc chắn Tử Hòa sẽ thắng. Xin ngài yên tâm. Tào Hồng gật đầu, hy vọng là vậy. Điều Tào Hồng lo lắng nhất bây giờ là quân Đinh Linh đã rút lui, và tình cờ chạm trán với quân Tào Thuần và Hạ Hầu Uyên, điều đó sẽ gây ra rắc rối lớn, dù người Đinh Linh có rút lui, họ cũng không rút hết, chắc chắn sẽ chia quân rút lui theo từng đợt. Nếu đêm nay trinh sát phát hiện có biến, chúng ta sẽ tính tiếp cũng chưa muộn, Nhạc Tiến nói, vả lại, trời mưa lớn thế này, người Đinh Linh có di chuyển cũng không đi được xa, Tử Hòa chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Tào Hồng nhìn Nhạc Tiến một lát, rồi gật đầu. Trong kế hoạch này, Hạ Hầu Uyên cũng đóng vai trò là quân cánh, giống như con mã đi đường biên trong ván cờ tướng, tiến lên phía trước. Nhưng không hiểu sao, Nhạc Tiến không nhắc đến, và Tào Hồng cũng không hỏi thêm gì. Còn Hạ Hầu Uyên, người không được nhắc đến, lại như một con chó săn vừa được thả xích, hăng hái tiến về phía trước dù phải đi trong gió mưa, vẻ mặt đầy hứng khởi. Lần này, Hạ Hầu Uyên dẫn đầu quân kỵ nhẹ của Tào quân, nhưng trang bị và vũ khí đã được cải tiến đáng kể, mỗi người đều được trang bị đầy đủ, mặc áo giáp và khoác thêm áo dầu bên ngoài. Dù mưa vẫn thấm qua, nhưng tốt hơn nhiều. Mưa tạt chéo vào mặt, nhưng không làm giảm đi sự hứng khởi trong lòng Hạ Hầu Uyên. Lần này, ông dẫn theo 800 kỵ binh, nhưng đó là một khởi đầu tuyệt vời. Do đó, Hạ Hầu Uyên không hề chần chừ, dựa vào sự quen thuộc với địa hình, dù trời mưa vẫn đi với tốc độ nhanh hơn bình thường. Những thất bại trước đây đã làm tổn hại danh dự của Hạ Hầu gia tộc. Dù Tào gia và Hạ Hầu gia thân thiết như anh em ruột, nhưng anh em cũng phải tính toán rõ ràng. Trong cuộc tranh chấp với Viên Thiệu, Hạ Hầu Uyên đã lập nhiều công trạng, nhưng trong cuộc đối đầu với Phỉ Tiềm, không hiểu sao ông lại thua kém, thậm chí bị áp đảo liên tục. Dù nếm trải nhiều khổ cực, nhưng đến lúc tổng kết công trạng thì lại không có gì đáng kể, thật là bẻ bàng. May thay, trong chiến dịch U Bắc lần này, ông đã có cơ hội lập công lớn. Không thể để vụt mất. Hạ Hầu Uyên quay lại nhìn thuộc hạ của mình, giơ tay lên và hô lớn, nhanh hơn nữa. Lần này chúng ta sẽ cắt đuôi quân Đinh Linh, đánh tan chúng. Mang lại bình yên cho U Bắc. Mọi người phải dốc hết sức mình, tiến lên không lùi bước. Trận này, ta không lấy một xu. Tất cả phần thưởng sẽ thuộc về các ngươi. Nhưng nếu ai không tuân lệnh, chần chừ không tiến lên, Hạ Hầu Uyên trừng mắt, đừng trách ta vô tình. Các ngươi đều biết quân pháp nghiêm minh. Quân kỵ Tào đáp lại bằng tiếng hô lớn. Mau lên. Hạ Hầu Uyên hét lớn, công trạng đang ở phía trước. Chỉ đợi các ngươi đến lấy thôi. Theo kế hoạch của Hạ Hầu Uyên, họ sẽ đi về phía Tây Bắc, rồi tiến về phía Đông, trực tiếp đến Ngư Dương để tấn công vào hậu quân của người Đinh Linh. Nhưng khi Hạ Hầu Uyên dẫn quân vừa vượt qua một ngọn đồi, họ bất ngờ gặp phải một nhóm kỵ binh mang mũ nỉ đang cưỡi ngựa lao tới. Cơn mưa lớn đã che lấp tiếng vó ngựa và bụi bặm, khiến cả hai bên bất ngờ chạm trán, gần như đối mặt nhau ngay lập tức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai bên đều sững sờ, rồi ngay lập tức nhận ra quân phục của đối phương, đồng thời hô lên và lao vào nhau. Ai cũng biết rằng việc tấn công từ trên cao xuống mang lại lợi thế, vì vậy bên nào chiếm được đỉnh đồi sẽ có lợi thế hơn. Những kỵ binh tiên phong của hai bên va chạm dữ dội, ngay lập tức có vài người bị đánh ngã khỏi ngựa, trong khi những người phía sau hô to gọi quân tiếp viện. Hạ Hầu Uyên nghe thấy tiếng hô, lập tức thúc ngựa lao tới không do dự. Vào thời điểm này, tính cách táo bạo của Hạ Hầu Uyên lại phù hợp với tình thế. Trong những cuộc chạm trán bất ngờ như vậy, không có thời gian để thiết lập đội hình hay chờ đợi mệnh lệnh. Thường thì chậm một giây là thất bại. Dù kỵ binh của người Đinh Linh không hề kém hơn, nhưng do họ thiếu huấn luyện bài bản như quân Tào, nên trong lúc giao chiến, người Đinh Linh có phần thiếu nhạy bén hơn. Khi các thủ lĩnh của họ nhận ra vấn đề và cố thúc đẩy quân lính tiến lên, Hạ Hầu Uyên và quân của ông đã tiêu diệt nhóm kỵ binh tiên phong của Đinh Linh và chiếm được đỉnh đồi. Đứng trên đỉnh đồi, Hạ Hầu Uyên thấy quân tiếp viện của Đinh Linh đang tới gần, liền cười lớn, không ngừng nghỉ mà dẫn theo kỵ binh của mình lao thẳng xuống. Đó là một cuộc tấn công bất ngờ. Phải nhanh chóng. Trong cơn mưa lớn, tất cả các vũ khí tầm xa đều mất hiệu quả, chỉ còn lại những trận chiến tay đôi. Người đối người, ngựa đối ngựa, tiếng hô vang, tiếng chém giết vang vọng khắp ngọn đồi. Tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng hét vang rền, lấn át cả tiếng mưa, làm náo động cả trời đất. Giữa tiếng hét vang, Hạ Hầu Uyên lao vào từng người Đinh Linh, chém giết hoặc đánh ngã họ khỏi ngựa, như thể ông đang trút giận cho những thất bại và khổ đau trước đây, đẩy tất cả về phía người Đinh Linh. Khi quân tiếp viện của Hạ Hầu Uyên đến đỉnh đồi, họ thấy rằng Hạ Hầu Uyên đã dẫn đầu một nhóm nhỏ quân Tào, đuổi người Đinh Linh từ sườn đồi xuống tận chân đồi. Trên đường đi, xác của người Đinh Linh rơi rụng khắp nơi, và những con ngựa không người cưỡi hoang lạc chạy khắp nơi. Người Đinh Linh còn lại khoảng hơn 100 kỵ binh, thấy tình thế không thể chống đỡ nổi, không dám đối mặt với quân của Hạ Hầu Uyên mà vội vã tản ra, một số thì quay đầu bỏ chạy, một số thì lao sang những hướng khác để trốn thoát. Chỉ trong chưa đầy nửa nén hương, kết cục trận chiến đã rõ ràng. Quân Đinh Linh thua tan tác, còn quân Tào dưới quyền Hạ Hầu Uyên thì hầu như không bị tổn thất đáng kể trên sườn đồi. Một số kỵ binh quân Tào bị ngã ngựa trong lúc xung phong, giờ đây lóp ngóp bò dậy từ vũng bùn, vừa nhổ bùn đất khỏi miệng vừa lớn tiếng chửi rủa, đi tìm lại ngựa của mình. Con bà nó, sao mà xui xẻo thế? Đừng chạy. Quay lại đây. Tao không đánh mày đâu, chỉ muốn hỏi tại sao mày lại trượt chân. Đối với kỵ binh, chiến mã đôi khi như người thân của mình, chỉ có điều thỉnh thoảng ngựa cũng nghịch ngợm hoặc có lúc ngựa có bước nhầm. Những kỵ binh còn lại của quân Tào nhìn nhau, rồi phá lên cười, cảm giác như đám mây u ám bao phủ bọn họ giờ đã phần nào tan biến. Thu dọn chiến trường. Hạ Hầu Uyên vừa hô lớn vừa ra lệnh cho một toán lính đi tuần tra ở bên ngoài, sau đó lại nói, những người còn lại chuẩn bị trang bị, ăn lương khô và cho ngựa ăn. Hạ Hầu Uyên ngồi xuống, không bận tâm đến bùn đất hay vết máu trên người, lấy ra một mẩu lương khô cắn một miếng. Ông không lấy túi nước ra uống, mà ngửa đầu lên để hứng nước mưa vào miệng, rồi nuốt ực một tiếng. Thật bất ngờ khi đụng độ với người Đinh Linh ở đây. Điều này cho thấy nếu không phải vì hành vi cướp bóc vô tổ chức của người Đinh Linh, thì có khả năng họ cũng có ý định bao vây và tấn công phía sau. Hạ Hầu Uyên lại cắn một miếng lương khô lớn, rồi phun những vụn lương khô ra khi hét lên, nhanh lên. Chúng ta còn phải tăng tốc tiến quân. Ai cũng có thói quen của riêng mình, ví như lão Tào có thói quen cắt đường lương thảo của đối phương, hay nói cách khác là chặn đường lui của kẻ địch. Trong suốt cuộc đời, Tào Tháo đã trải qua hơn 50 trận chiến lớn nhỏ, thắng nhiều thua ít, chỉ thua đúng 5 trận. Lối đánh của ông thường táo bạo và đầy mạo hiểm, thắng thì thắng rất vẻ vang, mà thua cũng thua vô cùng thảm hại. Một vài trận chiến dù không có Tào Tháo trực tiếp tham gia, nhưng cũng do ông chỉ huy từ xa, giao cho Hạ Hầu Uyên hoặc Trương Liêu thực hiện, nên công lao thuộc về các tướng, nhưng mưu lược vẫn là của Tào Tháo. Thời kỳ đầu khi đối đầu với Viên Thuật và Viên Thiệu, Tào Tháo thường ở thế yếu. Nhiều lần, ông rơi vào tình trạng hết lương, cạn binh, quân đội đứng trước nguy cơ tan rã. Chính vì vậy, Tào Tháo hiểu sâu sắc tầm quan trọng của lương thảo và sự đáng sợ khi quân đội rơi vào hỗn loạn. Như trong trận chiến với Viên Thiệu, quân Viên tuy đông hơn quân Tào, nhưng một khi lương thảo bị cắt đứt, họ vẫn bị quân Tào truy kích không thương tiếc, hoàn toàn không có sức phản kháng. Do đó, khi hoạch định chiến dịch ở phía Bắc U Châu, mục tiêu của Tào Tháo là khiến quân địch rơi vào cảnh thiếu lương, hậu phương bị cắt đứt, quân tâm rối loạn. Điều này rõ ràng dễ dàng hơn nhiều so với việc đối đầu trực diện, quyết một trận sinh tử. Vì thế, Tào Tháo đã có những bố trí chiến thuật nhắm thẳng vào điểm yếu của địch. Thật trùng hợp, Triệu Vân cũng có kế hoạch tương tự, chuẩn bị cắt đứt đường lương của người Đinh Linh. Nhưng muốn cắt đường lương của Đinh Linh thì trước hết phải đi qua nước Nhu Nhiên. Người Nhu Nhiên lại lo ngại rằng nếu họ cùng Triệu Vân đi đánh địch, gia đình và con cái ở quê nhà sẽ bị người Kiên Côn tấn công. Triệu Vân bèn nói, việc này đơn giản thôi, cứ để người Kiên Côn tham gia cùng chúng ta là được. Vì vậy, Trương Cáp đã mang theo 1.000 quân đến vùng đất của Nhu Nhiên. Nhu Nhiên ở khá gần Triệu Vân, nhưng từ Nhu Nhiên đến Kiên Côn vẫn còn một đoạn đường khá xa. Vương đình của Nhu Nhiên trông rất lớn, có khoảng 4-5.000 binh sĩ có khả năng bắn cung do bộ lạc trực tiếp quản lý, cộng thêm các bộ lạc nhỏ xung quanh, tổng số quân có thể lên đến hơn 8.000. Cả một đàn ngựa, bò, cừu chiếm đóng một vùng đất rộng lớn, tạo thành 6-7 khu trại lớn. Thủ lĩnh Nhu Nhiên là Xích Hách sau khi giới thiệu về vương đình của mình thì lén lút liếc nhìn Trương Cáp. Tuy nhiên, ông ta không nhận ra điều gì từ nét mặt của Trương Cáp, chỉ thấy bà Thạch Hà của Kiên Côn đứng bên cạnh cười nhẹ, khiến Xích Hách lo lắng, cúi đầu thấp hơn. Mặc dù vương đình của Nhu Nhiên trông rất hoành tráng, nhưng thực chất chỉ là một màn trình diễn được chuẩn bị từ trước. Giống như một cơ quan cấp dưới chuẩn bị đón cấp trên thanh tra, mọi thứ đều phải sạch sẽ, dán khẩu hiệu và yêu cầu nhân viên mặc đồng phục, có những sắp xếp đặc biệt để làm hài lòng cấp trên. Ở đây cũng vậy, Nhu Nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ấn tượng. Bà Thạch Hà của Kiên Côn cũng không vạch trần điều này, bởi vì mọi người đều hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trương Cáp thì càng không quan tâm đến những tiểu tiết này. Trong khi ở U Châu, trời mưa liên tục, thì ở đây lại là những cơn gió khô lạnh rít qua. Người Nhu Nhiên đang tận dụng mọi cơ hội để thu hoạch cỏ khô, phơi khô để làm dự trữ cho mùa đông. Trương Cáp nhìn người Nhu Nhiên bận rộn, rồi dứt khoát nói, bây giờ phải xuất quân ngay, trước khi đông đến, phải giải quyết xong vấn đề. Giọng điệu của Trương Cáp giống như đang nói về một chuyện vặt vãnh không đáng kể. Thủ lĩnh Nhu Nhiên, Xích Hách, do dự một lúc, có lẽ ban đầu ông ta còn muốn tìm cớ thoái thác hoặc có những kế hoạch khác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trương Cáp, ông ta cuối cùng thở dài, nói, nhưng tôi chỉ có thể điều động được nhiều nhất 2.000 người thôi. Sau đó, thủ lĩnh Nhu Nhiên quay sang nói với bà Thạch Hà của Kiên Côn, ngài cũng thấy đấy, tôi còn chưa chuẩn bị đủ cỏ khô và bò cừu cho mùa đông. Bà Thạch Hà im lặng. Bà hiểu ý của Xích Hách. Nguyên nhân khiến Nhu Nhiên chưa chuẩn bị đầy đủ là vì họ đã bị người Kiên Côn đuổi khỏi đồng cỏ ban đầu của mình. Vì thế, họ phải bắt đầu lại từ đầu, không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài việc Kiên Côn đã ép họ phải di cư. Nhưng 2.000 quân thì có vẻ hơi ít. Trương Cáp cười nhẹ, tuy số lượng hơi ít, nhưng cũng đủ. Giờ đến lượt ngài, nếu có thể dẫn dụ tất cả đến một chỗ, thì chúng ta sẽ giải quyết một lần hết thảy. Nói cách khác, càng dụ được nhiều thì càng dễ giải quyết. Bà Thạch Hà nghiêm túc nhìn Trương Cáp, tướng quân Trương, ngài chắc chắn chứ? Thông thường, quân địch càng đông, càng gây khó khăn, nhưng với lời nói của Trương Cáp, dường như mọi thứ đã được đảo ngược. Cứ làm đi. Trương Cáp gật đầu và bổ sung thêm một cách hợp lý, trong hơn 400 năm qua, nếu phải đối đầu trực diện, người Hán chưa từng sợ hãi. Trương Cáp nói một cách hào hùng, nhưng đó cũng là sự thật. Xích Hách và bà Thạch Hà nhìn nhau, cảm thấy khó chịu nhưng không thể không chấp nhận sự thật này. Quân kỵ binh Hán trong thời gian này thực sự rất mạnh. Kể từ khi Phỉ Tiềm bắt đầu trang bị cho toàn quân bàn đạp hai bên và y ngựa cao, kỵ binh đã được chia thành ba loại. Một là kỵ binh nặng chuyên tấn công cận chiến, sử dụng giáo dài, đao dài, búa chiến, roi sắt và những vũ khí hạng nặng khác. Họ cũng được trang bị vũ khí tầm xa như rìu bay, tiểu kích, và một số còn có cả thuẫn lớn, có thể tạm thời biến thành bộ binh nặng. Loại thứ hai là kỵ binh nhẹ chuyên tấn công tầm xa, chủ yếu sử dụng cung nỏ, kèm theo đao chiến, giáo dài, và thường mang theo thuẫn tròn nhỏ. Trừ những trường hợp đặc biệt, họ sẽ không tách khỏi ngựa. Cuối cùng, loại kỵ binh thứ ba là kỵ binh toàn năng. Loại kỵ binh này đã đạt đến đỉnh cao trong thời nhà Nguyên, với khả năng chiến đấu đa dạng, vừa có thể bắn tên từ xa, vừa có thể xông trận chiến đấu ở cự ly gần. Tùy thuộc vào độ nặng nhẹ của giáp trụ, kỵ binh có thể thực hiện nhiệm vụ quấy rối, hỗ trợ nhanh chóng, làm rối loạn đội hình địch, hoặc xông vào trận địa đối phương. Hai loại kỵ binh này có thể chuyển đổi linh hoạt vai trò tùy theo diễn biến của trận chiến. Trong suốt lịch sử, chiến thuật và mô hình chiến đấu của kỵ binh phương Đông thường đi trước phương Tây. Cho đến trận Bát Lý Kiều vào thời nhà Thanh, họ hầu như không cải tiến gì về chiến thuật kỵ binh, thậm chí còn tụt lùi. Mặc dù nhà Thanh cũng từng nổi lên phong trào dùng hỏa khí, như súng trường trên lưng ngựa, nhưng do chính sách kiểm soát hoặc đàn áp, súng trường chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất. Nhà Thanh đồng thời áp đặt lệnh cấm, không cho phép các bộ lạc Mông Cổ liên kết với nhau, khiến lực lượng Mông Cổ ngày càng yếu đi. Kết quả là đến trận Bát Lý Kiều, kỵ binh nhà Thanh đã suy yếu đến mức ngay cả kỵ binh người Xi từ Ấn Độ cũng có thể đánh bại họ. 2.000 kỵ binh nhà Thanh không thể thắng nổi 400 kỵ binh đối phương, hay ngay cả khi đối phương chỉ có 3.000 người đối đầu với 300 kỵ binh, họ vẫn thua thảm hại. Hiện tại, tình hình đã đảo ngược, quân Hán áp đảo quân Hồ với tỷ lệ 1:5. Với trang bị tối tân và chiến thuật huấn luyện của Phỉ Tiềm, Trương Cáp tự tin rằng đội quân 1.000 người của mình, cộng thêm sự hỗ trợ từ 2.000 quân Nhu Nhiên, có thể đối phó với cả một đội quân gấp 10 lần về số lượng. Mục tiêu của họ là tiêu diệt toàn bộ những kẻ phản đối ở Kiên Côn, không cần phải giải quyết từng nhóm một. Lúc này, ở phía Bắc U Châu, trong khi Tào Tháo phái Hạ Hầu Uyên và Tào Thuần thực hiện chiến dịch bao vây tiêu diệt kẻ thù, thì tại Kiên Côn, không khí vẫn tĩnh lặng. Do ảnh hưởng của dòng khí lạnh từ phía Bắc, người Kiên Côn buộc phải di chuyển về phía Nam để tránh rét. Tuy nhiên, những bộ lạc khác trong nước Kiên Côn chưa bị ảnh hưởng nhiều và vẫn chưa thực sự chú ý đến tình hình. Một số đã gửi thám báo lên phía Bắc, nhưng khi thám báo báo cáo rằng bão tuyết chưa tiếp tục tràn xuống phía Nam, họ đã yên tâm. Gió tuyết không đến, vậy không cần phải lo lắng nữa. Còn về phần bộ lạc của bà Thạch Hà thì chắc họ chỉ gặp xui xẻo thôi. Một số người thương cảm cho bộ lạc của bà Thạch Hà, trong khi những người khác lại tỏ ra thờ ơ. Đa số người Kiên Côn vẫn bận rộn với cuộc sống hàng ngày, không ai thực sự quan tâm đến tương lai của bộ lạc bà Thạch Hà. Thậm chí, một số thành viên trong chính bộ lạc bà Thạch Hà cũng lạc quan một cách thận trọng, tin rằng cơn bão tuyết chỉ là sự cố nhất thời và năm tới họ có thể quay trở lại đồng cỏ cũ. Niềm hy vọng vẫn còn, nhưng vấn đề chính hiện tại là nguồn cung cấp cho mùa đông đang thiếu trầm trọng. Trong tay có lương, trong lòng không lo, câu nói này luôn đúng ở mọi thời điểm. Vấn đề của các bộ lạc du mục là họ luôn tích trữ ít hơn các dân tộc nông nghiệp, đặc biệt khi thiên tai xảy ra, người và gia súc đều cần ăn, và trong tình trạng hỗn loạn, tất cả dễ dàng rơi vào khủng hoảng. Với tình hình này, trong nội bộ Kiên Côn chắc chắn sẽ xuất hiện những kẻ muốn lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt của cải của người khác. Họ nhìn thấy ngôi nhà sắp sụp đổ và chỉ chờ đợi để cướp lấy mọi thứ, từ nền móng đến đất đai. Xung đột không thể tránh khỏi, và càng gần đến mùa đông, căng thẳng càng leo thang. Những cuộc tranh chấp nhỏ bắt đầu bùng nổ thành những cuộc chiến đẫm máu, và sẵn sàng biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Bộ lạc Cừu Lâm đã gửi tối hậu thư cho bộ lạc bà Thạch Hà, yêu cầu họ giao nộp thủ phạm, đồng thời phải bồi thường một số lượng lớn tài sản. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường. người của bộ lạc Cừu Lâm đã rời đi sau khi giao tối hậu thư, nhưng trong nội bộ bộ lạc bà Thạch Hà, vẫn không thể đạt được sự đồng thuận. Có những người sẵn sàng đổ lỗi cho người khác thay vì tìm cách giải quyết vấn đề. Đây là lỗi của người trong bộ lạc các ngươi. Một người trung niên từ bộ lạc bà Thạch Hà tức giận nói, nhấn mạnh lại, chuyện này do người của các ngươi gây ra, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Đừng kéo chúng ta vào cuộc. Ngươi. Bà Thạch Hà Nguyên Thường, cha của bà Thạch Hà, cười lạnh, ngươi nghĩ rằng chỉ cần giao người của chúng ta cho họ, bộ lạc Cừu Lâm sẽ buông tha chúng ta sao? Ta tin rằng Cừu Lâm vẫn có uy tín, người trung niên bà Thạch Hà đằng văn đáp trả, dù sao trước đây mọi việc vẫn yên ổn, chuyện này do người của các ngươi gây ra. Các ngươi phải chịu trách nhiệm chứ. Ngươi thà tin kẻ thù còn hơn tin đồng đội mình sao? Bà Thạch Hà Nguyên Thường tiếp tục, ta đã nhiều lần nói rằng Cừu Lâm không có ý tốt. Từ khi thương lượng với người Hán, họ luôn tìm cách gây rối, chỉ để đưa chúng ta vào đường cùng, cuối cùng bị họ nuốt chửng. Ha ha! Nói nhiều như vậy chẳng phải chỉ để che đậy cho việc các ngươi gây rối à, đó là sự thật. Không phải ai cũng có lỗi. Đó chỉ là ngụy biện. Thôi nào! Lão thủ lĩnh của bà Thạch Hà đứng dậy, trầm giọng quát, cãi nhau sẽ giải quyết được gì? Vấn đề là chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Lão thủ lĩnh, dù đã già, nhưng uy tín vẫn rất cao, một tiếng quát của ông đã làm im lặng mọi người. Ông nhìn quanh, rồi chỉ vào bà Thạch Hà đằng văn, ngươi nói đi. Nếu chúng ta bồi thường cho Cừu Lâm, ngươi có chắc chắn họ sẽ giữ lời hứa không? Một người khác vội ngắt lời, thủ lĩnh. Im lặng. Lão thủ lĩnh quắt mắt nhìn, chưa đến lượt ngươi nói. Bà Thạch Hà đằng văn cười gượng gạo, rồi quay sang những người khác, các ngươi thấy không, hắn sợ rồi ha ha, thật là buồn cười đừng lảm nhảm. Nói chuyện nghiêm túc đi. Lão thủ lĩnh quay lại, ngươi căn cứ vào đâu mà khẳng định rằng Cừu Lâm sẽ giữ lời hứa nếu chúng ta bồi thường. Họ sẽ không yêu cầu thêm lần nữa chứ. Bà Thạch Hà đằng văn sững lại, chuyện này Cừu Lâm chắc sẽ không thất tín đâu, đúng không? Chỉ là chắc thôi sao? Lão thủ lĩnh hỏi lại. Chẳng phải đó là lẽ thường sao? Bà Thạch Hà đằng văn đáp, cùng lắm chúng ta có thể nhờ bộ lạc Tu Bốc Cư Tư đứng ra phân xử. Lão thủ lĩnh khẽ gật đầu, vậy ngươi nghĩ sao? Khi có chuyện xảy ra, để người khác quyết định việc của chúng ta, và nếu họ không phân xử công bằng, chúng ta lại tìm người khác để phân xử sao? Bà Thạch Hà Nguyên Thường đứng bên hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực. Bà Thạch Hà đằng văn ngây ra một lúc, rồi chỉ tay vào bà Thạch Hà Nguyên Thường, hắn cũng chẳng phải đang nhờ người Hán phân xử sao? Ha ha, lão thủ lĩnh cười lớn, đó là khác nhau hoàn toàn. Bà Thạch Hà đằng văn lập tức phản bác, sao lại khác? Người Hán còn ở xa hơn chúng ta, trong khi Tu Bốc Cư Tư có quan hệ tốt với chúng ta, chắc chắn họ sẽ đứng về phía chúng ta mà. Lão thủ lĩnh cười, ngươi có từng nghe câu viễn giao cận công chưa? Để ta giải thích rõ hơn cho ngươi, Tu Bốc Cư Tư không đứng về phía chúng ta vì tình nghĩa, mà bởi vì họ cũng đang bị Cừu Lâm gây khó dễ. Bà Thạch Hà đằng văn hơi chần chừ rồi gật đầu. Bà Thạch Hà Nguyên Thường nói đúng, quân Hán có trang bị mạnh gấp 3 lần chúng ta. Ngươi đã từng thấy áo giáp sắt toàn thân chưa? Ngươi có từng thấy ngựa cũng được bọc giáp sắt chưa? Còn thanh chiến đao của họ nữa, ở đây, thanh đao tốt nhất của chúng ta cũng chẳng sánh được với đao của binh lính bình thường bên họ. Ồ, trong lều trại vang lên những tiếng xuýt xoa, nhiều người lộ vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Lão thủ lĩnh nhìn bà Thạch Hà Nguyên Thường một cái. Nguyên Thường hiểu ý, ra hiệu cho người hầu bên cạnh mang đến một vật trông giống như đoạn gậy gói trong vải. Khi mở ra, bên trong là một thanh đao chiến thuộc loại tiêu chuẩn của quân Phỉ Tiềm. Mọi người ở đây không phải đều là chuyên gia về binh khí, nhưng đủ khả năng để phân biệt đao tốt hay không. Khi thanh đao được truyền tay qua từng người, nhìn thấy những vân hoa trên thân đao và rãnh máu trên đó, không ít người trầm trồ ngưỡng mộ. Nếu bộ lạc Cừu Lâm lão thủ lĩnh nhìn quanh, không chỉ đòi người của chúng ta, mà còn muốn cướp bóc tài sản của chúng ta nữa, trong khi người Hán chỉ muốn người của chúng ta, họ không quan tâm đến tài sản của chúng ta. Các ngươi nghĩ nên chọn bên nào? Khoan đã. Bà Thạch Hà đằng văn cố gắng phản kháng lần cuối, nhưng nếu người Hán cũng đòi gia súc và ngựa của chúng ta thì sao? Hai lão thủ lĩnh nhìn đằng văn như nhìn kẻ ngốc, ta đột nhiên cảm thấy bộ lạc các ngươi thật không may khi chọn ngươi làm thủ lĩnh thôi, ta hỏi ý kiến mọi người, còn ai có ý kiến không? Mọi người nhìn nhau, không ai phản đối. Cuộc sống trên thảo nguyên rất khắc nghiệt, không giống như những gì các thi nhân lãng mạn tưởng tượng. Nếu không có sự tập hợp của cả bộ lạc, một gia đình du mục đơn lẻ khi gặp kẻ lạ mặt trên thảo nguyên, họ không biết đó là người lạc đường hay là kẻ sát nhân. Mời người lạ về nhà mà gặp kẻ như Tào Tháo thì ngay cả khi không có con người, thiên nhiên cũng có thể trở mặt bất cứ lúc nào, sông ngầm có thể thay đổi dòng chảy, và những đàn gia súc có thể nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào. Do đó, người dân ở thảo nguyên tôn sùng sức mạnh và khinh thường sự yếu đuối. Khi thấy sức mạnh của quân Hán, họ càng nghiêng về phe Hán. Vậy thì với bộ lạc Cừu Lâm, chúng ta sẽ trả lời thế nào? Cuối cùng, một người lên tiếng hỏi. Trả lời gì? Bảo chúng cứ chờ đợi, lão thủ lĩnh cười nhẹ, về mà chuẩn bị cho cẩn thận, sát cánh bên nhau, đừng phân tán ra, đừng trách ta không cảnh báo trước. Thấy lão thủ lĩnh đã quyết, mọi người cũng lần lượt rời đi. Mặc dù bà Thạch Hà Nguyên Thường đã ra khỏi lều lớn, ông vẫn nấn ná buộc chặt y ngựa, rồi lại tháo ra và lặp lại động tác. Một lát sau, khi mọi người đã rời đi, lão thủ lĩnh mới chậm rãi bước ra từ trong lều, đứng bên cạnh ông. Thôi nào, đừng giả vờ nữa, bỏ đó đi, đi dạo với ta một lúc. Hoàng hôn dần buông xuống, cả bầu trời như nhuốm một màu vàng kim. Nhiều năm rồi đại hán thế nào rồi? Lão thủ lĩnh đứng đó, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phương nam, ánh hoàng hôn phản chiếu lên bộ râu tóc đã bạc trắng của ông, như phủ lên một lớp vàng óng ánh. Theo tin tức thì họ vẫn đang đánh nhau, bà Thạch Hà Nguyên Thường từ tốn trả lời, nhưng có lẽ họ mạnh hơn nhiều so với trước, ít nhất thì thanh đao này ừm. Lão thủ lĩnh gật gù. Hai người lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, lão thủ lĩnh khẽ nói, đã bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng có người nhớ đến chúng ta, nếu còn chậm chút nữa, có lẽ mọi người sẽ quên cả nguồn gốc của mình mất rồi. Trong khi Bắc Mạc đang xảy ra biến động, ở Hà Tây cũng đang diễn ra những thay đổi lớn. Trong trướng trung quân, các hộ vệ đã trải tấm bản đồ lớn lên tấm thảm. Giả Hữu và Trương Liêu, cùng một vài người khác, đứng quanh bản đồ. Người Khương Tây sao họ có thể đang ở vùng Võ Uy và Tuyên Uy, nhưng ta nghĩ có một vài toán khác đang ở đây. Giả Hữu chỉ lên bản đồ. Người Khương bề ngoài theo sông Thạch Dương chúng ta gọi là Cốc Thủy, xuôi về phía nam, nhưng thực ra, mục tiêu của họ có lẽ là Trương Dịch ở phía tây. Thành Sang đang chỉ có 800 binh lính, là một mục tiêu lý tưởng, Giả Hữu nói chậm rãi. Nếu họ cắt đứt Sang Đan, thì có thể tiến về Trương Dịch ở phía tây, hoặc đe dọa Cô Tàng ở phía đông. Quận Võ Uy, trung tâm hành chính của nó không nằm ở Võ Uy mà là ở Cô Tàng. Lúc này, Võ Uy huyện nằm ở góc tây bắc của Cô Tàng, sâu trong sa mạc. Nơi tụ tập binh mã phải là một khu vực nhiều cỏ nước, Trương Liêu vuốt râu nói, có lẽ là ở Đô Giả Trạch. Giả Hữu và Trương Liêu gần như đồng thanh, sau đó hai người nhìn nhau và cười. Hàng Quá cúi đầu đứng bên cạnh, lặng lẽ như một bức phông nền. Còn Giang Ẩn, người không muốn làm nền, nhìn trái ngó phải, trong lòng lẩm bẩm, hai người này đang nói cái gì vậy? Nói nghĩa là gì? Tại sao ta nghe mãi mà vẫn không hiểu gì? Trương Liêu cũng không giải thích gì thêm, tiếp tục nói, ta nhận được tin. Các tộc Khương Bạch Mã như Tuyết Hồ, Trường Thạch, các tộc Xích Lan của tộc Thiêu Đương, Tam Giác Dương, cùng một số tộc Lạc Giới và Điền Na, dưới sự dẫn dắt của các thủ lĩnh Khương, cũng đang tiến về phía đây, dự đoán trong vài ngày tới, họ sẽ tập trung ở dãy núi Hợp Lê, số lượng nghe nói là khoảng 30 vạn. Bao nhiêu? Giang Ẩn trợn mắt. 30 vạn sao? Giả Hữu vẫy tay. Người Khương không biết đếm. À vậy. Giang Ẩn lúng túng không biết nói gì. Trương Liêu cũng gật đầu, đúng vậy. Họ không biết đếm. Nếu nói là 5 vạn thì còn tin được, chứ 30 vạn thì ai cũng có thể nói đại. Giả Hữu cười lớn, nếu thật sự có 30 vạn, ta sẽ vui chết mất. À, Giang Ẩn nhìn Giả Hữu với ánh mắt ngạc nhiên, nghĩ rằng không lẽ Giả Hữu đã điên rồi. Hàng Quá vẫn cúi đầu, lặng lẽ đóng vai nền. Nhưng Giả Hữu không bỏ qua anh ta, liếc nhìn Hàng Quá một cái rồi nói, Cải Chi, ngươi nói đi, tại sao 30 vạn lại tốt hơn? Lương Thảo. Hàng Quá nói ngắn gọn. Đúng vậy. Giả Hữu gật đầu, vì vậy, theo ý ta, số lượng tối đa là 3 vạn. Giang Ẩn thở phào, à, 3 vạn ơ, khoan đã, 3 vạn cũng không ít mà. Sau khi nghe đến 3 vạn lại thấy nhẹ nhõm hơn. Khoan đã, Giả Sứ Quân, Trương Tướng Quân. Giang Ẩn cảm thấy đầu mình đau nhức, không thể theo kịp nhịp độ của Giả Hữu và Trương Liêu, nên phải ngắt lời hai người. Từ Sang đang đến Nhật Lạc là hơn 100 dặm, từ Nhật Lạc đến Phiên Hòa cũng hơn 100 dặm, rồi từ Phiên Hòa đến Cô Tàng. Đều không có nơi nào dựa vào. Sau đó từ Võ Uy đến Tuyên Uy, từ Tuyên Uy đến Cô Tàng, cũng không có chỗ hiểm trở để phòng thủ. Chúng ta không biết khi nào người Khương sẽ tới, cũng không rõ họ sẽ tới từ đâu. Nếu người Khương không chọn tấn công thành mà tràn ra khắp nơi, chúng ta không thể ngăn cản. Nếu để họ tiến về kinh đô, Giang Ẩn vừa nói vừa rùng mình, sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu vậy, dù có chết vạn lần, ta cũng không thể cứu vãn nổi. Ngày xưa thật sự là, khụ, Giang Ẩn cảm thấy vô cùng nặng nề. Không hiểu vì sao Giả Hữu và Trương Liêu lại có thể tỏ ra nhẹ nhàng như vậy. Rõ ràng tình thế rất nghiêm trọng, đầy nguy hiểm. Trước đây, khi người Khương nổi loạn, quân địch không tấn công tất cả các thành trì, nhưng quân phòng thủ bên trong cũng không đủ khả năng đánh bại họ, thậm chí không thể ngăn chặn, chỉ có thể nhìn người Khương xông vào rồi rút đi. Không thể để thất bại tái diễn. Giang Ẩn kích động, kéo tay Giả Hữu, nước mắt gần như rơi. Hiện tại các huyện không còn quan lại, quân đội trong thành cũng không đủ sức phòng thủ, nếu cứ như thế này sẽ là một thảm họa như năm xưa, Giả Sứ Quân. Ta là người Lương Châu, ta sinh ra và lớn lên ở đây. Giang Ẩn lắc đầu, đau khổ nói. Lương Châu là vùng đất cằn cỗi, đầy sa mạc, núi tuyết, cỏ khô, hoang mạc, thưa thất người ở khi xưa, nhiều người không muốn đến Lương Châu, cũng không hiểu vì sao phải đánh trận ở đây 200 năm qua, chúng ta đã đánh với người Khương ở Lương Châu, lúc dừng lúc đánh, đánh rồi lại dừng, tiêu tốn hàng tỷ lượng bạc, hy sinh hàng chục vạn binh sĩ. Vì điều gì? Vì vùng đất này, vì uy quyền của triều đình Đại Hán. Giang Ẩn nói đến đây, nước mắt rơi lã chả. Đây là mảnh đất của chúng ta, là tổ tiên để lại cho chúng ta, không một thế hệ con cháu nào có quyền từ bỏ nó. Nếu mất vùng đất này, Trường An và Tam Phụ sẽ trở thành biên giới. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thắng, chúng ta đã chiến đấu với người Khương qua nhiều thế hệ, họ không chiếm được Lương Châu, nhưng chúng ta cũng không thể đánh bại họ, cuối cùng cũng có hòa bình, không còn chiến tranh, mới chỉ vài ngày yên ổn. Tại sao? Tại sao? Giang Ẩn khóc không ngừng. Tại sao lại phải đốt cháy ngọn lửa chiến tranh một lần nữa? Bao nhiêu con cháu Lương Châu sẽ chết trong ngọn lửa này? Đây Giả Hủ thở dài một tiếng, rồi nắm lấy cánh tay của Giang Ẩn. Đừng quên, ta cũng là người Lương Châu hả? Giang Ẩn ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng. Vậy tại sao các ngài đem vài cái ghế lại đây? Trương Liêu quay lại nói với hộ vệ. Mang thêm ít nước nữa chúng ta ngồi xuống nói chuyện, không phải ai cũng có một trái tim mạnh mẽ, khi gặp chuyện đều có thể bình tĩnh như không có gì xảy ra. Phần lớn mọi người vẫn giống như Giang Ẩn, dễ bị hoảng loạn, cảm xúc dao động mạnh. Do đó, không thể chỉ trích hay chế giễu những người kích động hoặc suy sụp, vì ai mà biết mình sẽ gặp phải chuyện gì và có thể cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Dĩ nhiên, cảm xúc quá mức sẽ không giúp giải quyết vấn đề, thậm chí còn gây cản trở. Vì vậy, khi Trương Liêu nhận ra Giang Ẩn công theo kịp nhịp độ, ông quyết định hạ nhịp xuống. Sau khi cả bốn người đã ngồi xuống, Trương Liêu mới từ tốn nói, trước tiên, hãy nói rằng lần này không giống với Đại Hán trước kia, ngươi đừng lo, để ta nói xong, nếu có gì không đúng, ngươi bổ sung. Sau khi trước, dưới thời Hiếu Linh Đế, binh chế của Đại Hán, ngoài quân quận quốc và biên quân bảo vệ các thành trì và biên giới, chỉ có khoảng 3 vạn quân Bắc Doanh là có thể điều động để chinh chiến khắp nơi, Trương Liêu nói. Điểm này, không sai chứ? Giang Ẩn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Khi đó, cuộc nổi loạn của người Khương Tây, Đại Hán huy động 10 vạn binh mà vẫn không thắng, điều này cũng không sai, Trương Liêu nhìn Giang Ẩn. Ta là người chỉ huy binh mã nên ta hiểu rõ, binh lính, thật sự không giống nhau, không giống nhau sao? Giang Ẩn có chút hiểu, lại có chút không hiểu. Trước đây, để huy động binh lính từ các nơi, mất bao lâu? Trương Liêu hỏi. Giang Ẩn ngẫm nghĩ rồi đáp, khoảng 1 năm, đúng là vậy. Trương Liêu gật đầu. Và trong lần chiến tranh với người Khương Tây, nếu không phải vì khởi nghĩa Khăn Vàng mà hoàng đế ra lệnh cho các địa phương tự chiêu mộ hương dũng, thì e rằng các quận, châu cũng không thể có đủ quân binh để tập hợp. Nhưng tiếc là, quân đội được tuyển từ các địa phương, ngươi cũng biết rõ đấy, liệu họ có gửi những binh sĩ giỏi nhất đến đây không? Ha ha, Giả Hủ khẽ gật đầu, sau đó nói, do đó, lần dẹp loạn người Khương trước đây, người Khương không bị tiêu diệt bao nhiêu, nhưng các địa phương và các tướng lĩnh đã huấn luyện được những binh sĩ tinh nhuệ, sau hàng trăm trận chiến người được lợi nhất chính là Đổng Trác. Đây là một sự thật đầy trớ trêu trong thời kỳ Hán Linh Đế. Giang Ẩn sững sờ. Anh hoàn toàn không ngờ đến những điều này, chỉ mãi so sánh về số lượng binh sĩ và chìm đắm trong suy nghĩ bi quan. Nhưng thực ra mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Vào năm Trung Bình thứ nhất, khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ, và đến năm thứ hai thì người Khương Tây nổi loạn, kéo dài cho đến năm Trung Bình thứ sáu mới kết thúc, cũng là năm Đổng Trác tiến vào kinh đô. Đại Hán đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, sức người và binh lính, nhưng cuối cùng, đội quân được huấn luyện lại quay ra đánh chính mình. Điều mỉa mai là, trong cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, chỉ chưa đầy 1 năm, triều đình đã dẹp tan được khởi nghĩa chính, chỉ còn lại vài nhóm nhỏ lẻ. Khởi nghĩa bùng phát vào tháng 2, đến tháng 8 thì thậm chí mộ của Trương Giác cũng bị đào lên để chặt đầu lần nữa. Hoạt động quân sự diễn ra đồng bộ, tiếp tế được đảm bảo, các hương dũng chiến đấu dũng cảm, kế sách thông minh xuất hiện liên tục. Ngược lại, cuộc nổi loạn của người Khương Tây kéo dài từ năm 185 đến năm 189, mỗi lần tưởng như sắp thắng thì lại thất bại một cách khó hiểu. Mặc dù ban đầu có thể nói là vì triều đình bận rộn dẹp loạn Khăn Vàng, nhưng sau đó thì việc nuôi giặc để tự giữ quyền lực trở thành điều không thể chối cãi. Giang Ẩn là người Lương Châu, từng trải qua thời kỳ đó, nhưng do không có nhiều quyền tham gia, nên những điều mà Giả Hủ nói khiến anh cảm thấy bàng hoàng, không biết phải nói gì. Giả Hủ thở dài một tiếng, sau đó vỗ tay, nói, ý định của Phỉ Tiệm lúc này là lấy cơ hội này làm mồi, tiêu diệt hết mối họa ở Tây Lương, mang lại sự yên bình trăm năm cho vùng này. Những thất bại trước đây, ngoài yếu tố địa hình không quen thuộc, việc tiếp tế khó khăn, thì chiến thuật chủ yếu của người Khương là đánh du kích, tránh đối đầu trực diện với quân ta. Họ chia thành từng đội 1.000 hoặc 100 người, lợi dụng lợi thế của kỵ binh và địa hình, liên tục tập kích vào các đoàn lương thảo và binh lính của chúng ta. Trương Liêu gật đầu nói tiếp. Khi lương thảo của chúng ta cạn kiệt, họ sẽ tập hợp lại để truy đuổi và phục kích dọc đường. Vì vậy mà nhiều lần chúng ta thất bại, nhưng lần này, không giống như trước đây, Trương Liêu cười nói. Không chỉ binh lính, mà nhiều thứ khác cũng đã thay đổi, nếu họ vẫn dùng cách cũ. Ha ha, Bắc Cung đứng bên bờ hồ lớn, ngắm nhìn mặt nước lấp lánh. Sau lưng hắn là đại kỳ của người Khương, trên đỉnh lá cờ có gắn một hộp sọ dê lớn. Hai chiếc sừng cong vút lên trời, hốc mắt đen ngòm như đang ngước nhìn bầu trời rộng lớn. Bắc Cung biết hộp sọ trên đại kỳ này lớn đến mức nào. Khi cầm nó trên tay, hắn cảm thấy đó là một điềm lành mà trời đất ban tặng, nhưng khi gắn hộp sọ lên cờ, Bắc Cung đột nhiên cảm thấy nó không còn lớn như hắn nghĩ, đặc biệt khi đứng xa mà nhìn, nó không khác mấy so với những cái trước đó. Cũng giống như mảnh đất này, dù có đặt dưới chân Bắc Cung, nó vẫn sừng sững không lay chuyển. Bắc Cung nhíu mày. Hắn từng nghĩ rằng thế hệ Bắc Cung trước là vô dụng, đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đi một con đường tồi tệ, dường như bước chân nào cũng dẫm phải sai lầm. Nhưng khi hắn cầm đại kỳ lên, chính thức trở thành Bắc Cung của thế hệ mới, hắn mới nhận ra rằng, mảnh đất dưới chân mình cũng không phải là hoàn toàn vững chắc. Người Khương không sinh ra đã thích nổi loạn. Hay nói đúng hơn, không ai sinh ra đã muốn nổi loạn. Nếu có thể sống yên bình, ai muốn đi trên lằn ranh sinh tử, hoặc giết người, hoặc bị giết. Hầu hết những cuộc nổi loạn đều là bị ép buộc, không còn đường nào khác mới phải nổi dậy. Giống như cuộc nổi loạn của người Khương Tây trước đây. Nhưng lần này, không giống như vậy. Âm thanh thê lương của chiếc sáo làm bằng xương vang lên trong gió, không biết là một người dân du mục nào đó đang thổi. Người Hán thích sử dụng sáo trúc, trong khi người Khương thích dùng sáo xương. Vào thời Hán, cây sáo thường được gọi là hoành suy. Bắc Cung từ tiếng nhạc dường như nghe thấy sự lạc lối và do dự, tất nhiên, có lẽ đó chỉ là sự lạc lối và do dự trong chính lòng hắn, giống như thế hệ Bắc Cung trước. Trong cuộc nổi loạn trước đây của người Khương, hầu hết họ đều sống rất khổ sở, không chỉ cuộc sống khó khăn, mà họ còn bị các quan lại người Hán áp bức. Nói ngắn gọn là vì thuế nặng và phí lớn. Thuế chính thức không cao, và nếu chỉ phải trả những khoản thuế chính thức đó, đa số người Khương sẽ không có vấn đề gì. Những gì họ đau khổ, thậm chí vô cùng tức giận, là những thuế nặng và phí lớn. Phí vốn dĩ không được ghi chép rõ ràng. Dưới triều Hán, một trong những loại thuế và phí nổi tiếng nhất là tạp thuế, bao gồm ba loại chính: thuế vay mượn, thuế khoáng tiền và thuế gia súc. Ngoài ra còn có thuế muối, thuế trà, thuế cống hiến, thuế thương mại, thuế hợp đồng. Có thể nói, chỉ cần còn sống, người dân phải đóng đủ loại thuế và phí. Và nếu không đóng, đủ loại tội danh và hình phạt đang chờ sẵn, từ khắc hình, lao dịch, đến lưu đày, tử hình nếu không muốn chịu phạt. Có thể nộp một khoản tiền để được ân xá. Chuộc hình, chuộc lưu, chuộc tử hình, tóm lại, dù làm gì cũng phải nộp tiền. Phỉ Tiềm đã đến Trường An. Vừa xuống ngựa, Phỉ Tiềm đã bước thẳng vào Bạch Hổ Tiết Đường của tướng quân phủ. Bàn Thống đi theo sau, cùng đứng trước bản đồ của vùng Long Hữu. Các vòng tròn đỏ và đen đại diện cho các đội quân tập trung của hai bên, các lá cờ hình tam giác biểu thị các tướng lĩnh quan trọng. Nền màu vàng nhạt. Thành trì hình vuông. Doanh trại quân đội hình tròn đồng tâm. Những dòng chữ chi chít và các mũi tên lớn nhỏ. Phỉ Tiềm hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, ánh mắt lướt qua bản đồ, giống như đang đứng từ trên cao quan sát toàn bộ Long Hữu, hành lang Hà Tây, cùng những vùng đất trước kia chưa từng xuất hiện trên bản đồ Đại Hán. Người của tộc Duẩn Nhung đâu? Phỉ Tiềm không tìm thấy mũi tên đại diện cho Duẩn Nhung. Bàn Thống ghé lại gần, ở đây ai đi cùng họ? Phỉ Tiềm nhíu mày, nhìn kỹ vào bản đồ, để ta xem. Cao Ngô Đồng. Bàn Thống gật đầu, quân báo nói người này trị quân nghiêm cẩn, dũng cảm và mưu lược. Phỉ Tiềm cười, vuốt râu dưới cằm, thế sao? Ta nghe nói người này không được hợp tác cho lắm, chẳng phải bị đuổi ra ngoài à? Bàn Thống bật cười, nói, chẳng phải cũng tốt hay sao? Nhưng vẫn cần xem xét thêm. Phỉ Tiềm gật đầu, sau đó nhìn về phía nam, tộc Tông Ngô, thấy rồi. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi nhìn về phía tây bắc, còn Bạch Thạch Khương. Bàn Thống lại chỉ vào bản đồ. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi quay sang nhìn Bàn Thống, ngươi biết ta hỏi về những bộ lạc này để làm gì chứ? Bàn Thống khẽ gật đầu. Trước kia, chúng ta không có tiếng nói, cho dù muốn nói gì, cũng chẳng ai nghe. Phỉ Tiềm đặt tay lên bản đồ. Nhưng giờ đây, chúng ta là người quyết định, vì vậy nếu có ai dám phá vỡ quy tắc thì đó là tự tìm đường chết. Chủ công cứ yên tâm, lần này nhất định không để chuyện ba nhân tái diễn. Bàn Thống chắp tay nói. Kéo một nhóm, đánh một nhóm. Phỉ Tiềm đặt tay lên bản đồ. Mục tiêu của chúng ta là càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta, chứ không phải đẩy hết từng nhóm đồng bào sang phía đối diện. Ban đầu những cuộc nổi loạn ở biên giới đều rất đơn giản. Phỉ Tiềm cảm thán, chỉ là có một số người, hoặc là có ý tốt nhưng làm hỏng việc, hoặc là giả vờ có ý tốt rồi làm hỏng việc, cuối cùng phá hỏng mọi thứ, hại vô số người. Bàn Thống lặng thinh, hồi lâu cũng thở dài nhẹ. Một người, một việc, có thể ảnh hưởng đến cả một quốc gia. Cũng như lúc đầu, người Khương không có ý định phản loạn, họ chỉ muốn đàm phán. Hoàng đế nhà Hán cũng nghĩ có thể đàm phán, vì vậy ông ta tìm Triệu Xung Quốc hỏi ý kiến, và Triệu Xung Quốc thẳng thừng nói rằng yêu cầu của người Khương là vô lễ, không thể đàm phán được. Sau đó, Triệu Xung Quốc đến biên giới, nói là để đàm phán, lừa các thủ lĩnh các bộ tộc Khương đến dự họp, rồi chém đầu hơn 30 thủ lĩnh, sau đó dẫn quân tấn công vào các bộ lạc của họ, giết chết hơn 1.000 người. Đó là khởi đầu của một chuỗi lừa dối. Mặc dù sau này Triệu Xung Quốc đã đúng trong chiến lược đối phó với người Khương, ông nói rằng, người Khương dễ bị đánh bại bằng mưu kế, nhưng khó tiêu diệt bằng vũ lực. Sau khi dẹp loạn, ông lại đề xuất chọn quan lại tốt, hiểu rõ phong tục của họ để quản lý, nhưng trên thực tế, những quan lại này hầu hết đều không đủ năng lực, chẳng những tham nhũng, mà còn cướp đoạt phụ nữ Khương xinh đẹp, thậm chí là cướp vợ của các thủ lĩnh bộ tộc mà không chút khách khí. Sự thành thật đòi hỏi một cái giá, còn sự lừa dối lại rất rẻ. Thủ đoạn của Triệu Xung Quốc đã bị lặp lại nhiều lần, đối với những người muốn đàm phán, thậm chí là đã đầu hàng, trước tiên họ mời uống rượu, rồi đợi người Khương say xỉn, liền giết sạch những quan lại nhà Hán đều nghĩ mình rất tài giỏi, và cho rằng mình đại diện cho triều đình Đại Hán, đang thực thi quyền lực và thực thi pháp luật. Những kẻ tiện dân Khương này, không biết nhanh chóng quỳ xuống mà liếm chân, lại còn muốn nói lý lẽ. Ta chính là pháp luật, ta chính là lý lẽ. Giết những kẻ tiện dân này đi cũng không bẩn tay. Thế là, con trai của Mê Ngô là Mê Đường phản loạn, hắn hận nhà Hán đến mức nào? Hắn bắt sứ giả mà triều đình nhà Hán phái đến và lăng trì tại chỗ sau đó, các tướng lĩnh quân đội nhà Hán đã làm gì? Không chỉ báo cáo sai số đầu người bị chém, mà còn nhận hối lộ, tham ô quân lương, thậm chí ép các bộ lạc vốn đứng về phía nhà Hán cũng phải phản loạn. Đây chính là chuyện mà Phỉ Tìm vừa nhắc đến ba nhân. Trong quá trình dẹp loạn người Khương, tộc ba đã ủng hộ nhà Đông Hán và lập được nhiều công lao. Nhưng sau đó, triều đình nhà Đông Hán đã trả ơn họ như thế nào? Công lao trung thành là thế, vốn không có ác ý, quan lại địa phương lại càng ngày càng bóc lột nặng nề, cư xử với họ như nô lệ, thậm chí còn tồi tệ hơn cả tù nhân, dẫn đến việc bán vợ con, hoặc tự sát. Họ khiếu nại lên chính quyền địa phương, nhưng không được quan tâm, triều đình xa xôi, không thể tự mình phản ánh. Họ phải gánh chịu sự áp bức, cuối cùng phải tụ họp và phản kháng, chứ không hề có âm mưu hay kế hoạch lớn lao gì cả. Người tốt, luôn bị áp bức nặng nề nhất. Vì thế, người tốt chết đi, những kẻ sống sót phải vật lộn, chỉ còn lại những kẻ xấu. Càng ác, càng tồi tệ. Sự tồi tệ ấy, như một dịch bệnh, sẽ lan rộng và cuối cùng làm thối rữa tất cả, đến khi sụp đổ hoàn toàn. Nếu không có Phỉ Tìm vào thời điểm này, can thiệp và giải quyết những vấn đề này, thì đến thời Ngũ Hồ Loạn Hoa sau thời Tam Quốc, những căn bệnh tích tụ từ lâu sẽ cùng phát tác Hung Nô, Tiên Ti, Khương, Đê, và Kiệt. Đặc biệt là tộc Kiệt. Hậu thế có những chuyên gia học giả sẽ nói như thế này, tộc Kiệt cũng đang học hỏi văn hóa Hán, chịu ảnh hưởng của dân tộc Hán, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập dân tộc, văn hóa của thời kỳ đó. Cùng lắm thì bổ sung thêm một câu, nhưng sự cai trị chính trị của họ quá tàn bạo, khiến các dân tộc dưới sự cai trị của họ phải chịu khổ đau. Nhìn cách dùng từ thật chuẩn mực, cách diễn đạt thật cẩn trọng. Khiến Phỉ Tìm đọc đến mà chỉ muốn gửi ngay những học giả đó đến hội nhập văn hóa dân tộc với tộc Kiệt, để cho vợ con của họ cũng được hội nhập văn hóa dân tộc một lần. Ừ, hoặc có lẽ những người này, thực ra đã và đang tự thực hiện điều đó. Phỉ Tìm cảm thấy, những học giả như thế, nếu không thực sự ngu ngốc, thì cũng có mưu đồ riêng. Còn tình hình của Quan Trung Tam Phụ thì sao? Phỉ Tìm hỏi, có ai làm điều gì thông đồng với kẻ địch không? Bàn Thống lắc đầu, có vẻ khẽ thở dài một tiếng, không tạm thời thì chưa có Phỉ Tìm quay đầu lại, hỏi, Vi Tán Luật ngoan ngoãn vậy sao? Những người khác cũng không có động tĩnh gì. Ta không có mặt ở Trường An, đây là cơ hội tốt, vậy mà chẳng ai nghĩ đến việc làm gì à, một vài hành động nhỏ thôi. Bàn Thống đáp, cũng có người tìm Vi Hưu Phủ, nhưng hắn không dám gặp, đuổi thẳng ra ngoài sau đó hắn luôn ở trong viện tham luật theo dõi hắn rất lâu rồi, quả thực không làm gì ngày trước khi chủ công trở về, hắn mới về nghỉ ngơi một đêm siêng năng vậy sao ha ha Phỉ Tìm cười nhạt. Bàn Thống gật đầu, rồi hừ một tiếng, học khôn rồi phải không hừ hừ, hành động thì không có nhưng những lời nói bóng gió thì không ít đâu, hừ hừ Thừa Văn Chính. Phỉ Tìm cười lớn, vỗ vỗ vai Bàn Thống, thôi, cũng coi như là chuyện tốt vậy thì tình hình ở Long Hữu giờ là như thế còn vấn đề bây giờ thì người đê. Bàn Thống nói. Phải. Bồ Câu đưa tin trở về chưa? Chưa à, Phỉ Tìm nhíu mày, tay chỉ vào bản đồ, giờ chỉ còn lại chuyện này hy vọng Nguyên Trực và Khổng Minh biết cách xử lý xuyên thục. Ngụy Diên lặng lẽ ngồi trong phủ đệ của mình, dường như đang suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu nhìn trời. Dưới sảnh có tiếng bước chân, một người hầu báo rằng Cam Ninh, giáo úy Cam đã đến, hỏi có nên gặp không? Ngụy Diên phất tay, mời vào. Cam Ninh mang theo vài cái chuông, len ken bước vào. Chưa đến trước mặt Ngụy Diên thì mùi đã bốc lên, một mùi chua hôi nồng nặc có thể khiến người ta gục ngã. Dù Ngụy Diên đã quen với quân ngũ, vẫn không nhịn được mà ngã người về sau, rồi nói, đi đi đi, ra ngoài sân người đâu, mau mang nước đến cho giáo úy Cam rửa mặt, rồi lấy chút nước ngâm và trà điểm tâm ra bày ngoài sân. Ngươi từ đâu đến thế? Ngụy Diên kéo Cam Ninh, rửa ráy rồi nghỉ ngơi một chút đã. Cam Ninh cười ha hả, cũng không khách sáo, dưới sự phục vụ của gia nhân, hắn rửa mặt qua loa, lau sơ cái cổ và cánh tay, thay bộ quần áo khác. Rồi ngồi xuống sảng khoái, cầm bát nước ngâm tu một hơi, lắc đầu than thở, hừ. Nhạc quá nhà cà ngươi là tên trộm vô lại, lần trước đã uống hết rượu nhà ta rồi. Ngụy Diên nổi nóng, không còn rượu đâu. Muốn uống thì tự mua đi. Cam Ninh bĩu môi, lẩm bẩm câu gì đó, nhưng bị nhấn chìm trong bát nước, chẳng ai nghe rõ. Nói đi, ngoài việc mượn tiền, còn gì khác không? Ngụy Di ngẩng đầu nhìn trời. Cam Ninh chớp mắt, vậy thì nói những chuyện khó nói hơn nhé. Hả? Gì cơ? Ngụy Di ngớ người, rồi trừng mắt nhìn Cam Ninh, chẳng phải mới phát lương tháng trước sao? Hết rồi sao có thể tiêu nhanh vậy? Ngươi mua gì à, chỉ mua chút rượu thôi, chút rượu mà hết sạch tiền, ngươi đùa à, rượu gì cơ? Rượu Túy Tiên phục Ngụy Di suýt nghẹn, ngươi không thể nào loại đó 5 vạn tiền một vò. 5 vạn tiền? Nói, ngươi uống bao nhiêu rồi? Cũng không nhiều, chỉ thấy ngon quá, uống vào rồi chẳng còn nữa, cái gì mà chẳng còn nữa? Nói cho rõ. Ngụy Di không dễ bị lừa, truy vấn tiếp. À, cái đó, Cam Ninh cười cười, có chút ngượng ngùng, là ta uống hết sạch, ngươi nói là sạch sẽ. Ngụy Di chớp mắt, chỉ tay ra ngoài, toàn bộ Cam Ninh gật đầu. Sắc mặt Ngụy Di lập tức thay đổi, đi, đi đi, ta không quen ngươi, ngươi cũng chưa từng đến đây, ta không muốn có người của quán rượu đến đây đòi nợ đâu. Cam Ninh vỗ tay, cười tươi như hoa, muộn rồi ta đã báo tên ngươi rồi, nếu không thì làm sao quán rượu để ta đi chứ? Ngươi. Ngụy Di giận đi người, cuối cùng là uống bao nhiêu? Tổng cộng bao nhiêu vò? Thật sự không nhiều, Cam Ninh ngồi thẳng lưng, chỉ 35 vò, vậy thôi 35 vậy thôi. Ngụy Di sắp trợn ngược mắt, bụng ngươi có nạm vàng nạm ngọc không? Sao mà tốn kém như vậy? Mà 35 vò, ngươi uống kiểu gì? Bụng ngươi không nứt ra à không? Cam Ninh khẳng định, rồi giơ ba ngón tay, ta uống trong 3 ngày 3. Ngụy Di không biết phải nói gì, nói đi, ngươi tiêu hết lương rồi, những binh lính dưới quyền ngươi thì sao? Tháng này chẳng lẽ uống gió mà sống? Ngươi làm chủ tướng kiểu gì vậy? Vì thế ta mới tìm đến ngươi. Cam Ninh cúi đầu bái lạy, xin văn trường giúp đỡ. Hai Ngụy Di ngửa mặt lên trời than thở. Thời buổi này, lương bổng của quan lại không chỉ dùng cho một người, mà còn để nuôi một đám người, đặc biệt là các võ tướng. Binh lính dưới quyền hầu hết đều là tư binh, và chính các võ tướng phải tự dùng lương bổng của mình để nuôi họ. Dù Cam Ninh là loại người độc thân không lo, nhưng binh sĩ dưới quyền hắn không phải ai cũng như vậy, có người còn phải nuôi cả gia đình. Rượu Túy Tiên này, Cam Ninh cúi đầu nói, quả thực có chút kỳ lạ, ban đầu ta chỉ định uống một vò thôi nhưng không kìm được. Ồ, ý ngươi là do rượu không đúng à? Ngụy Di nói, hay là trực tiếp phá quán rượu đi? Cam Ninh cười hì hì, lúc đầu cũng nghĩ vậy nhưng sau nghĩ lại, cũng không thể trách quán rượu, họ cũng đã khuyên nhủ ta, chỉ là ta không nghe, không chỉ không nghe, mà còn say xỉn quậy phá, khiến quán rượu không thể ngăn nổi, đành để Cam Ninh uống thoải mái. Vậy là hắn uống suốt 3 ngày 3 đêm. Nếu không thì mùi hôi trên người hắn từ đâu mà ra? Ngụy Di không muốn nói gì nữa. Kết bạn thật không đúng người. Nói đi, ngươi tính thế nào? Ngụy Di chậm rãi hỏi. Cam Ninh đếm ngón tay, nói, thứ nhất, rượu Túy Tiên này chắc chắn giá nhập và giá bán khác nhau, ta không phải trốn nợ, đã uống rồi thì phải chịu, nhưng giá cả cũng nên nói chuyện, không để quán rượu thiệt thòi, nhưng cũng không thể tính theo giá lẻ. Ngụy Di nghe xong, gật đầu. Giá nhập và giá bán lẻ tất nhiên khác nhau, điều này chẳng có vấn đề gì. Chỉ là người ta nhập rượu để bán lấy lời, còn Cam Ninh lại nhập về bụng mình, thứ hai là gì? Ngụy Di hỏi. Thứ hai, Cam Ninh nghe răng cười, xin văn trường giúp đỡ. Ít nhất tháng này đừng để binh sĩ dưới quyền ta bị đói, dù sao cũng đã thương lượng với quán rượu, trả dần từng tháng, chia làm nhiều lần biết rồi. Ngụy Diên thở dài, còn gì nữa không? Thứ ba, Cam Ninh vuốt cằm, phải xem có chiến sự nào không à, nghe nói ở Hán Trung, nghe đến Hán Trung, Ngụy Diên cảm thấy hơi khó chịu, như bị cái gì đó đâm vào, liền nhích qua một bên. Dù Cam Ninh tính tình thô lỗ, nhưng cũng có lúc tinh tế, thấy vậy liền sửng sốt, hỏi, văn trường chuyện gì vậy? Có gì thay đổi à? Ngụy Diên nhìn Cam Ninh, một lúc sau thở dài, ta cũng không biết từ sứ quân rốt cuộc nghĩ gì mấy ngày nay, hắn cứ thì thầm với cái tên gia các gì đó chuyện Hán Trung xảy ra biến động, quân sự là đại sự, chẳng phải nên bàn với chúng ta, những người thống lĩnh binh quyền sao? Thật là cái tên gia các đó à? Cam Ninh chưa có nhiều ấn tượng về gia các lượng. Chính là cái tên Ngụy Diên tỏ vẻ khinh thường, nhìn giống con gà con, trắng trắng miệng miệng, tên mới đến ấy. Ồ, nhớ rồi, Cam Ninh gật gù. Nhìn cái dáng dấp đó, mặc áo giáp chắc cũng không nổi, Ngụy Diên bật cười khinh bỉ, một kẻ như vậy biết cái gì là quân sự, biết đánh trận thế nào? Nếu đưa ra mấy kế sách ngớ ngẩn rồi làm hỏng đại nghiệp của Phiêu Kỵ, hừ. Thật là, Cam Ninh vuốt cằm, trong mắt thoáng chút quỷ dị. Hê, ta nói, có phải là cái gì đó không? Cái gì đó? Ngụy Diên hỏi. Cam Ninh cười nham nhở, chính là cái gì đó ấy. Ngụy Diên ngạc nhiên, không lẽ nào? Hai người nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Sau đó Ngụy Diên khoát tay nói, ta nghĩ Từ Nguyên Trực không phải là người như vậy, chuyện này chỉ nói ở đây thôi, đừng có đi rêu rao bên ngoài, chỉ là ta thật lo sợ chuyện này làm lỡ đại nghiệp của Phiêu Kỵ. Nếu nói hiện tại có khái niệm thần tượng thì thần tượng của Ngụy Diên chính là Phiêu Kỵ. Ngụy Diên thậm chí còn khắc bài thơ Nam Nhi mà Phiêu Kỵ từng viết lên bàn của mình, thường vút ve, đến nỗi nó đã mòn bóng. Do đó, bây giờ nhìn thấy Gia Cát Lượng, Ngụy Diên luôn cảm thấy khó chịu, cho rằng Gia Cát Lượng chỉ là một gã trẻ tuổi, lông còn chưa mọc đủ, làm sao có được ý kiến hay. Nếu làm từ thứ lệch hướng, gây hại cho binh sĩ, dẫn đến chậm trễ đại nghiệp của chủ công, thì mới thực sự rắc rối. Dù sao ta là người đến trước mà mắt Cam Ninh xoay vài vòng, đột nhiên vỗ tay, chuyện này dễ xử. Hán Trung chắc chắn không thể yên ổn, nên ít nhiều cũng phải xuất binh đã xuất binh, tất nhiên sẽ có quân nghị. Đến lúc đó ta sẽ tìm vài câu hỏi hóc búa, chuyên để hỏi tên đó cái tên Chu Cát. Đến khi hắn trả lời không được, hì hì, Ngụy Diên biểu môi, cũng là một cách, nhưng nếu khi nghị sự, gã đó không xuất hiện thì sao? Hả? Cam Ninh sửng sốt, đúng rồi, nếu hắn không có mặt, thì mời hắn đến. Dù sao cũng phải chất vấn trước mặt mọi người, làm cho hắn bẻ mặt là được. Ngụy Diên suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, cũng được thử xem, dù sao cũng không thể để kẻ bất tài, làm hỏng đại nghiệp của chủ công nào, cùng tính xem nên hỏi hắn những câu hỏi gì thì mới tốt. Khi đường đi Hán Trung bị chặn, Xuyên Thục cũng không mất nhiều thời gian để nhận được tin tức. Trương Tắc đã nổi loạn ở Hán Trung, muốn làm những việc trái đạo, động thái rõ ràng bày ra đó, không thể che giấu được. Tuy nhiên, Từ Thứ vẫn không có bất kỳ hành động nào. Một số người có ý đồ riêng thì chỉ ngồi âm thầm suy tính, vừa nhìn chờ đợi, và giờ đây, khi thấy các kỵ binh truyền lệnh vội vã phi nhanh khắp nơi trên đường phố, họ thầm nghĩ, đến rồi. Con người sống trên đời, không thể tách rời khỏi lợi ích. Trương Tắc vì lợi ích mà phản loạn, và tất nhiên cũng có những người khác chạy đôn chạy đáo vì lợi ích của mình. Giống như các đại hộ Xuyên Thục. Khi Phỉ Tiềm vừa mới vào Xuyên Thục, các đại hộ Xuyên Thục đã nhận được nhiều công việc làm ăn và lợi ích từ Phỉ Tiềm, tất nhiên là bằng cách phản bội Lưu Chương, từ bỏ Lưu Bị. Nhưng bước chân theo đuổi lợi ích không bao giờ dừng lại, giờ đây các đại hộ Xuyên Thục lại bắt đầu cảm thấy đói khát, muốn nhiều hơn, ngày càng nhiều hơn. Vô số mối quan hệ lợi ích liên kết với nhau, tập trung lại một chỗ. Nếu có thể điều hòa, thì sẽ là nhường nhịn lẫn nhau, còn nếu không thể điều hòa, tất nhiên sẽ dẫn đến tranh đấu quận quảng hán. Trong đại sảnh của họ Lý, có bốn người mặc áo gấm đang ngồi, người của họ Lý và họ Vương. Họ Lý và họ Vương đều là những gia tộc bản địa. Từ thời Hán Sơ, họ đã đến phát triển ở Xuyên Thục, có thể nói họ là hai dòng họ lớn của Quảng Hán. Khi Bàn Hy và Triệu Vệ tranh giành quyền lực, thực ra họ đều đứng sau Triệu Vệ để cổ vũ, chỉ là ánh mắt của mọi người lúc đó đều bị Triệu Vệ thu hút mà thôi. Sau khi Triệu Vệ thất bại và chết, phe bản địa Ích Châu đã bị tổn thương nặng nề. Thực ra từ thời Lưu Yên, phe Ích Châu đã luôn là đối tượng bị đàn áp. Khi Lưu Yên lên nắm quyền ở Ích Châu, ông có hai người bạn tốt, một là Đổng Phù, và người còn lại chính là Triệu Vệ. Hai người bạn tốt này đều là người Ích Châu, và họ đã thiết lập mối quan hệ với Giả Long, một thế lực địa phương ở Ích Châu. Vì thế, trước khi Lưu Yên đến Ích Châu, khắp nơi ở Ích Châu đều xảy ra nạn cướp bóc, dường như không ai có thể kiểm soát được. Nhưng khi Lưu Yên vừa đặt chân vào Ích Châu, ngay lập tức mọi cuộc cướp bóc đều lắng xuống. Đối với các đại hộ Ích Châu thời bấy giờ, một kẻ bù nhìn biết nghe lời và có chút danh tiếng tất nhiên là tốt nhất, để các đại hộ có thể muốn chơi bẩn thì chơi bẩn, muốn làm sạch thì làm sạch, cả hai phương diện đều không bị cản trở, thuận buồm xuôi gió. Nhưng đáng tiếc là Lưu Yên cũng không phải người dễ đối phó. Khi ngồi vào vị trí cai quản Ích Châu, ông ta cười nói trước mặt, nhưng sau lưng lại có ba bàn tay, một tay mạnh mẽ đưa người Đông Châu vào, một tay đẩy Trương Lỗ ra phía trước, còn tay kia thì liên kết với người Mang ở Tây Nam. Dưới tay Lưu Yên không chỉ có người Tông, mà còn có người Thanh Khương. Nhưng tiếc thay, những gì Lưu Yên để lại, Lưu Chương không thể xử lý được, và rồi mọi thứ sụp đổ. Sau khi Lưu Chương lên nắm quyền, phe Ích Châu đã có một mùa xuân ngắn ngủi. Vương Thương, Vương Luy, Lý Triều, Lý Mạo, Trương Duệ, Dương Hoằng, v.v. đều được sắp xếp vào những vị trí khá tốt. Nhưng những người này lên nắm quyền chưa bao lâu, thì đã phải đối mặt với sự thống trị của Phỉ Tiềm. Phe Kinh Tương chiếm lĩnh các vị trí chủ chốt ở Ích Châu. Phe Đông Châu ban đầu gần như không hề do dự mà lập tức đứng về phía Phỉ Tiềm. Với việc Lưu Bị đầu hàng, Pháp Chính, Mạnh Đạt và những người khác quay trở lại nắm quyền, ngay cả nhà họ Ngô, sẵn sàng gả con gái lần thứ ba, cũng kiếm được một vị trí, trong khi người bản địa Ích Châu một lần nữa bị đánh bật ra khỏi vũ đài chính trị. Có cam lòng không? Ai mà cam lòng được? Một trong ba rồng của họ Lý, Lý Triều, chậm rãi nói, giờ Hán Trung xảy ra biến cố, Quảng Hán ở giữa Xuyên Thục, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Không biết các vị có cao kiến gì không? Văn quan mong bình yên, võ tướng thích chiến tranh. Như Lý Mạo, người tự nhận mình là nho tướng, thì cả hai điều đó đều ưa thích. Lên ngựa có thể cầm quân, xuống ngựa có thể trị dân, hừ, nhưng đáng tiếc, Lý Mạo vẫn chưa có được cơ hội tốt nào. Vào thời Hán Hoàng đế, Lý Mạo đã chuyển từ Quan Trung đến Xuyên Thục và phát triển tại đó. Trong những năm qua, họ Lý ở Quảng Hán cũng dần trở thành một dòng họ lớn có thế lực đáng kể, điều duy nhất còn thiếu là một sân khấu, một nơi để thể hiện bản thân. Và biến cố Hán Trung lần này, Lý Mạo coi đó là cơ hội của mình, một sân khấu. Vì vậy, gần như ngay khi Lý Triều vừa dứt lời, Lý Mạo đã lên tiếng, Hán Trung có loạn, Xuyên Thục tất phải chiến. Mà binh biến thì tiêu tốn vô số lương thực, mà lương thực ấy lại xuất phát từ chúng ta không có lợi, chỉ có hại, nếu không thu được gì, sao có thể thực hiện. Vương Luy ngồi bên cạnh, gật đầu đồng tình. Trong lịch sử, Vương Luy đã chết khi can gián, nhưng ở hiện tại, Vương Luy chưa kịp can gián thì Phỉ Tiềm đã đến, vì vậy Vương Luy cũng không có cơ hội treo ngược mình trên cổng thành. Thực ra, lý do Lưu Chương từ chối lời can gián của Vương Luy trong lịch sử không phải vì Lưu Chương quá ngu muội, mà vì ông vốn cũng có mối thù với phe Ích Châu. So với Lưu Yên, có thể nói Lưu Chương đã đối xử rất khoan dung với người của phe Ích Châu và cũng ban cho họ nhiều lợi ích, nhưng những người này lại không coi trọng Lưu Chương. Điều này chắc chắn đã khiến Lưu Chương đầy ấm ức, muốn mượn Lưu Bị để dạy cho bọn họ một bài học, nhưng lại thất bại. Giống như khi Lưu Bị vào Xuyên Thục trong lịch sử, Gia Cát Lượng đã viết cho Pháp Chính rằng, Lưu Chương ngu muội, từ thời Lưu Yên đã ban ơn cho nhiều thế hệ, dùng văn pháp trói buộc nhau, dựa vào nhau mà sống, không thực hiện chính sách nhân đức, không nghiêm túc thực thi pháp luật. Người Ích Châu nắm quyền hành, hành động tùy tiện, quan hệ quân thần ngày càng suy thoái, một mặt là chửi người Ích Châu, nhưng mặt khác cũng là chửi Pháp Chính, vì Pháp Chính lúc đó cũng làm bậy, tự ý giết người thật đáng tiếc cho tướng quân Nghiêm Vương Thương thở dài. Nghiêm Nhan là người Ba Quận, tất nhiên cũng là người bản địa Xuyên Thục. Nhưng kể từ khi Nghiêm Nhan thất bại, ông đã ở ẩn tại nhà, không ra ngoài gặp gỡ khách khứa. Trước đó, khi Lưu Bị chuẩn bị tiến quân vào Đại Tắc, Phí Thi đã đặc biệt tiến cử Nghiêm Nhan, nhưng Nghiêm Nhan không hứng thú nên chuyện đó cũng dừng lại. Sau đó, Phí Thi và Lý Khôi đã chết ở Nam Trung, không rõ là Nghiêm Nhan đã tránh được tai họa hay là đã dự đoán trước được. Ý của Vương Thương rất rõ ràng, hiện tại trong hàng ngũ người bản địa Xuyên Thục, không có tướng lĩnh nào có khả năng chỉ huy quân đội. Nếu thật sự xảy ra biến cố gì, sẽ rất khó đối phó. Lý Mạo cười nhạt, nói, chuyện này dễ thôi, dù lão tướng quân Nghiêm không muốn ra trận đừng quên, vẫn còn Cam Ninh, Cam Hưng Bá. Cũng là người dũng mãnh phi thường, có thể làm đại tướng. Vương Thương ngạc nhiên, nhưng ta nghe nói Cam Hưng Bá có quan hệ tốt với Ngụy Văn Trường. Lý Mạo cười ha hả, Cam Hưng Bá thích uống rượu. Vài ngày trước hắn đã uống 35 vò rượu Túy Tiên tại quán của ta, thiếu nợ cả triệu tiền. Chỉ cần hắn chịu giúp đỡ một chút, thì có thể xóa nợ cho hắn thôi. Mà ánh mắt Vương Luy lóe lên, có chuyện này sao? Nếu vậy có thể thử thành đô. Trong đại sảnh phủ nha, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đứng giữa sảnh, chỉ vào bản đồ Hán Trung, thao thao nói, Giặc Trương ở Hán Trung đã bước theo vết xe đổ của Trương Lỗ, muốn cắt đứt giao thông giữa Xuyên Thục và Quan Trung, cắt đứt sự giao thương Nam Bắc của Đại Hán. Đây là tội ác tày trời không thể tha thứ, là kẻ nghịch phản của Đại Hán. Giặc Trương chiếm Hán Trung, lấy Nam Trịnh làm căn cứ, phía Tây chiếm Bào Trung, Hoàng Sa, Dương Bình Quang, phía Đông chiếm Thượng Dung, Tây Thành, bao vây Phòng Lăng, phía Nam chặn đường Kim Ngưu, nhằm phong tỏa Nam Sơn, phía Bắc cắt đứt Cố Đạo, Cơ Cốc, Tử Ngọ Cốc, lấy núi sông làm lá chắn, muốn xưng nghịch ở đất Hán Trung. Tội ác của kẻ này không bút nào tả xiết, tội lỗi nhiều vô kể. Nay thân là triều thần, ta phải bảo vệ xã tắc của Đại Hán, nhận mệnh dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân, cần tôn lệnh Tây Đài, hy vọng các vị đồng lòng hiệp lực, cùng nhau trừng phạt nghịch phản. Sắc mặt mọi người khác nhau, nhưng một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng, Từ Thứ ngồi trên cao, quan sát kỹ vẻ mặt của mọi người, sau đó nhìn thoáng qua Đổng Hòa. Đổng Hòa gần như không thay đổi sắc mặt, giữ vẻ điềm tĩnh, không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt. Nhìn chung, với tư cách là huyện lệnh thành đô, Đổng Hòa làm việc khá tốt. Thông thường, một huyện lệnh dưới trướng một vị quan mạnh không dễ làm việc, như ở huyện Hứa, Trường An, hay thành đô. Tuy nhiên, Đổng Hòa lại làm rất ổn, khá điềm đạm và công bằng. Đổng Hòa không nói gì, tất nhiên Pháp Chính cũng im lặng. Dù Pháp Chính cảm thấy có chút nghi ngờ về việc một người trẻ tuổi như Gia Cát Lượng đột nhiên xuất hiện, nhưng với tính cách thâm sâu của mình, Pháp Chính đâu dễ gì bày tỏ quan điểm. Những người thận trọng hơn thì quyết định đợi xem tình hình, nhưng cũng có những người muốn tỏ ra chủ động trước, như Ngô Ý. Thấy mọi người im lặng, Ngô Ý liền đứng dậy trước, chắp tay nói, lời này rất hay. Giặc Trương hành động thế này, thật là người thần cùng giận, phải giết hắn. Nếu sứ quân không chê ta ngu dốt, thì xin cho ta làm tiên phong. Thẳng tiến Kiếm Môn, tấn công Dương Bình Quang. Thời Hán, từ Xuyên Thục đến Hán Trung, có khoảng 2 con đường rưỡi, con đường rưỡi ấy là Âm Bình Đạo ở phía Tây, vì còn phải đi vòng qua Vũ Đô để đến Hán Trung. 2 con đường còn lại là Kim Ngưu Đạo và Mễ Thương Đạo. Trong đó, Kim Ngưu Đạo quan trọng hơn cả, đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, qua hơn 400 đến 500 năm được mở rộng và tu sửa, trở thành tuyến đường tương đối hoàn chỉnh. Kiếm Các nằm trong tuyến này, cùng với một số cửa ải quan trọng. Còn Mễ Thương Đạo là tuyến đường được mở ra sau khi giao thương giữa Xuyên Thục, Hán Trung và Quan Trung ngày càng phát triển từ thời Tần, khi Kim Ngưu Đạo trở nên quá tải. Do vị trí chính trị, quân sự, Kinh tế của Mễ Thương đạo ở vùng Đông Bắc Xuyên Thục ngày càng quan trọng, nó dần được phân chia thành các tuyến quan đạo, binh đạo và thương đạo. Còn Lệ Chi đạo thì, như cái tên đã gợi ý, là công trình được xây dựng thời Đường, bây giờ vẫn chưa có trung tâm chính trị Hán Trung mà Trương Tắc kiểm soát, Nam Trịnh, nằm ở cuối Kim Ngưu đạo, có thể nói đây là con đường trực tiếp và gần nhất. Ngô Ý đứng ra tỏ thái độ, một mặt là thể hiện sự ủng hộ với Phiêu Kỵ tướng quân, mặt khác cũng mong giành được quyền chỉ huy binh mã, dù chỉ là chức tiên phong. Dù sao, tướng có binh quyền và tướng không có binh quyền là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Từ Thứ khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình, nhưng không nói gì thêm. Ngô Ý đã mất vị thế là đại hộ lớn nhất ở Xuyên Trung, và giờ đã bị đẩy ra ngoài rìa. Nếu giờ lại cho Ngô Ý thêm một cơ hội, không chừng Ngô Ý sẽ nghĩ đến việc gả em gái mình cho Từ Thứ, còn hơn là gả cho Lưu Bị. Dù Lưu Bị hiện tại vẫn có quyền lãnh binh, nhưng giờ đã xuống phương Nam, đến tận Giao Chỉ, quá xa xôi. Vì vậy, gần như em gái Ngô Ý đang phải sống như quá phụ, khiến Ngô Ý không còn mặt mũi gặp em gái mình. Từ Thứ liếc nhìn Ngụy Diên một cái, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Trừ những văn quan ra, về cơ bản các võ tướng đều thuộc dưới trướng của Phỉ Tiềm, đặc biệt là Ngụy Diên. Bình thường, Ngụy Diên luôn ca ngợi Phiêu Kỵ tướng quân, giờ lẽ ra đã phải đứng lên, tỏ ý muốn cho Trương Tắc một bài học, dẹp yên Hán Trung rồi mới đúng sao giờ Ngô Ý đã lên tiếng mà Ngụy Diên vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngụy Diên cúi đầu. Cam Ninh khẽ ho một tiếng, rồi đứng lên, cười hì hì nói, sứ quân, thật xin lỗi, ta là người thô lỗ cậu em này, cậu em cậu tiên sinh cậu Gia Cát Lượng mỉm cười, nói, tại hạ là Gia Cát Lượng, tạm giữ chức Tả Phùng Dực Tổng sự, kim quan phong sứ ở Hán Trung. Ồ, gặp Gia Cát Tổng sự Cam Ninh chấp tay hành lễ. Gia Cát Lượng cũng chấp tay đáp lễ, không biết giáo úy Cam có điều gì chỉ giáo. Cam Ninh khoát tay nói, không có chỉ giáo gì, không chỉ là, chẳng hay Gia Cát Tổng sự có kế hoạch quân sự gì không, cụ thể là làm thế nào tiến quân vào Hán Trung chứ chẳng lẽ chỉ nói một câu tiến quân là xong. Gia Cát Lượng mỉm cười, nói, vậy ý của giáo úy Cam là đề cử tại hạ làm chủ soái. Cam Ninh ngạc nhiên, rồi bật cười ha hả, ngươi làm chủ soái, thật thú vị làm chủ soái, cần phải biết nhiều thứ, chứ không phải chỉ vẽ đường và chỉ phương hướng thôi đâu Gia Cát Tổng sự, đừng đùa chứ khụ. Từ Thứ khẽ ho một tiếng, giáo úy Cam, lần này xuất binh, Gia Cát Khổng Minh sẽ làm chủ soái, chỉ huy các tướng, tiến quân Hán Trung. Cam Ninh trố mắt, Không chỉ Cam Ninh thấy không thể tin nổi, hầu như tất cả mọi người ở đó đều có chung biểu cảm, trợn mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì nghe nói chưa. Ngươi nói chuyện Gia Cát làm chủ soái à, đúng rồi, Từ Nguyên Trực nghĩ gì vậy? Thật nực cười. Một đứa trẻ con, mà được làm chủ soái. Chẳng lẽ Xuyên Trung không còn ai sao? Thật là khụ. Lý Mạo ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi qua đường phố, nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao, liền nghiêng đầu, vừa cưỡi ngựa lắc lư, vừa suy nghĩ, rồi cười khẩy. Gia Cát Lượng làm chủ soái. Phiêu Kỵ tướng quân chọn người thân tín, lại đến mức này sao? Tưởng rằng Phiêu Kỵ tướng quân cũng được coi là anh hùng kiệt xuất, không ngờ lại hơn nữa, Lý Mạo còn nghe được vài tin đồn chưa lan ra phố. Nói rằng ngay cả những tướng lĩnh dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân cũng không hài lòng với Gia Cát Lượng. Thật đúng là Lý Mạo cười khẩy một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, đến trước một quán rượu, buộc ngựa, ném dây cương cho người hầu, rồi bước vào. Trong đại sảnh, đã có vài người ngồi sẵn. Lý Mạo tiến đến, chắp tay chào mọi người, chào các vị rồi nhìn quanh một lượt, Nhà họ Trác không đến à, cũng tốt, hắn không đến thì cũng không sao. Mời các vị ngồi, cứ ngồi đi. Ta bị vài chuyện làm chậm trễ. Đến muộn xin lỗi, lát nữa sẽ mời các vị ba chén rượu để tạ lỗi. Lý Mạo cười lớn, không chút khách sáo mà ngồi vào vị trí đầu. Quán rượu này là của nhà họ Lý Mạo là chủ nhân, ngồi chỗ này cũng không có gì đáng nói. Chỉ có điều, thái độ không khiêm nhường của hắn ít nhiều khiến một số người khó chịu, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn, nhìn thấy một gã thanh niên ngoài 20 tuổi như Lý Mạo, ngồi phịch xuống không chút khách khí, trong lòng cảm thấy có chút gai góc, khó chịu. Con nhà họ Lý một người trung niên tuổi lớn hơn, ngồi bên cạnh. Không mặn không nhạt nói, ta là người thẳng tính, nói gì không phải, mong ngươi bỏ qua ý ta là, rượu thì để sau chúng ta không thiếu rượu nói việc chính đi. Ngươi gọi chúng ta đến gấp thế này, rồi để chúng ta ngồi đây cả nửa ngày rốt cuộc là có việc gấp gì vậy? Ồ, cũng không có việc gì quan trọng lắm, chỉ là muốn tụ tập chút thôi. Lý Mạo cười nhẹ, nếu nhà họ Ngô bận, ngươi có thể đi trước. Sắc mặt người trung niên họ Ngô thay đổi, rồi lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, nhưng cũng không bỏ đi. Ánh mắt Lý Mạo lướt qua người họ Ngô, rồi nhìn quanh một lượt, các vị. Mấy ngày nay chắc các vị cũng nghe nói rồi chứ. Ngươi nói chuyện Hán Trung à? Lý Mạo gật đầu, và Hán Trung điều thú vị hơn nữa là việc chủ soái chinh phạt Hán Trung, không biết các vị đã nghe qua chưa? Nghe rồi, nghe nói là nhờ mối quan hệ với Phiêu Kỵ tướng quân trẻ tuổi như vậy mà đã đảm nhận trọng trách này, nói hay thì là trẻ trung tài năng, nói khó nghe thì hừ hừ. Người trung niên họ Ngô vừa nói vừa liếc Lý Mạo, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đối đầu với Gia Cát sao? Không không, Lý Mạo xua tay, mỉm cười, ngươi hiểu lầm rồi, ý ta không phải là cản trở Gia Cát mà là phải phối hợp các ngươi hiểu chứ. Phối hợp Gia Cát chủ soái cần gì, thì phối hợp cái đó. Phối hợp. Lý Mạo gật đầu, nói, đúng vậy. Nói cho rõ, bất cứ điều gì chủ soái Gia Cát cần, có yêu cầu rõ ràng, phải làm ngay, không làm được cũng phải có lý do thỏa đáng, không thể chê trách tuyệt đối không để xảy ra chuyện chậm trễ, hay là trì hoãn phải để cho vị chủ soái Gia Cát này, với tốc độ nhanh nhất đi chinh phạt Hán Trung. Ta nói thế các ngươi hiểu rồi chứ. Tại phòng lăng, đại quân của Trương Tắc đang vây chặt bên ngoài thành. Nhìn lại đại doanh cờ xí phấp phới và những binh sĩ qua lại tấp nập, cháu trai của Trương Tắc là Trương Nghiên không thể che giấu sự phấn khích trên gương mặt. Cái cảm giác được làm tướng một quân, một lời nói ra vạn người nghe theo, khiến khí huyết trong người Trương Nghiên sôi trào, tim đập thình thịch, máu dồn lên não đến mức có chút choáng váng. Dĩ nhiên, điều khiến hắn vui hơn cả là sắp chiếm được thành phòng lăng ngay trước mắt. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, Trương Nghiên quay lại, thấy đó là Kế Khuyết, một tướng người Mang Di. Kế Khuyết học theo lễ nghi người Hán, chắp tay chào Trương Nghiên, trông có phần vụng về, tướng quân vất vả rồi. Kế Khuyết trạc ngoài 40, vóc dáng thấp bé, da đen sạm, cằm râu ri lởm chởm, đôi mắt nhỏ nhưng lộ rõ vẻ cuồng nhiệt và tham lam, một sự cuồng nhiệt với chiến tranh và lòng tham với của cải. Trương Tắc vốn có chút danh tiếng trong đám người Mang, nên lần này đã xúi dục được một số người tham gia nổi loạn. Những người Mang này thường sống trong các trại trên núi, ít khi ra ngoài, nên khi Trương Tắc khoác lác về lợi ích, nhiều kẻ đã nghĩ rằng cứ theo ông ta là một trận, thắng thì quá tốt, thua thì cùng lắm trốn vào núi, chẳng lẽ người Hán vào núi bắt được họ. Trương Nghiên cũng chấp tay đáp lễ, thủ lĩnh cũng vất vả. Sao rồi, các công cụ công thành đã chuẩn bị xong chưa? Kế Khuyết đắc ý cười, không vấn đề gì. Trong núi đầy gỗ, chỉ cần đốn hạ rồi kéo ra, tốn chút sức thôi, nhưng một hai ngày là xong. Trương Nghiên gật đầu, nhìn về phía tường thành phòng lăng mà nói, một khi công cụ đến, đó sẽ là ngày tàn của bọn chúng. Ha ha ha. Kế Khuyết cũng cười lớn. Sau trận cười, Trương Nghiên lại nói, còn một tin tốt nữa, không, phải là ba tin tốt. Kế Khuyết dùng tiếng Hán lơ lớ hỏi, xin tướng quân cho biết. À, phải nói là chỉ vậy chăng? Trương Nghiên cười ha hả, ngươi với ta không cần khách sáo. Tin tốt thứ nhất, Long Hữu đại loạn, đám Tây Khương lại nổi dậy, Phiêu Kỵ tướng quân phải lo xử lý Long Hữu trước khi đến làm phiền chúng ta. Ha ha ha, đến lúc đó, có khi chúng ta đã biến Hán Trung thành một tấm sắt, Phiêu Kỵ có muốn đến cũng đã muộn. Kế Khuyết cũng cười, ha ha ha, quả là tin vui. Thế còn tin tốt thứ hai? Trương Nghiên phấn khởi, vung tay, tin tốt thứ hai, người của chúng ta đã từ Kinh Tương trở về, đại tướng quân Tào Mạnh Đức đang tập hợp binh mã, sẽ hỗ trợ chúng ta từ bên sườn. Đến lúc đó, Phiêu Kỵ tướng quân khó mà lo liệu cả hai đầu, không chừng thất bại đã cận kề. Kế Khuyết dù không hiểu rõ về viện quân của Tào Tháo hay vị trí địa lý, nhưng nghe có lợi cho phe mình thì cũng cười hả hê, để lộ tám cái răng lớn. Trương Nghiên giơ ngón tay thứ ba, giọng đầy khinh miệt, tin tốt thứ ba. Vốn dĩ Xuyên Thục cũng là một mối đe dọa, nhưng giờ thì ha ha ha, ngươi biết không, Xuyên Thục lại cử Gia Cát Lượng làm chủ soái. Một kẻ chỉ mới đôi mươi. Không quân, không tiền, lại chẳng có võ dũng, nghe nói đến cả binh lính thường cũng đánh không lại. Một tướng như thế mà muốn tấn công Dương Bình Quang, ha ha ha. Điều đó có nghĩa là gì? Kế Khuyết phối hợp hỏi, có nghĩa là gì? Trương Nghiên chống nạnh, ngửa mặt lên trời, điều đó có nghĩa là Xuyên Thục không có ý định tấn công Hán Trung. Từ Nguyên Trực. Ha ha ha, Từ Nguyên Trực cũng chỉ có lòng dạ của một tên trộm. Nếu không thì sao lại cử một thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng làm chủ soái? Người Xuyên Thục không muốn đến. Đó chẳng phải là tin vui sao? Vậy thì, Phòng Lăng không có cơ hội rồi. Trương Nghiên chỉ vào thành Phòng Lăng, giờ chỉ còn thằng nhãi Hoàng Quyền đang cố thủ. Chỉ cần chiếm được Phòng Lăng, đại nghiệp của chúng ta sẽ thành công. Trương Nghiên ngửa mặt cười lớn, Kế Khuyết cũng cười sảng khoái. Cả hai đứng ngoài thành chỉ trỏ, cứ như thể chỉ một thoáng nữa là phá được thành, bắt sống Hoàng Quyền dễ như trở bàn tay. Trong khi đó, tại đại trướng của Bắc Cung, một người Khương vội vã bước vào, thưa quý nhân, quân Hán vẫn chưa đến đại trạch. Bắc Cung từ tốn hỏi, chưa đến. Vậy chúng đang ở đâu? Người kia đáp, người của chúng ta báo tin, quân Hán vẫn còn quanh quẩn gần Cô Tàng, chưa tiến về phía này, cũng chưa đi về hướng Nhật Lặc. Bắc Cung suy nghĩ một lúc, rồi ra lệnh, triệu tập các thủ lĩnh bộ tộc đến đây bàn chuyện. Chẳng bao lâu sau, các thủ lĩnh đã đến đông đủ, trướng vốn lạnh lẽo giờ đây chật kín người. Một thủ lĩnh Khương cắt ngang dòng suy nghĩ của Bắc Cung, quý nhân Bắc Cung, quân Hán rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ định co cụm ở Cô Tàng không ra nữa? Một người khác nói, quanh cô tàn toàn đất tốt, quân Hán làm sao nỡ bỏ. Lại có người phản bác, nhưng không đúng, quân Hán chỉ giữ thành, nếu chúng ta đợi lúa chín mà kéo đến, bọn chúng sẽ ra đánh, hay cứ ngồi nhìn chúng ta cướp lúa. Đám người nhao nhao bàn luận, chẳng ai đưa ra được kế sách gì, chỉ đơn giản là bày tỏ quan điểm. Muốn trở thành thủ lĩnh một bộ tộc không phải dễ, cần có kinh nghiệm và quan hệ, nên đa phần trong trướng đều là người già. Những thủ lĩnh Khương lớn tuổi này, đôi khi lại thể hiện sự khôn ngoan có phần gian xảo. Bắc Cung khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nhìn mọi người. Tất cả lập tức im lặng. Ông chậm rãi nói từng chữ, người Hán chưa bao giờ xem chúng ta là người. Chúng nói chúng ta gian xảo, lười biếng, ngu ngốc, bắt chúng ta làm cái này cái kia, lấy bò, lấy cừu, lấy da, thậm chí cướp vợ con của chúng ta. Chúng ta trốn vào núi, quân Hán lại đuổi theo, chúng ta trốn vào sa mạc, quân Hán lại đuổi theo. Chúng ta không có tiền, quân Hán bắt chúng ta mang bò ra đổi, mang cừu ra đổi. Khi vui, chúng đến ăn uống của chúng ta, khi không vui, chúng đến chặt đầu chúng ta để lập công. Chúng ta muốn nói lý lẽ, nhưng không có chỗ để nói. Chúng ta cũng muốn làm người tốt, sống bình an dưới trời xanh, chết dưới trời xanh. Nhưng là ai khiến chúng ta phải cầm đao, cầm cung, cầm thương? Là ai? Là người Hán. Người Hán đáng chết. Vì chiến tranh mà đốt phá đồng cỏ, chà đạp con cháu chúng ta. Chúng ta phải làm sao? Đám đông gào lên, có thù trả thù, có oán báo oán. Nợ máu phải trả bằng máu. Bắc Cung gật đầu, đợi tiếng hô lắng xuống mới nói tiếp. Giờ đây quân Hán không dám ra khỏi thành Cô Tàng, điều này chỉ có thể vì hai lý do. Thứ nhất, chúng đang chờ viện binh. Thứ hai, chúng đang bày mưu tính kế. Dù lý do gì, chúng ta cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Chúng ta phải hành động trước, kéo quân Hán ra khỏi Cô Tàng, buộc chúng lộ ra điểm yếu, giống như để trâu bò lộ ra tim của chúng. Rồi chỉ một nhát dao, kết liễu. Mọi người đồng thanh hô vang. Bắc Cung lớn tiếng ra lệnh, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất quân. Hãy để quân Hán biết rằng mảnh đất này mãi mãi thuộc về chúng ta. Khương Nhân vạn thắng. Ở bên kia, khi Trương Liêu kết thúc tuần tra và bước vào đại sảnh Cô Tàng, ngoài Giả Hủ và Khương Ẩn, còn có một khuôn mặt quen thuộc là Mã Hằng. Trương Liêu vỗ tay lên cánh tay Mã Hằng, ha ha ha, mấy hôm trước đã biết ngươi sẽ đến, còn đang tính lúc nào phái người ra đón, không ngờ ngươi lại tự mình đến rồi. Đường xá thế nào? Mã Hằng chào Trương Liêu rồi quay sang Giả Hủ, thần đang báo cáo với sứ quân. Giả Hủ gật đầu. Văn Viễn cứ ngồi xuống nghe cùng. Mã Hằng chỉ tay lên bản đồ, giống như sứ quân đã dự đoán, Bắc Cung đã phái người liên lạc với người Khương ở phía nam núi Kỳ Liên. Theo quan sát của chúng thần, có một số người Khương đã dần rời bỏ đồng cỏ, di chuyển về phía núi Kỳ Liên. Trong số này, phần lớn là tàn dư của tộc Tiên Linh Khương và Bạch Mã Khương, cùng một số kẻ cướp từ Lương Châu và Tây Vực. Thần đã giả là một toán cướp, trà trộn vào đó vài ngày, phát hiện bọn họ không có chỉ huy chung, cũng không có hệ thống chỉ huy cố định. Không loại trừ khả năng đây chỉ là lực lượng tiên phong. Vị trí cụ thể khoảng ở đây. Theo phán đoán của thần và Dương Trường Sử, đây là lực lượng ngầm của Bắc Cung, hoặc là liên quân đồng minh. Giả Hủ gật đầu, đúng vậy, liên quân theo hiệp ước cũ. Hiệp ước của Hàn Văn Ước và Mã Thọ Thành. Liên quân Tây Khương. Trương Liêu hỏi, liên quân Tây Khương. Giả Hủ gật đầu, người Khương chia làm Đông Khương và Tây Khương. Đông Khương thân Hán, còn Tây Khương phần lớn ở vùng này. Từ rất lâu trước, những người Khương này đã có thỏa thuận, rằng khi một nhà gặp nạn, tám phương phải trợ giúp. Đừng tưởng câu nói này sáo rỗng, đó chính là nền tảng giúp Tây Khương tồn tại suốt bao năm qua. Nếu không, họ đã bị đuổi đi như hung nô từ trăm năm trước rồi. Chỉ tiếc là, người Khương không nhận ra rằng ngay từ đầu, họ đã chọn sai minh chủ. Giả Hủ thở dài, rồi nói thêm về bố trí của Dương Trường Sử đi. Mã Hằng chỉ vào bản đồ, Dương Trường Sử có ý rằng, đám người này có thể sẽ tập trung ở phía bắc Tây Hải, sau đó đổ xuống Khương, đi qua Tây Bình, vòng qua Kim Thành. Chính là cái gọi là phá các chặn nước, nửa đường tấn công. Đợi khi chúng hành quân được nửa đường, quân ta sẽ xuất binh bao vây, tiêu diệt toàn bộ. Thêm vào đó, lần này ở phía nam núi Kỳ Liên, vì chủ công đã cử các nhà sư Phật giáo đi truyền đạo, nên cũng xảy ra chia rẽ. Một số người muốn tuân theo hiệp ước cũ, nhưng một số khác lại nghĩ rằng nên giữ gìn nghiệp của họ, không muốn tham gia. Nên có lẽ muốn bắt hết trong một lần cũng hơi khó. Phía nam núi Kỳ Liên chính là vùng tuyết phủ, địa bàn rộng lớn, nơi có rất nhiều bộ lạc nhỏ lẻ. Vì vậy, đây vừa là nguy cơ, vừa là cơ hội. Giả Hủ tổng kết, Bắc Cung chỉ có hai hướng, hoặc tấn công Trương Dịch, hoặc tập kích nơi này. Nếu chúng không hành động, chúng ta sẽ khó xử lý. Nhưng một khi chúng hành động, mục tiêu sẽ bị lộ rõ. Chúng ta đóng quân ở đây, là để cho chúng biết không được đến đây. Vậy nên nơi chúng có khả năng tấn công nhất chính là Trương Dịch. Kéo chúng ta đi, rồi khiến chúng ta không thể ứng phó cả hai nơi. Dưới chân trời, dãy núi Kỳ Liên bị bao phủ trong bóng tối, trông như một gã khổng lồ đang ngủ. Bắc Cung ngồi yên trên lưng ngựa, như một bức tượng. Một kỵ binh người Khương phóng ngựa lao tới, thở hổn hển, thưa quý nhân. Chúng tôi đã liên lạc được với người tiên linh Khương. Họ nói đã đến Tây Hải, đang tập hợp và chuẩn bị vượt qua dãy núi Kỳ Liên. Bắc Cung lập tức mở mắt, gật đầu, tốt. Ông ta nói to, quân Hán ở Trương Dịch không đông, hơn nữa, trong thành còn có người của chúng ta. Chỉ cần chiếm được Trương Dịch, thì kẻ sốt ruột phải là quân Hán. Khi chúng từ Cô Tàng kéo ra, chúng ta sẽ tấn công từ cả hai phía. Ha ha ha, truyền lệnh xuống, sáng mai xuất quân. Đánh chiếm thành Sơn Đan trước. Tại thành Sơn Đan, những vật tư không thể mang theo được chất thành một đống ở cổng thành. Quân hầu giữ thành hỏi, người đã đi hết chưa? Kiểm tra trong ngõ lần nữa đi. Sơn Đan là một thành nhỏ, tường thành cao chưa đầy hai trượng, không có cầu treo hay hào nước, phòng thủ cực kỳ thô sơ. Với một thành nhỏ như vậy, việc chiếm được nó không quá khó. Vì vậy, rời bỏ thành đến một nơi lớn hơn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không phải ai cũng muốn rời đi. Khi binh sĩ một lần nữa đi tìm kiếm, họ lại phát hiện một vài người còn sót lại. Tam đại gia. Quân hầu giật mình, hôm qua ngài chẳng phải đã đi rồi sao? Tam đại gia thở dài, đứa nhỏ nhà ta không nỡ bỏ, nên quay lại giữa đường rồi. Quân hầu vỗ đùi, sao ngài lại quay lại làm gì? Mau. Gọi người. Ngựa kéo xe đâu, đem thêm một chiếc nữa. Tam đại gia bước lên, không cần đâu. Ta sống ở đây từ nhỏ, đây là quê hương của ta, giờ đã già rồi, đi cũng chẳng ích gì. Các ngươi cứ đi đi, đừng lo cho ta nữa. Quân hầu nóng nảy, không được, ngài phải nghe ta. Tam đại gia trừng mắt, nghe ngươi. Hừ. Cha ngươi đến đây còn phải gọi ta một tiếng bật lớn, ngươi, đồ cháu nội, lại dám bảo ta nghe ngươi à, phản rồi đấy. Mau cút đi. Đây có phải cần đốt không? Lửa đâu? Đưa đây. Để ta giúp các ngươi đốt, các ngươi mau cút mau cút. Quân hầu còn định khuyên, nhưng một trinh sát hối hả chạy đến, tiếng vang dội trước, báo. Quân Khương đến rồi. Cách đây 50 dặm. Tam đại gia đột ngột đẩy quân hầu một cái, nghe ta. Nhanh đi. Nếu không những đứa trẻ này sẽ bị ngươi hại chết mất. Mắt quân hầu đỏ hoe, quỳ xuống dập đầu trước tam đại gia một cái, sau đó đứng dậy, cổ gân xanh nổi lên, hét lớn, đi. Tam đại gia đứng ở đầu đường, nhìn quân hầu dẫn mọi người đi về hướng Tửu Tuyền, mỉm cười, còn vẫy tay đuổi họ đi nhanh hơn. Bắc Cung ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu thấy khói đen bốc lên từ thành Sơn Đan, khựng lại rồi lập tức hiểu ra. Một cơn giận dữ dâng trào. Mặc dù chưa chiếm được thành, nhưng trong lòng Bắc Cung đã coi tất cả mọi thứ trong thành là của mình. Nhìn thấy có người phá hoại tài sản của mình, làm sao không tức giận. Hắn lớn tiếng ra lệnh, truyền lệnh. Hai bộ tộc đầu tiên đuổi theo. Giết sạch bọn Hán đang bỏ trốn. Những người còn lại, mau tiến vào thành, dập lửa. Mùa thu năm Thái Hưng thứ năm, không rõ vì lý do gì, Phỉ Tiềm ở phương Bắc và Tào Tháo ở phương Đông đều không hẹn mà cùng bắt đầu chiến dịch chống lại người Hồ. Có thể là trùng hợp, hoặc đã được tính toán từ trước, nhưng vào mùa thu năm nay, các dân tộc du mục ở phía Bắc Đại Mạc đều bị khuấy động, giống như thiêu thân lao vào lửa. Thời tiết này không thích hợp để đánh trận. Trời mưa, nếu quân Tào có lợi thế địa hình mà tấn công, chắc chắn sẽ phải chịu cảnh ướt sũng. Trong thời Hán, không có thuốc cảm cúm hay máy sấy, chỉ cần một trận phong hàn cũng có thể cướp đi sinh mạng của tướng sĩ. Vì vậy, để mưa làm khó người đinh linh, khiến họ gặp rắc rối, là phương án tốt hơn. Quân Tào ở kế huyện quyết định chờ mưa tạnh mới xuất quân. Người đinh linh cũng hiểu điều này. Một bên tiêu hao liên tục, bên còn lại chờ đợi thoải mái, tiếp tục giao chiến dưới chân thành kế không còn đáng nữa. Tâm lý thấy đủ thì dừng lại một lần nữa chiếm ưu thế, quân đinh linh chia làm nhiều nhóm, toàn quân rút về phía bắc. Đúng lúc đó, Hạ Hầu Uyên đã kịp chặn đường rút lui của họ tại Cư Dung Quan. Việc chiếm được Cư Dung Quan không tốn nhiều công sức, vì người đinh linh không ngờ quân Hán lại từ đường vòng sông ra, nên lực lượng đồn trú ở đây không nhiều. Cư Dung Quan lúc này đã bị tàn phá, nhưng dù đổ nát, đây vẫn là một hùng quan. Khi Hạ Hầu Uyên vừa bố trí phòng thủ xong, quân tiếp viện của người đinh linh đã đến. Mưa đã tạnh, cung tên lúc này cũng có thể phát huy tác dụng. Dù độ ẩm không khí làm giảm tầm bắn và sức mạnh, nhưng vẫn tốt hơn là không thể dùng. Do ảnh hưởng của Phỉ Tiềm, Tào Tháo cũng yêu cầu rất cao về quân trang, đặc biệt là cung tên với khả năng xuyên giáp. Các trang bị bảo vệ khác cũng được nâng cấp, bao gồm cả tiêu chuẩn chống ẩm. Quân của Hạ Hầu Uyên dù không thể bắn tên dày đặc như mưa, nhưng vẫn gây sát thương không nhỏ. Mũi tên sói nhọn được thiết kế để phá giáp, đối với những binh sĩ giáp nhẹ của người Đinh Linh, chỉ cần trúng tên là gần như chắc chắn bị thương. Mưa ẩm khiến cung tên của người Đinh Linh bị ảnh hưởng nặng nề hơn, họ muốn phản công nhưng không thể. Sau 3 lần tấn công và bỏ lại một bãi xác chết, người Đinh Linh lui về, không dám tấn công nữa. Thực ra, nếu người Đinh Linh đoàn kết hơn một chút, thay vì chiến đấu theo từng bộ lạc, thì kẻ gặp bất lợi phải là Hạ Hầu Uyên, vì số lượng tên của ông ta có hạn. Nhưng rất tiếc, binh sĩ của người Đinh Linh, 8 phần là dân chăn nuôi. Kỹ thuật cưỡi ngựa của họ không có gì để bàn, nhưng kỷ luật và huấn luyện thì kém xa. Thấy thiệt hại, họ lập tức co lại, cuối cùng chẳng ai dám xông lên. Nói cách khác, người Đinh Linh lúc này chỉ là những nông dân cưỡi ngựa. Quân đội chuyên nghiệp thì không nhiều, phần lớn nằm dưới trướng đại thủ lĩnh, còn các bộ lạc nhỏ lẻ không thể nuôi nổi binh sĩ chuyên nghiệp. Trang bị của họ cũng cực kỳ tồi tàn, cơ hội duy nhất để cải thiện là cướp được vũ khí của người Hán. Một vài thủ lĩnh Đinh Linh bị cản lại, quyết định tạm dừng, chờ các bộ lạc khác đến nơi, hoặc đợi đám nô lệ tụt lại phía sau đuổi kịp. Dù sao, trong thời loạn, mạng người rẻ mạt, nhất là mạng của những kẻ không cùng bộ lạc. Còn về kẻ được giao nhiệm vụ đoạn hậu, Cúc Đô Hầu Công Tôn Độ, ông ta thực sự đang đoạn hậu, một đoạn hậu tuyệt đối. Là một kẻ liếm gót dày dạn kinh nghiệm, Công Tôn Độ biết rõ liếm vào đâu sẽ khiến người ta sung sướng nhất và vào đâu sẽ đau đớn nhất. Vì mưa kéo dài, người Đinh Linh buộc phải rút lui, và những kẻ như Công Tôn Độ cùng đám nô lệ đương nhiên bị bỏ lại phía sau để cản đường quân truy đuổi. Quân nô lệ phần lớn là tàn dư của các bộ lạc nhỏ bị người Đinh Linh thu phục, nhiều người mang mối thù với họ nhưng thậm chí không biết thù ghét thế nào cho đúng. Người Đinh Linh coi họ chẳng khác gì công cụ tiêu hao, không trang bị áo giáp hay vũ khí, nhiều kẻ chỉ quấn vài mảnh vải rách. Trong quá trình giúp người Đinh Linh chế tạo công cụ công thành, Công Tôn Độ đã lén lút chiêu mộ quân nô lệ của riêng mình bằng chút lợi lộc nhỏ nhoi. Hầu như không tốn chi phí, ông ta đã kéo được một số nô lệ về phe mình, chỉ cần phân công những kẻ theo mình đi làm việc, còn ai từ chối thì bị bắt đi lấp hào là đủ. Về phía người Đinh Linh, hầu như không ai nhận ra, vì những mục dân bình thường này không có nhiều kiến thức, không biết tính toán. Không còn cách nào khác, trong bất kỳ xã hội nào, kẻ vô học luôn là đối tượng dễ bị lừa gạt nhất. Công Tôn Độ tiếp tục vừa giả vờ chăm chỉ, vừa như ký sinh trùng bám vào cơ thể người Đinh Linh, hút máu, bổ sung sức mạnh cho bản thân. Còn giúp người Đinh Linh đoạn hậu ư, ha ha. Tại thành Xương Bình, nằm về phía bắc kế huyện, quân Đinh Linh dùng nơi này làm lá chắn ngăn cản quân Tàu, và cái trọng trách này đương nhiên được giao cho Cốt Đô Hầu Công Tôn Độ. Đêm đó, trời tối đen như mực, mây đen che kín cả ánh sao. Để đánh lạc hướng và ngăn đám nô lệ gây rối, quân Đinh Linh rút lui từng nhóm một. Khi Công Tôn Độ chắc chắn hầu hết quân Đinh Linh đã rời đi, chỉ còn lại chưa đến 1.000 người trong thành để giám sát, tâm tư của ông ta bắt đầu hoạt động. Mấy ngày nay, trời mưa không ngớt, những nô lệ này có được một bữa ăn nóng đã là ân huệ, nếu không chỉ còn nước uống nước lạnh cầm hơi. Trên tường thành Xương Bình, những lính canh người Đinh Linh núp trong góc khuất ngủ gà ngủ gật. Trong một khu viện nhỏ, nơi Công Tôn Độ bị giam lỏng, ông ta không nghỉ ngơi, mà như một con cáo già lặng lẽ chờ cơ hội. Trong màn đêm, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Những binh sĩ Đinh Linh trên tường thành giật mình, thấy một toán kỵ binh giơ cao đuốc, đi ngược chiều gió. Dưới chân thành, có tiếng nói lo lắng, quân Tàu. Quân Tàu đến rồi. Đuổi đến nơi rồi. Những kẻ trinh sát này là người Đinh Linh, và họ đích thực đã chạm trán quân Tàu. Khi Tàu Hồng phát hiện các doanh trại xung quanh kế huyện bị bỏ trống, ông lập tức phát động truy đuổi và đã đụng độ họ. Lập tức, người Đinh Linh rơi vào hỗn loạn. Viên tiểu thủ lĩnh được giao nhiệm vụ giám sát Công Tôn Độ biết mình cần phòng thủ, nhưng khi nghe tin chắc chắn, y xoay quanh mấy vòng mà không nghĩ ra được biện pháp nào khả thi. Trong đầu y không có kiến thức về phòng thủ thành, chỉ tuân theo mệnh lệnh giám sát Công Tôn Độ và quân nô lệ. Vì vậy, thời cơ mà Công Tôn Độ chờ đợi đã đến. Khả năng giả vờ của ông ta phải nói là bậc nhất, tỏ ra ngoan ngoãn, im lặng nghe theo, giao nộp vũ khí, ở yên trong sân, dường như không có bất kỳ oán giận nào. Khi tiếng ồn ào nổi lên, Công Tôn Độ vốn đang giả vờ ngủ bỗng mở mắt. Một giọng nói vang lên ngoài sân, Cốt Đô Hầu, đại nhân của chúng ta có lời mời. Công Tôn Độ sai người đáp lại, trong lòng khinh bỉ cười thầm. Vừa bước ra, ông ta lại trở về dáng vẻ của một lão già hom hem, không chút sức sát thương. Quân Tàu hành động rất nhanh. Điều này có nghĩa là cuộc tấn công sắp đến. Chúng ta phải chuẩn bị phòng thủ ngay lập tức. Công Tôn Độ nói chắc nịch. Dù biết rằng con đường lầy lội sẽ làm chậm quân Tàu. Ông ta ra dấu, lần lượt chỉ đạo tên tiểu thủ lĩnh Đinh Linh, giống như một quản gia trung thành. Việc này rất quan trọng. Việc kia cũng rất cấp bách. Chỗ này phải có người trông coi. Chỗ kia cũng cần người đến giám sát. Không biết từ lúc nào, số người đinh linh vốn đã không nhiều trong thành bị chia ra từng nhóm nhỏ với lý do vô cùng chính đáng. Trong khi đó, binh lính của Công Tôn Độ dần tập hợp lại, lấy lại vũ khí, lần lượt bước lên tường thành. Đám người đinh linh vốn chẳng biết gì đang bị Công Tôn Độ dẫn dắt, dần mất đi các điểm chiến lược và quyền kiểm soát. Đến khi trời rạng sáng, viên tiểu thủ lĩnh trên lầu thành quay đầu nhìn quanh, dường như mới phát hiện có điều không ổn. Này! Cốt Đô Hầu! Y đưa tay gọi, Cốt Đô Hầu ngươi định đi đâu? Công Tôn Độ giả vờ không nghe, đến khi chui vào giữa đội ngũ vệ binh của mình mới chậm rãi quay lại, một bên ra hiệu cho thuộc hạ bao vây mấy chục tên đinh linh còn lại trên lầu, một bên lạnh lùng cười, hừ, đồ ngu. Động thủ! Phụ thân đại nhân, Công Tôn Khang có chút do dự quay lại nhìn thành xương bình hỗn loạn, khói đen cuồn cuộn, chúng ta làm như vậy, thật sự không có vấn đề gì chứ? Công Tôn Độ liếc nhìn con trai, đương nhiên là có. Nhưng cũng đáng để thử. Nhớ kỹ, trong thời buổi này không có chuyện gì là chắc chắn cả. Làm gì cũng có rủi ro. Đi bộ có thể ngã chết, uống nước có thể sặc mà chết. Chẳng lẽ đi theo bọn đinh linh thì sẽ không chết sao? Hừ. Công Tôn Độ đã bất ngờ ra tay, giết chết toàn bộ binh lính đinh linh trấn thủ tại Xương Bình. Những hành động của ông ta mấy ngày qua đã phát huy tác dụng. Sau cú sốc ban đầu, sự chia rẽ đã xảy ra trong số những kẻ bị đinh linh bỏ lại. Một khi sự chia rẽ xảy ra, Công Tôn Độ không còn là kẻ thù, mà trở thành một lựa chọn. Một phần quân nô lệ sẵn sàng theo ông ta rời đi, phần còn lại, ông ta không ép buộc, chỉ nói rằng người đinh linh đã chạy về phía Bắc, ai muốn đuổi theo thì cứ đuổi, tất cả của cải trong thành Xương Bình đều thuộc về họ. Thế là sau khi Công Tôn Độ dẫn quân rời đi, thành Xương Bình lập tức rơi vào hỗn loạn. Những tên nô lệ trước đây bị áp bức nay phát điên, trút giận lên thành phố, cướp bóc và tàn sát. Những tên nô lệ cuồng loạn này sẽ trở thành bia đỡ đạn tốt nhất, ít nhất sẽ làm chậm bước quân Tàu. Đồng thời, trước sự rút chạy của quân đinh linh, rất có thể quân Tàu sẽ dồn sự chú ý vào họ, còn về phía Công Tôn, có lẽ sẽ chỉ cử một đội quân nhỏ để truy đuổi cho có. Tất nhiên, cũng có khả năng quân Tàu nổi điên, đuổi theo sát gót Công Tôn, nhưng khả năng này khá nhỏ. Còn việc quân đinh linh có quay lại truy sát hay không, thì điều đó càng tốt. Công Tôn Độ sẽ rất vui mừng khi thấy quân đinh linh và quân Tàu đối đầu, đến lúc đó còn ai quan tâm đến ông ta nữa. Đây chính là mưu kế của Công Tôn Độ. Chỉ có điều, bây giờ vẫn còn một rủi ro. Công Tôn Độ ho khan vài tiếng, rồi nói, truyền lệnh, toàn quân không dừng, tiến thẳng đến Lư Long trại. Qua được Lư Long, chúng ta mới có thể an toàn. Đúng vậy, rủi ro thứ hai chính là Lư Long trại. Trước đây, Lư Long trại đã bị Tào Thuần chiếm đóng, nhưng sau khi Công Tôn đầu hàng đinh linh, việc giữ trại đã không còn ý nghĩa chiến lược, vì có thể bị cô lập và vây hãm. Vì vậy, khi Tào Thuần biết tin quân đinh linh tiến xuống, ông ta đã chủ động rút khỏi Lư Long trại, lẫn trốn vào núi Từ Vô. Điều này cũng có nghĩa là con đường từ Liêu Tây đến Liêu Đông đã mở lại. Hiện tại, Công Tôn Độ đang đưa quân tiến thẳng về Lư Long trại, cố gắng nắm bắt thời cơ này. Chỉ cần vượt qua, ông ta có thể quay lại Liêu Đông, và lại trở thành Liêu Đông Vương. Mau lên! Mau nhanh hơn nữa! Những câu nói tương tự cũng vang lên từ miệng Tào Thuần. Chỉ có điều, lần này, dù đi qua đường cũ, Tào Thuần cũng khó mà nhanh chóng tiến lên. Những cơn mưa lớn liên tiếp khiến mực nước suối dâng cao, cuốn theo đá và cây cối, những nơi trước đây có thể đi qua giờ đã bị ngập lụt, buộc Tào Thuần phải mở đường, bắt cầu. Con đường lầy lội trong núi khiến ngay cả Tào Thuần cũng gặp khó khăn, chưa nói đến việc phải chặt cây, dựng cầu. Đây chính là lý do khiến Tào Thuần tiến quân chậm chạp. Mức độ khó khăn đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Mau lên! Nhanh lên chút nữa! Nhìn những binh lính đã kiệt sức, lòng Tào Thuần như lửa đốt, chỉ còn biết liên tục thúc giục. Vì vậy, khi Tào Thuần từ núi Từ Vô xông ra, ông phát hiện phần lớn quân Công Tôn Độ đã qua được Lư Long trại, chỉ còn một số ít thấy quân Tào thì lập tức bỏ chạy tán loạn. Tào Thuần muốn đuổi giết Công Tôn, nhưng vì lợi ích chiến lược, ông không thể bỏ mất Lư Long trại, cuối cùng đành hậm hực dừng lại, gửi tin báo cho Tào Hồng để thắt chặt cái túi của họ. Tào Hồng đứng dưới lá đại kỳ của Trung quân, cách nơi kịch chiến khoảng một dặm. Không phải vì nhát gan, mà vì chiến trường của kỵ binh cần không gian rất rộng để có thể kiểm soát và điều phối toàn bộ trận chiến. Thực ra, khi truy đuổi quân đinh linh, Tào Hồng cũng không hoàn toàn yên tâm. Chiến sự ở U Châu thực sự nằm ngoài kế hoạch ban đầu. Mục tiêu chính là Triệu Vân, nhưng Triệu Vân không xuất hiện, ngược lại, nhiều phe phái nhỏ lại nhảy vào, buộc phải thu lưới. Nhưng không ngờ lại đụng phải quân đinh linh, con cá này quá lớn, không dễ bắt. Điều khiến Tào Hồng lo lắng nhất là Hạ Hầu Uyên. Dù được giao nhiệm vụ chiếm cư Dung Quan, nhưng phần lớn binh lính của ông ta là quân mới chiêu mộ, trong khi quân đinh linh lên tới hàng vạn, sức ép lên Hạ Hầu Uyên hẳn là rất lớn. Kỵ binh hai bên đang trực diện giao tranh. quân kỵ Tào với đôi chân được trang bị bàn đạp sắt có lợi thế rõ rệt. Lý do Tào Tháo quyết định tấn công quân Đinh Linh quyết liệt chính là vì chiến mã. Người, Tào Tháo không thiếu, nhưng chiến mã thì không. Kỵ binh hai bên giao tranh qua lại, tiếng người la hét, ngựa hí vang trời. Nhìn chung, quân Tào đang chiếm ưu thế. Tỷ lệ trao đổi sinh mạng là 1:3, thậm chí tốt hơn. Ngoài bàn đạp, quân Tào còn có lợi thế về áo giáp, được trang bị tốt hơn nhiều so với quân Đinh Linh. Tào Hồng quan sát cảnh kỵ binh giao tranh, rồi quay lại nhìn hàng ngũ bộ binh và kỵ binh đã sẵn sàng phía sau. Ông vung kiếm ra lệnh, đưa thiết kỵ lên trước, đâm thẳng vào trung quân địch. Bộ binh tiến lên, trường thương và cung tiễn chuẩn bị. Dù kỵ binh Tào đang chiếm ưu thế, nhưng quân số vẫn còn ít, không đủ sức mở rộng khoảng cách. Tào Hồng quyết định dồn tất cả lực lượng vào một đợt tấn công duy nhất, đặt cược rằng trận tuyến của địch sẽ sụp đổ. Quân Đinh Linh đã mất đi ý chí chiến đấu ban đầu, phần lớn chỉ muốn nhanh chóng đánh xong để trở về. Tâm trạng của họ giống như những người lao động kiệt sức, hết giờ làm mà vẫn phải nhận thêm nhiệm vụ. Khi quân thiết kỵ của Tào Hồng xông lên, quân Đinh Linh hoàn toàn tan vỡ. Những ai từng chứng kiến sức mạnh của thiết kỵ đều mặt tái nhợt, những kẻ không biết thì hét lên sợ hãi, thứ gì vậy? Trong tiếng vó ngựa như sấm, mấy chục kỵ binh bọc giáp lao thẳng tới. Bắt đầu từ con số không là khó, nhưng sao chép lại một kế hoạch thì dễ hơn nhiều. Thiết kỵ của quân Tào hầu như giống y hệt thiết kỵ của Phỉ Tiềm, từ đầu đến chân đều được trang bị áo giáp sắt. Đối với quân Đinh Linh, những kỵ binh này trông như những con quái vật từ truyền thuyết, chuẩn bị lao vào ăn thịt họ. Quân Đinh Linh, với vũ khí thô sơ, không thể chống đỡ nổi. Những người còn lại chỉ biết quay ngựa bỏ chạy. Khi thiết kỵ Tào xông tới, quân Đinh Linh hoàn toàn tan vỡ, không ai dám đối mặt với những kỵ binh bọc giáp khủng khiếp này. Tất cả những gì họ muốn lúc này là chạy trốn. Trong thời điểm này, ngay cả một binh lính bộ binh Tào bình thường cũng có thể lao lên chém giết, trong khi quân Đinh Linh trên lưng ngựa chỉ biết run rẩy, mong thoát thân. Tiến lên! Đuổi theo chúng! Tào Hồng vung tay hô lớn, tiến lên! Đuổi chúng về phía trước! Sử dụng binh sĩ thất bại để tạo hiệu ứng lan truyền giống như một quả cầu tuyết là một trong những chiến thuật cơ bản của một vị tướng tài ba. Dù tiêu diệt toàn bộ đội quân truy kích của địch là rất tốt, nhưng nếu có thể khiến quân lính thua trận lan truyền sự hoảng loạn, thì lại càng có lợi hơn. Kỵ binh bọc giáp của Tào Hồng đã hoàn thành sứ mệnh, những con ngựa mệt mỏi dần dừng lại, hơi thở phì phò. Bộ giáp và áo của họ đầy máu và bùn đất. Tào Hồng đi đến trước mặt họ, dành cho họ lời khen ngợi cao nhất, làm tốt lắm. Ai nấy đều lập công. Đưa vài người tới, giúp họ cởi giáp. Nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi đuổi theo. Tào Hồng vung thanh trường đao còn vấy máu, chỉ tay về phía trước, chúng ta sẽ đuổi lũ Đinh Linh Thỏ Đế này đến tận chân trời. Tại phòng lăng, ánh hoàng hôn như máu nhuộm đỏ tường thành. Tiếng chiên lệnh vang vọng trong doanh trại quân Trương gia, và ngay sau đó, một cơn mưa tên đen kịch như đàn ông lao về phía tường thành. Thỉnh thoảng, tiếng kêu thảm thiết vang lên khi có vài tân binh hoảng loạn chạy tìm nơi trú ẩn, để rồi bị dính loạt tên tiếp theo và gục xuống. Trên chiến trường, càng hoảng loạn thì chết càng nhanh. Những kẻ sống sót qua cơn hoảng loạn này sẽ dần trưởng thành. Sau mười mấy đợt mưa tên, tiếng hô vang lại dậy lên. Một đoàn người đông đúc, mặc trang phục lộn xộn, gồm cả binh sĩ Trương gia và người Đê, gầm rú lao về phía tường thành. Trên thành, binh sĩ mặc giáp sắt đứng ngay ngắn. Theo lệnh của Hoàng Quyền, đám cung thủ tiến lên, nhắm qua các lỗ châu mai, bắn những loạt tên xối xả xuống dưới. Binh sĩ Trương gia không kịp rút lui trúng tên ngã xuống từng hàng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hoàng Quyền lập tức ra lệnh, hạ thấp ba ngón tay, tự do bắn. Cung thủ điều chỉnh góc bắn, bắn thẳng vào đám người đang leo tường. Quân Trương gia ngã xuống từng đợt, máu tung tóe. Mũi tên mà Hoàng Quyền dùng là loại có móc nhọn, khi bắn trúng thịt, cực kỳ khó rút ra, nếu dùng lực kéo sẽ xé toạc vết thương. Nếu không rút mũi tên, binh sĩ sẽ mất khả năng chiến đấu. Đám đông tràn lên, hàng loạt thang gỗ được dựng lên, binh lính ào ạt leo lên như kiến. Lính đao thuẫn và thương thủ lên phía trước. Hoàng Quyền hét lớn. Các cung thủ bắn hết tên rồi lui về, nhường chỗ cho lính đao thuẫn và thương thủ bước lên. Phía xa, từng chiếc xe công thành và lâu vân từ từ xuất hiện. Lính nỏ xe. Hoàng Quyền giơ tay chỉ về phía trước. Bắn hạ máy móc của địch. Đúng lúc đó, cung thủ trên lâu vân của quân Trương gia nhắm thẳng vào tường thành, một vài mũi tên bắn về phía Hoàng Quyền. Một binh sĩ đứng cạnh ông bị bắn trúng, không kịp thốt lên tiếng nào, ngã ngửa ra đất, máu tươi phun trào, bắn lên mặt Hoàng Quyền. Đại nhân! Xin hãy lùi lại. Vệ sĩ tiến lên định khuyên ông, nhưng Hoàng Quyền từ chối. Sau hai mũi tên nỏ bắn trượt, mũi tên thứ ba từ nỏ xe ở góc thành bắn trúng lâu vân, khiến nó rung lắc dữ dội. Một số cung thủ trên đó không giữ được thăng bằng, hét lên thảm thiết, ngã xuống như bao đất. một mũi tên nỏ nửa bắn trúng, khiến Lâu Vân lắc lư càng dữ dội. Binh lính dưới chân cố gắng điều chỉnh trọng tâm nhưng đám người Đê và binh lính Trương gia không được huấn luyện, hoàn toàn không hiểu cách giữ cân bằng, khiến Lâu Vân đổ sập, đè bẹp vài binh sĩ đứng cạnh. Hoàng Quyền nhìn từ xa, thấy một tên tướng Trương gia đang nhảy dựng lên vì tức giận, ông chỉ cười lạnh. Đã là ngày thứ 10, quân Trương gia tấn công dữ dội mỗi ngày nhưng chỉ để lại vô số xác chết, sĩ khí cũng dần suy sụp. Nhiều người Đê bắt đầu làm biếng, không muốn phối hợp. Nhìn thấy chiếc xe hút cửa thành chậm chạp tiến lại gần, Hoàng Quyền vỗ vai vệ sĩ, đi lấy dầu hỏa. Đợi nó tới gần cổng thành thì đốt sạch. Lúc này, lính Trương gia đã bắt đầu leo tường, nhưng khi những chiếc thang gỗ bị xô ngã, người Đê lập tức hét lên, tự động rút lui. Lính Trương gia cũng vội vàng theo chân. Những người đẩy xe công thành thấy ai nấy đều đã rút lui, liền nhìn quanh, rồi cũng bỏ xe mà chạy. Thêm một cuộc tấn công thất bại. Trống trận trong doanh trại quân Trương gia đập thưa thớt rồi tắt lịm. Chiến trường trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kêu yếu ớt của những binh lính bị thương. Hoàng Quyền vỗ lên lỗ châu mai, cười lớn. Binh lính trên thành cũng cười ầm lên, chế nhạo sự yếu kém của quân Trương gia. Dưới thành, Trương Nhiên giận dữ hét lớn, giết. Giết hết đi. Lũ đào binh. Giết hết chúng nó. Sau đó quay lại nhìn thủ lĩnh người Đê, kế khuyết, người của ngươi lại rút lui đầu tiên. Lần này ngươi định giải thích thế nào? Kế khuyết cũng giận dữ không kém, ngươi còn đổ lỗi cho ai? Thang gãy hết rồi, ngươi định bảo người của ta leo lên bằng gạch à? Chính lính của ngươi không dựng nổi thang, còn trách người của ta. Cả hai trợn mắt nhìn nhau, nhưng rồi đều quay đầu bỏ đi, gọi binh sĩ về nghỉ. Một lát sau, Trương Nhiên ngước nhìn trời, hôm nay thế là đủ rồi. Kế khuyết cũng nói theo, người trong thành Phòng Lăng đúng là tinh nhuệ thật. Nếu đối thủ đã là tinh nhuệ, không đánh nổi cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Cứ bao vây thôi, dù sao thì cứ như thế. Tại Trương Dịch, Bắc Cung vây thành đã đối đầu với quân thủ thành 3 ngày. Thực ra, ai cũng hiểu một thành Trương Dịch không phải là tất cả, mà đây là cuộc tranh giành chủ quyền của vùng Hà Tây. Tại đây, người Hán và người Khương đã tranh giành quyền lực suốt cả thời nhà Hán. Quan trọng nhất vẫn là lợi ích. Đối với những người xem chính trị là cuộc sống, vợ con đều có thể bỏ, nhưng quyền lực và lợi ích thì không thể. Bắc Cung không đợi được cảnh quân Hán hoảng loạn rút chạy, cũng không đợi được viện quân. Trương Dịch dường như đã bị bỏ rơi. Vậy thì cứ như thế thôi, dù sao cũng phải đánh một trận. Các chiến binh dũng mãnh của ta, trong cơn gió lạnh rít qua, Bắc Cung giơ cao chiến đao, lớn tiếng kêu gọi. Mặc dù mục tiêu của ông ta không hoàn toàn trong sáng, nhưng một điều không đổi là phải khích lệ tinh thần quân sĩ, khẳng định tính đúng đắn của cuộc chiến. Người Hán tham lam. Người Hán tàn bạo. Người Hán muốn chúng ta cúi đầu. Người Hán muốn chiếm lấy vùng đất mà tổ tiên chúng ta đã cư ngụ. Người Hán muốn cướp bò, cướp cừu của chúng ta. Người Hán muốn vấy bẩn vợ con của chúng ta. Người Hán muốn biến chúng ta thành những nô lệ chỉ biết vắt sữa và đào bới trong đất. Thần trên trời đang dõi theo. Thần Chi Tử đang dõi theo. Ta, con trai của Chi Tử, người mang dòng máu Chi Tử, sẽ dẫn dắt các ngươi đánh bại quân Hán. Chém đầu chúng. Biến thành trì của chúng thành mồ chôn. Khiến vợ con chúng mất đi chồng, mất đi cha. Và xóa sổ chúng khỏi mảnh đất này. Chúng ta được thần Chi Tử che chở. Thần trên trời bảo hộ chúng ta. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Thần Chi Tử, hay thần cừu, là cách người Khương gọi con cừu được thần thánh, thần thú bảo vệ sự sinh sôi của họ. Bắc Cung giơ cao hai tay, hét lên với tất cả sức lực, và tất cả người Khương cũng phấn khích, đồng loạt hô vang chiến thắng. Ông rút chiến đao, thúc ngựa chạy dọc theo hàng quân, và nơi ông đi qua, tất cả người Khương đều phát ra những tiếng hô như núi lở biển gầm. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Thần trời bảo hộ chúng ta. Chém giết. Toàn bộ đội quân người Khương như nước sôi cuộn trào. Sau khi tiếng reo hò lắng xuống, Bắc Cung trở về vị trí, hô to, con mồi béo bở nhất luôn thuộc về những chiến binh dũng mãnh nhất. Các chiến binh của ta, hãy dùng lòng dũng cảm để giành lấy vinh quang. Đừng lo lắng về vợ con, bởi các ngươi có thần Chi Tử nhân từ chăm sóc, các ngươi sẽ mãi mãi chiếm lĩnh đồng cỏ tốt nhất, sống hạnh phúc mãi mãi. Ta, kẻ công bằng nhất, sẽ không bao giờ như những người Hán tham lam, cướp đoạt chiến lợi phẩm của chiến binh. Bất cứ con mồi nào các ngươi giành được sẽ thuộc về các ngươi. Bây giờ, hãy nắm chặt đao kiếm, cung tên, và giành lấy chiến lợi phẩm của mình. Trong khi đó, tại Kiếm Cát, hiện tại vẫn chưa có kiếm môn quan, chỉ có trại lính, chưa có thành quách. Đại Kiếm Sơn, Tiểu Kiếm Sơn, nằm giữa là con đường hiểm trở dài 30 dặm. Và vào lúc này, Gia Cát Lượng đang bận rộn xây dựng nơi đây. Hành động này khiến nhiều người phải trố mắt ngạc nhiên. Sau đó, có nhiều lời phân tích và thảo luận, cuối cùng đưa ra kết luận chung rằng Gia Cát Lượng đã sợ hãi. Mọi người đều cho rằng ông đang tìm cách biện minh cho mình. Chẳng mấy chốc, trong thành đô lan tràn tin đồn. Nhiều người kéo đến nha phủ thành đô, chửi bới, cho rằng Gia Cát Lượng bất tài, làm hỏng cơ đồ của Phỉ Tiềm, thậm chí đòi bắt ông ta đem ra xử tử. Người phải chịu trách nhiệm, từ thứ, lại đúng lúc bệnh một cách kỳ lạ, khiến càng nhiều người bàn tán. Hàng ngày, một đám nghĩa sĩ tụ tập trước nha phủ, chỉ trỏ, phun nước bọt khắp nơi, chờ xem trò cười. Họ cho rằng lần này, không chỉ từ thứ, mà ngay cả Phỉ Tiềm cũng sẽ gặp họa. Có câu, một tướng bất tài, làm khổ ba quân. Bây giờ, nhìn thế nào Gia Cát Lượng cũng không giống một tướng tài. Nghe nói, ngay từ khi mới cầm quân, ông đã gây ra không ít trò cười. Nghe đồn rằng vị tiểu huynh đệ Gia Cát này ở trong quân nói rằng, ba quân đóng ở núi cao sẽ bị địch bao vây, đóng ở núi thấp sẽ bị địch giam cầm. Đóng ở bên sườn núi thì phải bố trí quân binh phòng ngừa từ mọi hướng, ha ha, quả là danh sư cao đồ. Đây là câu trong Lục Thao đấy. Nhưng điều này có phá được địch quân Hán Trung chăng? Có chứ. Người kia cười ha hả, nghe nói Gia Cát tiểu huynh đệ nói rằng lần này lập thành ở Kiếm Cát, chính là tuân theo binh pháp. Giờ đóng ở phía nam núi Kiếm, chắc là để phòng phía bắc núi đấy. Ha ha than ôi. Kẻ mọc sách làm hại quốc gia thật. Cứ như là Triệu Quát tái sinh vậy. Nhà Triệu có Mã Phục Quân, khiến Tần Quốc không dám dòm ngó. Nay có Phỉ Tiềm, khiến kẻ thù phương Bắc không dám xâm phạm. Nhưng con của Mã Phục Quân học binh thư mà không biết vận dụng, chẳng khác nào Gia Cát chỉ biết đọc sách mà không hiểu thực tế. Đúng là đáng buồn. Phải rồi, có người xót xa, cũng có kẻ hả hê. Tình hình trong thành thành đô lúc này vô cùng hỗn loạn. Trong khi đó, Từ Thứ lại ngồi trên ghế cao trong nha phủ, ung dung đọc sách. Một người hầu vội vã bước vào, bẩm đại nhân, Trinh Thục tướng quân cầu kiến. Từ Thứ đặt sách xuống, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, viết một mẫu giấy nhỏ đưa cho người hầu thân cận, thấp giọng dặn dò, ra ngoài cửa, giữ chân Trinh Thục tướng quân lại, rồi bí mật đưa mẫu giấy này cho ngài ấy. Sau đó lớn tiếng thông báo rằng ta đang bệnh, không gặp khách. Hiểu chưa? Người hầu hiểu ý, gật đầu lui ra. Từ Thứ lại ra lệnh cho một người khác đứng chờ ở cửa ngách, rồi lắc đầu cười nhẹ, đúng là Khổng Minh đã đoán trúng rồi. Trước khi xuất phát, Gia Cát Lượng đã có một cuộc nói chuyện với Từ Thứ. Ông nói rằng Ngụy Diên trông có vẻ ngang bướng, vì sự ngang bướng đó mà dễ dẫn đến bướng bỉnh, mất đi sự bình tĩnh. Do đó, Gia Cát Lượng dự đoán trong vòng 5 ngày, Ngụy Diên sẽ đến tìm ông. Quả nhiên, chỉ sau vài ngày, Ngụy Diên đã xuất hiện trước cổng phủ của Từ Thứ. Ngụy Diên được dẫn vào từ cửa ngách, đi thẳng đến chính sảnh. Từ Thứ ra hiệu mời Ngụy Diên ngồi, vừa cười vừa nói, Văn Trường, ngươi khiến ta thua một ván cược rồi đấy. Thử xem ngươi định đền bù cho ta thế nào đây. Ngụy Diên nghe vậy thì sững người. Khi nhận được mẫu giấy bí mật, ông đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giờ đây, khi vừa gặp mặt, Từ Thứ đã nhắc đến chuyện thua cược, khiến Ngụy Diên bối rối. Sau một lúc ngẫm nghĩ, ông cẩn trọng hỏi, đại nhân, cược này là lấy việc ta đến phủ làm căn cứ ư, ta đến sớm hay muộn rồi. Văn Trường nghĩ sao? Từ Thứ vừa bảo gia nhân dân trà, vừa mỉm cười đáp lại. Ngụy Diên suy nghĩ thêm, rồi thở dài, xem ra, hẳn là ta đã đến sớm rồi. Câu trả lời rất đơn giản, và chỉ có một đáp án đúng. Từ Thứ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ ra hiệu mời Ngụy Diên uống trà. Ngụy Diên cũng lặng lẽ cầm tách trà lên. Có vẻ như Gia Cát Lượng đã dự đoán trước rằng ông sẽ đến phủ Từ Thứ. Ngụy Diên không cảm thấy khó chịu về việc bị Từ Thứ đem ra làm vật cược, vì đối với ông, Từ Thứ là một vị tướng mà ông vô cùng kính trọng, gần như là ân nhân tái sinh. Nhưng còn Gia Cát Lượng hừ. Trong lòng Ngụy Diên bắt đầu cảm thấy có chút không vui. Nói chung, Ngụy Diên là một nhân vật có thể càn quét quân địch trên chiến trường nhưng lại luôn vấp ngã trong các mối quan hệ chính trị và triều đình. Những việc kẻ khác không làm được thì Ngụy Diên làm được, nhưng những sai lầm mà người khác tránh được, y không chỉ mắc phải mà còn làm chúng trở nên nghiêm trọng hơn. Cuộc đấu tranh giữa mưu lược và quyền lực, giữa sự chân thật và xảo trá, đã diễn ra suốt hàng ngàn năm qua và chưa bao giờ dừng lại. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng không hề bày ra màn kịch với Lưu bị nhằm giết chết Ngụy Diên ngay từ đầu chỉ vì cho rằng y có phản cốt. Lý do rất đơn giản, nếu đã có người hiến thành, giết y chẳng khác nào tự làm khó mình. Lần sau còn ai dám hiến thành nữa? Ngoại trừ La Quán Trung, người sáng tạo ra chi tiết đó, thì thực tế chẳng có ai lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng rất xem trọng Ngụy Diên. Mặc dù y liên tục gây rắc rối, Gia Cát Lượng vẫn cố gắng bảo vệ và nâng đỡ. Sau khi Lưu bị tiến vào đất Thục, Ngụy Diên được phong làm nha môn tướng quân, sau đó là đốc quân Hán Trung, rồi trấn Viễn tướng quân và lên đến trấn Bắc tướng quân. Tất cả các chức vụ này đều có sự đồng thuận của Gia Cát Lượng, không có sự ủng hộ của ông thì không thể được bổ nhiệm. Trong các chiến dịch bắc phạt, mặc dù Ngụy Diên có nhiều lời ra tiếng vào sau lưng, Gia Cát Lượng vẫn giao cho y trọng trách làm đốc tiền quân và thừa tướng Tư Mã, đồng thời hứa hẹn nếu chiếm được Lương Châu, Ngụy Diên sẽ được phong làm thứ sử. Đốc tiền quân có nghĩa là làm tiên phong của cả đại quân, còn chức thừa tướng Tư Mã đại diện cho việc Gia Cát Lượng đứng ra bảo vệ và cam kết cho y, điều này đủ cho thấy sự tín nhiệm mà Gia Cát Lượng dành cho Ngụy Diên. Nếu đổi thành một vị lãnh đạo khác, liệu có ai dám bỏ qua những lời nói xấu sau lưng và trao cho Ngụy Diên quyền lực thực tế như vậy không? Sau này, Ngụy Diên còn được phong làm tiền quân sư, chinh tây đại tướng quân, giả tiết và được phong làm Nam Trịnh Hầu, một hầu tước thực sự với đất phong ở Hán Trung, trong khi Gia Cát Lượng chỉ là hầu tước trên danh nghĩa. Chức giả tiết cũng không thường dùng, nhưng khi chiến sự nổ ra, Ngụy Diên có quyền xử tử những kẻ vi phạm kỷ luật quân đội. Nếu Gia Cát Lượng thực sự sợ Ngụy Diên, tại sao ông lại trao cho y quyền lực thực sự như vậy? Ngay cả lúc sắp qua đời, Gia Cát Lượng vẫn tin tưởng giao cho Ngụy Diên nhiệm vụ bảo vệ hậu quân, với Giang Vĩ đứng thứ hai. Nếu Ngụy Diên không chịu nghe lệnh, quân đội sẽ tự động hành động. Bảo vệ hậu quân và tiên phong là hai vị trí quan trọng nhất trong quân đội. Nếu tiên phong thất bại, nhuệ khí của toàn quân sẽ suy sụp, kế hoạch tấn công cũng sẽ đổ vỡ. Nếu hậu quân không giữ vững, toàn quân có thể bị tiêu diệt. Nếu Gia Cát Lượng không tin tưởng Ngụy Diên, tại sao lại giao cho y nhiệm vụ quan trọng như vậy? Tại sao không nhân lúc mình còn sống để lập mưu tiêu diệt y thực tế? Gia Cát Lượng rất tín nhiệm Ngụy Diên, trao cho y chức vụ, quyền lực và cả quyền tự hành quân với chức giả tiết. Ông chỉ đề phòng tính cách nóng nảy của y, nên mới có phương án dự phòng. Cuối cùng, Ngụy Diên tự gây rắc rối và tự chuốc lấy cái chết. Có lẽ, y suốt đời không nhận ra rằng người mà Gia Cát Lượng luôn bảo vệ chính là mình. Có lẽ, câu trên chiến trường dũng mãnh, nhưng trong cuộc sống bình thường lại kém cỏi là lời miêu tả chính xác nhất về Ngụy Diên. Như hiện tại, Ngụy Diên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Trong lòng y, có hai người mà y kính trọng, một là Từ Thứ, người đã cho y cơ hội trong quân ngũ, hai là Phỉ Tiềm, người không quan tâm đến xuất thân mà phá lệ trọng dụng y. Còn về Gia Cát Lượng, Ngụy Diên cảm thấy đó chỉ là một kẻ nhàn nhạt, suốt ngày kêu ca, thậm chí còn lấy y ra để đánh cược với Từ Thứ, thật khiến y không thể chịu nổi. Từ Thứ mỉm cười, không muốn giải thích thêm, chỉ hỏi, ta bảo Văn Trường không vào cửa chính mà đi cửa sau, tránh người dòm ngó. Văn Trường nghĩ thế là có ý gì? Khi nói đến chiến sự, trí tuệ của Ngụy Diên liền trở lại bình thường. Y suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt lấp lánh hy vọng nhìn Từ Thứ, nói, không vào cửa chính, mà đi cửa sau, tránh tai mắt lẽ nào là Mễ Thương Đạo. Cửa chính là Kim Ngưu Đạo, cửa sau tự nhiên là Mễ Thương Đạo. Từ Thứ cười lớn, gật đầu, quả nhiên không thể giấu được Văn Trường, chỉ là cần phải che giấu thêm một chút, chỉ cần làm thế này, thế này. Ngụy Diên nghe lệnh, lặng lẽ rời khỏi bằng cửa sau. Ngày hôm sau, y quay lại cửa chính, lớn tiếng cầu kiến, làm náo động cả nơi đó, rồi lại bị Từ Thứ phái người đuổi đi. Ngày thứ ba, Ngụy Diên lại đến, và Từ Thứ vẫn tuyên bố không tiếp. Ngay sau đó, y làm ầm ĩ, đánh cả người gác cổng. Kết quả là lính bảo vệ đến, trói y lại và áp giải vào phủ. Người ta đồn rằng Từ Thứ đã tức giận và giam giữ Ngụy Diên để trừng phạt. Khi Ngụy Diên bị giam, ngay khi lính gác vừa rời đi, có người từ bên trong xuất hiện, đổi quần áo với y, Ngụy Diên nhanh chóng thay đồ, trèo qua cửa sổ mà đi, thậm chí không kịp nói lời cảm ơn với người thế thân. Những người lính canh gác trong phủ đã được Từ Thứ điều đi từ trước. Từ giờ phút này, chỉ có một số ít người biết rằng Ngụy Diên thực ra đang bị giam giữ trong phủ thành đô. Ngụy Diên thích đi cửa sau, và vì thế, y đặc biệt phấn khích với kế hoạch tấn công bất ngờ vào Hán Trung qua Mễ Thương Đạo. Với y, đây giống như gãi đúng chỗ ngứa, khiến cả cơ thể cảm thấy thoải mái. Đối với lính sơn địa dưới quyền y, việc đi qua những con đường núi quanh co, khó khăn như Mễ Thương Đạo chỉ là chuyện nhỏ. Ngụy Diên càng đi càng nhanh, đến khi về đến doanh trại của mình, y không khỏi mỉm cười rộng lớn. Ngay lập tức dỡ bỏ doanh trại, ẩn nấp trong núi, tiến qua Mễ Thương Đạo, tấn công bất ngờ vào Hán Trung. Ở phía tây Hán Trung, có một tộc người Hồ đặc biệt, đó là người Đê. Người Đê, Tác, Tùng và Mang là những tộc Hồ chủ yếu sinh sống quanh vùng đất Thục. Những người Hồ này không hoàn toàn tách biệt với người Hán, nhiều lúc họ cũng giao thiệp và thậm chí hòa thuận. Ví dụ như vùng Lũng Hữu, từ thời nhà Chu trở đi, có rất nhiều tộc Hồ như tộc Miên, Khương, Địch, Đê sống cùng với người Hán. Một số bộ lạc dần bị chinh phục, một số bỏ trốn, và một số thì hòa nhập vào xã hội Hán. Trước đây, thủ lĩnh của người Đê là Vương Kha đã qua đời. Sau khi ông ta chết, người Đê chia thành bốn bộ tộc lớn tranh giành ngôi vị thủ lĩnh, Vương Quý, hay còn gọi là A Quý, sống gần núi Hưng Quốc phía tây bắc Hán Trung, họ Dương, còn gọi là Thiên Vạn Dương, vì tộc của họ tự nhận là có cả triệu người, sống gần núi Cừu Trì, bộ tộc thứ ba là Thất Bộ dưới sự lãnh đạo của họ Lôi ở Hạ Biện, và cuối cùng là Đậu Mậu sống gần sông Hà. Tên của người Đê cũng chịu ảnh hưởng từ người Hán. Một số cái tên trông giống như của người Hán, nhưng cũng có những cái tên lạ lùng. Có lẽ người Đê vẫn giữ tên riêng của họ, nhưng đối với người Hán, những cái tên này là cách nhận dạng bộ tộc mà họ thuộc về. Người Đê sống trong núi rừng, họ rất mạnh mẽ khi còn trẻ, nhưng khi cơ thể lão hóa, bệnh tật sẽ tấn công họ, nhiều người thậm chí không sống qua tuổi 40. Trước đây, Vương Kha cũng như vậy. Khi Phỉ Tiềm còn là Chinh Tây tướng quân, Vương Kha có thể vung đại đao, gầm thét trên chiến trường. Nhưng chỉ sau vài năm, khi Phỉ Tiềm vào đất Thục, cơ thể của ông ta đã suy yếu nhanh chóng và lặng lẽ qua đời mà không để lại dấu ấn lớn lao. Bỏ qua tộc Đê sống ở phía nam đất Thục, không còn tham gia vào cuộc tranh giành ngôi vị, những ứng cử viên chính cho ngôi vị thủ lĩnh hiện tại là Vương Quý và Thiên Vạn Dương, cùng với thất bộ của họ Lôi. Thất bộ họ Lôi vốn không có gì đặc biệt, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Lôi Đồng, người làm quan trong đất Thục, nên đã dần có sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, vì Lôi Đồng làm quan dưới triều đình Hán, nên bộ tộc Lôi bị xem là tay sai của người Hán, không còn giữ được chức thuần của người Đê. Trong khi đó, họ Lôi lại là một liên minh của 7 bộ lạc, vì thế hai đối thủ chính trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thủ lĩnh vẫn là Vương Quý và Thiên Vạn Dương. Trên núi Cừ Trì, bộ lạc của Thiên Vạn Dương đang họp mặt để bàn luận về một đề nghị từ phía Hán Trung. Người họ Trương ở Hán Trung muốn chúng ta giúp đỡ. Ngươi thấy sao? Thiên Vạn Dương ngồi trên một tấm gia thú, hỏi vị trưởng lão của bộ lạc. Người phản loạn sao? Giúp đỡ hắn. Giúp cái gì? Trưởng lão của bộ lạc trả lời. Nghe không có vẻ là một ý hay. Hắn sẽ đánh nhau với người Hán ở Thục, Thiên Vạn Dương nói. Hắn hy vọng chúng ta sẽ giúp hắn. Đổi lại, hắn hứa sẽ giúp ta giành được ngôi vị thủ lĩnh của người Đê. Trưởng lão suy nghĩ một lúc rồi nói, thỏa thuận này không có vẻ hấp dẫn. Thiên Vạn Dương gật đầu đồng ý, ta cũng nghĩ vậy, nên ta đã nói với hắn rằng hắn phải giúp ta lên ngôi trước, rồi ta sẽ giúp hắn. Như vậy thì có vẻ ổn hơn, trưởng lão gật đầu. Nhưng liệu hắn có đồng ý không? Thiên Vạn Dương cười lớn, ai mà biết. Nếu hắn đồng ý, chúng ta sẽ được lợi. Nếu không, chúng ta cũng chẳng mất gì. Dù sao thì kẻ đang nóng lòng không phải là ta, hắn không có nhiều sự lựa chọn đâu. Cả hai người cùng bật cười, tiếng cười của họ vang vọng trong ngôi làng trên núi. Tại Cư Dung Quan, một đội quân đinh linh từ từ tiến đến gần cổng thành đã có phần hư hỏng. Dù không cần vào thành cũng có thể thấy đường phố phía sau cổng ngổn ngang các loại vật liệu, từ gạch đá, gỗ mục, đến cả những tấm ván cửa hỏng hóc, tất cả chất đống khắp nơi. Những thứ này dường như được dùng làm vật cản, ngăn không cho ngựa phi thẳng qua. Tất nhiên, những vật cản này có tác dụng nhất định, ít nhất là khiến cho quân đinh linh không thể thúc ngựa xông vào mà buộc phải cử một nhóm lính đi bộ vào trước. Thủ lĩnh quân đinh linh đứng từ xa nhìn cổng nam của Cư Dung Quan, cảm thấy trong lòng bỗng nhiên bất an. Sự phản công của quân Tào khiến hắn đau đầu không ít. Khi con người không có gì để mất, họ có thể không ngại mất mạng. Nhưng khi họ có chút của cải, họ bắt đầu sợ mất nó. Điều này khiến hắn bắt đầu cẩn trọng hơn. Trước kia, khi còn nghèo khó, hắn có thể nghiến răng liều mạng. Nhưng giờ khi mang theo của cải cướp được, hắn không muốn chết một cách vô ích. Suy nghĩ về việc mất đi tất cả khiến hắn không thể chịu nổi. Do đó, thay vì liều mạng, hắn muốn tìm cách để người khác ra tay trước, còn mình có thể ngồi quan sát từ xa. Đó chính là mâu thuẫn hiện tại của quân đinh linh. Vì có được chiến lợi phẩm, họ trở nên dè dặt, thậm chí sợ hãi trước cái chết, và điều này khiến họ chùn bước. Thực tế, Cư Dung Quan lẽ ra đã có thể bị hạ, nhưng vì sự lưỡng lự của các đội quân, cơ hội bị vụt mất, khiến cho đến khi thủ lĩnh đến, họ mới bắt đầu tổ chức một cuộc tấn công hiệu quả. Hạ Hầu Uyên, nhận thấy tình hình không thuận lợi, đã quyết định rút khỏi chiến lũy, không đối đầu trực tiếp với quân đinh linh trên tường thành. Bởi vì binh lính của ông không phải ai cũng là những chiến binh gan dạ sẵn sàng hy sinh, và nếu tiếp tục cầm cự khi thủ lĩnh đinh linh đến, có thể toàn bộ quân đội của ông sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, thủ lĩnh quân đinh linh không hề cảm thấy an tâm. Hắn cảm thấy sự rút lui của quân Tào quá dễ dàng, quá đơn giản. Đối với hắn, điều này chắc chắn không bình thường. Chắc chắn có vấn đề gì đó, hắn nghĩ, nhưng cụ thể là gì thì hắn không biết. Vì vậy, hắn phải dùng quân lính để thăm dò. Đúng như dự đoán, khi đội lính đinh linh bước vào cổng nam, ngay lập tức tiếng hò hét và tiếng chiến đấu vang lên. Lính đinh linh khi cưỡi ngựa có thể rất lợi hại, nhưng khi phải chiến đấu trên mặt đất dù không phải là quá yếu kém, nhưng họ thực sự không mạnh. Trong trận chiến gần như là trong các ngõ hẹp, lính đinh linh bị quân của Hạ Hầu Uyên đánh tơi tả, phải rút lui khỏi cổng thành với sự bẻ bàng. Thủ lĩnh quân đinh linh vẫn nhíu mày, tiếp tục điều thêm quân lính vào thành. Lần này, họ không chỉ tiến qua cổng chính mà còn leo lên tường thành bằng thang để xâm nhập từ nhiều phía. Hạ Hầu Uyên nhìn thấy tình thế không ổn, chỉ có thể than thở và ra lệnh, đốt lửa. Nếu ông tiếp tục cầm cự trong các trận đánh ở những con hẻm chật hẹp, quân đinh linh sẽ nhanh chóng áp đảo họ từ cả hai phía tường thành và cổng chính. lựa chọn duy nhất lúc này là đốt cháy khu vực để cản trở bước tiến của địch. Thật không may, hiệu quả của việc đốt lửa không lớn. Nếu quân Đinh Linh xông vào thành đồng loạt và bị chặn lại bởi ngọn lửa ở các con phố và các vật cản, thì Hạ Hầu Uyên có thể tạo ra sát thương lớn hơn. Đặc biệt, nếu thủ lĩnh quân Đinh Linh cũng tiến vào thành cùng đội quân của hắn, thì đó sẽ là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn. Nhưng đáng tiếc thay, thủ lĩnh quân Đinh Linh quá thận trọng. Hắn chia nhỏ đội quân, khiến Hạ Hầu Uyên không thể tạo ra sát thương lớn như dự tính. Dù vậy, ngọn lửa bùng lên vẫn làm chậm bước tiến của quân Đinh Linh, đồng thời giữ chân họ lại trong thành một thời gian dài. Với các khu vực đốt cháy, quân Đinh Linh gặp khó khăn trong việc tiến lên. Tiếng kêu gào vì bị thiêu đốt vang lên khắp nơi. Một số lính Đinh Linh đã may mắn thoát ra khỏi ngọn lửa, còn những người bị kẹt lại thì phải vật lộn để dập lửa trên người. Khói đen từ đám cháy cuồn cuộn bốc lên, lan tỏa khắp bầu trời. Hạ Hầu Uyên liếc nhìn đám cháy lần cuối, dường như cảm nhận được ánh mắt đầy căm hờn từ thủ lĩnh quân Đinh Linh bên ngoài thành, ông không nhịn được mà cười khẩy. Sau đó, ông quay người rời đi, dẫn quân vào rừng núi để tiếp tục chiến đấu du kích, kéo dài thời gian tiến quân của quân Đinh Linh. Nhưng trong khi cười, Hạ Hầu Uyên lại nghiến răng tức tối, bởi vì những chiến thuật và mưu kế mà ông đang áp dụng chính là những chiêu thức mà chính ông đã từng chịu đựng và nếm trải trước đây. Sau mùa thu, gió lạnh thổi càng lúc càng mạnh. Lúc này, trong thành Trường An, thứ thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí còn nhanh hơn cả những đợt gió lạnh, chính là các tin tức liên tiếp từ chiến trường. Tin tức từ Lũng Hữu, và cả việc Hán Trung bất ngờ nổi loạn. Ngay lập tức, cả thành phố trở nên xôn xao. Giữa những tiếng bàn tán sôi nổi, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện nhóm của Phỉ Tiềm, ít nhất trong khu vực Quan Trung, đã dần hình thành. Những kẻ không hợp thời đã bị loại bỏ qua các cuộc thử thách, và những người còn lại đều không phải là kẻ ngốc, nên không ai dễ dàng đưa ra ý kiến gì. Dù cuộc nổi loạn ở Hán Trung bất ngờ xảy ra, với nguyên nhân và hệ quả khiến người ta khó hiểu, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, cho đến giờ, Phỉ Tiềm vẫn chưa để lộ sai lầm nào quá lớn. Chuyện nổi loạn thực tế không phải hiếm trong triều Đại Hán, đã kéo dài suốt 300-400 năm. Luôn có những kẻ tự xưng là vua, là tướng, nhưng chỉ những ai đủ sức chịu đựng mới có thể thành công. Còn những kẻ không tạo nên khí thế đều chỉ là rác rưởi. Dưới chân của những người thành công luôn chất đầy xác của kẻ thất bại. Khi chưa chắc chắn những kẻ thách thức này có thể thành công hay không, những người quan sát thường sẽ không dễ dàng đặt cược. Do đó, một hiện tượng thú vị đã xuất hiện ở Quan Trung, trong khi dân gian bàn tán rôm rã, đường phố chật kín những người tụng năm tụng ba trao đổi, thì quan trường ở Trường An lại duy trì một sự im lặng kỳ lạ, không một ai dám tỏ thái độ. Con người, suy cho cùng, vẫn là động vật xã hội, dù muốn hay không, ai cũng bị ảnh hưởng và ràng buộc bởi môi trường xung quanh. Phỉ Tiềm cũng không ngoại lệ. Ở thời hiện đại, Phỉ Tiềm thường cố gắng đi ngủ muộn nhất có thể, và thức dậy muộn nhất có thể. Khi đó, hắn không có thuộc hạ gì, và những ngày nghỉ lễ, hắn có thể ngủ đến tận trưa mà không ai để ý hay quản lý. Nhưng giờ thì khác. Tại phủ tướng quân Phiêu Kỵ, công việc bắt đầu vào giờ mão, Phỉ Tiềm dù có muộn hơn chút cũng không thể quá giờ mão. Về chế độ làm việc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì xin lỗi, hoàn toàn không tồn tại. Mặc dù Phỉ Tiềm là chủ soái, có thể trốn tránh trách nhiệm mà không ai dám nói gì, nhưng hắn hiểu rõ, nếu hắn lười biếng một chút, cấp dưới sẽ lười biếng 3 phần, và rồi tình trạng sẽ lây lan từ trên xuống dưới, dẫn đến hậu quả không tốt. Dĩ nhiên, thời đại Hán không có điện thoại di động, cũng là một yếu tố đảm bảo cho việc đi ngủ sớm và dậy sớm. Bởi nếu có điện thoại, người ta thường nói xem nốt video này rồi đi ngủ, nhưng sau khi xem xong, bao nhiêu người lại không kìm được mà lướt thêm cái nữa. Rồi một tiếng, cả đêm cứ thế trôi qua. Phỉ Tiềm dậy từ lúc trời vừa tờ mờ sáng, rửa mặt xong thì bữa sáng được dọn lên. Ồ, là gạo chạm khắc à? Phỉ Tiềm nhìn một lượt, cười nói. Gạo chạm khắc, món chính hôm nay, còn được gọi là cơm gạo nước. Hoàng Nguyệt Anh đứng bên cạnh mỉm cười nói, đây là loại gạo mới về mấy ngày trước, nếm thử đi chàng. Gạo nước này được xem như một món ăn theo mùa. Ở thời hiện đại, Phỉ Tiềm rất ít khi thấy loại gạo này, nhưng khi quay về thời Hán, hắn phát hiện nó lại là một món ăn khá phổ biến. Gạo nước đã có từ thời Chu, rồi ăn đến tận đời Đường, nhưng sau thời Tống thì dần trở nên hiếm gặp. Đi kèm với cơm gạo nước là cá nướng, vì trong Chu Lễ Thiên Quan có ghi, tất cả các loại thức ăn trong tiệc đều phải phù hợp, bò hợp với kê, cừu hợp với lúa nếp, lợn hợp với lúa tắc, chó hợp với kê trắng, ngỗng hợp với lúa mạch, cá hợp với gạo nước. Thế nên việc phối hợp món ăn với loại cơm gì đã được quy định rất rõ ràng từ thời nhà Chu, còn chuyện về đỏ hợp với đỏ, trắng hợp với trắng mà người đời sau hay nhắc đến thật ra không cần phải quá để tâm. Về chuyện ẩm thực, nếu Hoa Hạ không dám xưng thứ nhất thì cũng chẳng ai dám xưng nhất. À, ngoại trừ Triều Tiên, quốc gia dám tự nhận mình đứng đầu mọi thứ. Bên cạnh cá nướng, còn có một đĩa rau cải ngâm, tức là cải nhỏ muối chua. Cuối cùng là một bát canh thịt. Bữa sáng thường đơn giản hơn, còn bữa tối sẽ phong phú hơn một chút. Nói chung, với địa vị của Phỉ Tiềm, hàng ngày bữa ăn thường có đủ thịt cá, cơm canh đều no đủ. Còn đối với những sĩ tộc bình thường trong nhà Hán, bữa sáng thường chỉ có cơm hạt dẻ hoặc cơm đậu, thêm chút dưa muối và một bát canh tương là đủ. Còn với tầng lớp dân lao động, bữa ăn chính thậm chí không phải là cơm, mà chỉ là cháo rau dại, bánh đen cứng và thô, nhưng chống đói tốt. Phỉ Tiềm vừa ăn cơm gạo nước, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng. Hoàng Nguyệt Anh thấy chồng dừng lại, khựng một chút rồi hỏi, phu quân chẳng lẽ gạo chạm khắc này chưa chín kỹ? Gạo chạm khắc, hay cơm gạo nước, khác với cơm thường. Gạo nước cứng hơn nhiều so với gạo bình thường, nên khi nấu phải ngâm trước và cần thời gian nấu lâu hơn. Phỉ Tiềm mỉm cười, lắc đầu nói, không, ta chỉ đang nghĩ đến một vài điều thôi. Khó khăn trong việc nấu gạo nước không phải là lý do khiến nó trở nên hiếm hoi ở thời hiện đại. Bởi vì Phỉ Tiềm hiểu, dù có phức tạp đến đâu, cũng không thể ngăn cản người Hoa Hạ theo đuổi ẩm thực. Vậy phải chăng gạo nước không ngon nên bị bỏ rơi? Cũng không phải. Gạo nước có giá trị dinh dưỡng rất cao, dù ít được người hiện đại coi là thực phẩm chính, nhưng trong quá khứ, nó đã từng là một trong 6 loại ngũ cốc mà các vị hoàng đế thưởng thức. Gạo nước chứa nhiều protein, axit amin, vitamin và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Nó cũng có đầy đủ 18 loại axit amin thiết yếu cho con người. Hàm lượng protein của gạo nước gấp đôi gạo thường, và hương vị của nó cũng thơm ngon hơn, có mùi hương tự nhiên của cỏ cây. Ít nhất, Phỉ Tiềm thấy nó ngon hơn cơm đậu hay cơm lúa mạch rất nhiều. Vậy tại sao gạo nước lại biến mất khỏi bàn ăn của người dân thường ở thời hiện đại? Sau khi ăn xong, trò chuyện với Hoàng Nguyệt Anh vài câu, dặn dò bài tập cho Phỉ Chân, Phỉ Tiềm rời hậu viện, tìm quản sự để hỏi về tình hình liên quan đến gạo nước. Chỉ khi nhận được câu trả lời, hắn mới hiểu lý do gạo nước trở nên hiếm hoi ở thời hiện đại. Gạo nước khi chín, hạt sẽ rụng từng hạt một ngoài ra, gạo nước rất dễ bị bệnh, một khi bị bệnh, nó không thể kết hạt được nữa. Tuy nhiên, cây bị bệnh vẫn có thể ăn được, chỉ có điều không phải ăn hạt gạo, mà là ăn phần thân cây của nó, chính là món mà Phỉ Tiềm đã từng thưởng thức vào mùa hè, rau cần nước. Nói cách khác, loại gạo nước kết hạt thì không ra rau cần, còn loại ra rau cần thì không kết được hạt gạo. Phải chọn một trong hai. Hiểu ra điều này, Phỉ Tiềm mới nhận thức được nguyên nhân. Người thời hiện đại, để thu hoạch nhiều rau cần hơn, đã chọn những cây dễ bị nhiễm bệnh để trồng, và dần dần, những giống lúa nước kết hạt gạo bị loại bỏ. Điều này thật thú vị. Sau khi cho quản sự lui ra, Phỉ Tiềm ngồi trầm ngâm vuốt chòm râu trên cằm một lúc. Quá trình chọn lọc này, sự biến đổi của gạo nước, đang phản ánh điều gì? Đối với một xã hội nông nghiệp, thậm chí là đa phần các xã hội loài người, sự ổn định luôn là ưu tiên hàng đầu. Nguồn lương thực ổn định, tài nguyên ổn định, cơ cấu xã hội ổn định, con đường thăng tiến ổn định. Một khi sự ổn định này bị phá vỡ, toàn bộ xã hội sẽ trải qua những biến động mạnh mẽ. Cũng như hiện tại, Phỉ Tiềm vừa suy ngẫm, vừa chậm chậm bước vào sảnh nghị sự. Trong điều kiện hạn chế, sự ổn định là điều vô cùng quan trọng. Giống như cấu trúc cũ của Trường An, so với hệ thống quan lại khổng lồ mà Phỉ Tiềm đang xây dựng, nó dường như quá nhỏ bé. Rốt cuộc, thành Trường An cũ đã bị các cung điện chiếm gần 2/3, khiến phủ Phiêu Kỵ tướng quân khó mà mở rộng. Vậy thì việc xây dựng thêm các lầu đài, tạo ra những tòa nhà 2-3 tầng để giải quyết vấn đề tốt hơn, hay là khai khẩn một vùng đất mới ở phía Bắc Thành để ổn định hơn? Rõ ràng, lựa chọn xây dựng các tòa nhà nhiều tầng là hướng đi của tương lai, nhưng vào thời đại này, việc khai khẩn đất đai sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dĩ nhiên, việc phân bổ người của Tả Phùng Dực và Hữu Phù Phong ra ngoài cũng là một cách giảm bớt sự tập trung quá đông các quan chức trong thành Trường An, nhưng điều này sẽ khiến cho việc xử lý công việc ở quan trung bị chậm đi một nhịp, đôi khi sẽ dẫn đến một số vấn đề. Do đó, trong những điều kiện lịch sử khác nhau, cần phải làm những việc tương ứng. Còn trên quan trường hiện nay, sự ổn định trong điều kiện hạn chế cũng là thách thức lớn nhất mà Phỉ Tiềm phải đối mặt trong công việc nội chính. Với hầu hết các nhà du hành xuyên thời gian, dường như chỉ cần tìm được một vài nhân vật nổi tiếng trong lịch sử là có thể yên tâm làm chủ tình hình. Nhưng thực tế, đối với Phỉ Tiềm thì không phải vậy. Những nhân tài như Tuân Thầm, Tuân Du, Bàn Thống, Gia Cát, Tư Mã, ở bất kỳ quận huyện nào cũng có thể đảm nhận tốt vai trò của mình. Thậm chí, những người này có thể nắm giữ các chức vụ quan trọng cấp tỉnh mà không gặp vấn đề gì. Nhưng vấn đề là quản lý dân sinh và chính sự không phải chỉ đơn giản như trong trò chơi, nơi một khu vực chỉ cần một người là có thể vận hành trơn tru. Phỉ Tiềm cần rất nhiều quan lại, họ phải phân tán xuống tận các địa phương. Giống như cách người hiện đại chọn những cây gạo nước dễ bị bệnh nhưng có thể cho ra nhiều rau cần, Phỉ Tiềm không thể trông chờ vào việc chỉ chọn những hạt gạo tốt mà phải tìm ra cách ổn định và hiệu quả hơn. Nhìn vào gia tộc Tư Mã, từ một thế hệ tài giỏi ban đầu đến lúc suy tàn thành những kẻ bất tài, cũng có thể thấy hệ thống quản lý nhân tài của nhà Hán, đặc biệt là dưới thời Tấn, tệ hại như thế nào. Chế độ cửu phẩm trung chính quả thật là một trò hề. Trước khi có chế độ cửu phẩm, quan lại thời Hán dù có nhiều hạn chế, nhưng vẫn còn những con đường để thay đổi giai cấp. Tuy nhiên, từ khi chế độ này xuất hiện, xã hội đã hoàn toàn bị đóng khung, không thể nào thay đổi được. Những người xuất thân từ dân đen hay giới hàn môn, muốn làm quan đều gặp rất nhiều hạn chế. Trong hoàn cảnh bình thường, họ không có cơ hội được lựa chọn thông qua chế độ cửu phẩm, nhưng vẫn có thể dựa vào sự tiến cử của các quan chức địa phương hoặc trung ương để phá vỡ cái rừng giai cấp này. Nếu tuân theo chế độ cửu phẩm trung chính, chia người thành hai dòng Thanh Lưu và Trọc Lưu, những người xuất thân từ sĩ tộc, tinh thông kinh học được coi là cao quý, còn những người từ hàn môn, chỉ có thể dựa vào pháp luật và thực tiễn để thăng tiến thì bị coi là hèn mọn. Điều này khiến cho sự chênh lệch giai cấp ngày càng sâu sắc. Thời Hán, chế độ này chưa phổ biến, nên sự tiến cử và lựa chọn nhân tài còn công bằng. Nhưng khi chế độ này trở thành quy tắc thì tầng lớp quan lại trở nên cố định, không còn sự luân chuyển. Những người thuộc giới Thanh Lưu sẽ mãi là Thanh Lưu, còn những kẻ xuất thân hèn mọn sẽ không bao giờ có cơ hội vươn lên. Dưới thời Hán, chế độ này không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi trở nên phổ biến, nó khiến triều đình rơi vào tình trạng thiếu nhân tài thực sự, vì tất cả chỉ còn là cuộc chơi của những kẻ tinh thông kinh học, chứ không phải những người có năng lực thực sự. Dù Phỉ Tìm nhận được thông tin từ Sơn Đông rằng hiện nay Tuân Úc và Trần Quần đã điều chỉnh lại chế độ cửu phẩm trung chính một chút, nhưng hắn vẫn cảm thấy không có nhiều khác biệt, bởi nó vẫn chỉ là một hệ thống phục vụ lợi ích của sĩ tộc Sơn Đông, chẳng qua chỉ là một cái vỏ nhân tài. Đám sĩ tộc Sơn Đông sẽ dễ dàng từ bỏ quyền lực của mình ư? Rõ ràng là không, cũng giống như những lão gia ở Lũng Hữu hay Hán Trung, họ sẽ không từ bỏ lợi ích của mình một cách dễ dàng. Điều Phỉ Tìm cần phải quan tâm hiện tại chính là đảm bảo rằng chiếc rừng giai cấp mà hắn đã cố gắng mở ra cho quan lại sẽ không bị đóng lại lần nữa. Cuộc chiến ở Lũng Hữu chẳng bao lâu nữa sẽ được định đoạt. Phỉ Tìm nói chậm rãi, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy tự tin. Từ Hoảng đã được điều đến giữ cửa Đồng Quan, thay thế Thái sử Từ. Còn Thái sử Từ thì dẫn quân kỵ binh Quan Trung và Hà Đông, nhanh chóng tiến về Lũng Tây, sắp đến nơi. Cộng thêm cánh quân của Lữ Bố từ Tây Vực trở về, và quân Tây Ninh đến từ vùng đất tuyết, đám Khương tộc ở Lũng Hữu, những kẻ tưởng rằng đã bao vây được Trương Dịch và cắt đứt đường đến Hà Tây, thực ra đang bị vây ép ở dãy núi Kỳ Liên. Phần còn lại sẽ do các tướng chỉ huy tiền tuyến xử lý ở những nơi khác, Liêu Hóa và Gia Cát Cẩn đóng quân ở Lam Điền và gần Vũ Quan, bảo vệ đại doanh Quan Trung. Hoàng Thành trấn giữ Hà Đông và Quận Thượng, còn Lý Điển đóng quân ở Bắc Địa, vùng núi Âm Sơn. Phỉ Tìm dẫn theo Hứa Chữ ngồi ở Trường An. Biến số duy nhất là Hán Trung và Ích Châu, nhưng chỉ cần dẹp yên Lũng Hữu, đại quân có thể ngay lập tức tiến xuống phía nam qua Thiên Thủy để đến Dương Bình Quan. Một khi Hán Trung ổn định, Ích Châu cũng sẽ không thể làm loạn. Hiện nay ở Lũng Hữu và Hán Trung, bọn phản tặc tung hoành, tàn hại bách tính, gây họa cho đất nước. Đây chính là mối đại họa. Phỉ Tìm nói chậm rãi, giờ đây, các quan chức địa phương, các quan lớn tại mỗi nơi, đều tự cho mình là tài giỏi, kiêu ngạo phóng túng, bất chấp phép tắc, sử dụng quyền lực quốc gia để mưu lợi riêng. Chỉ cần một chút bất mãn là tụ tập nổi loạn, làm loạn đất nước. Tại sao lại như vậy? Phỉ Tìm đưa mắt nhìn quanh, rồi chỉ vào Tư Mã Ý và hỏi, Trọng Đạt, ngươi thấy cái hại này nên xử lý thế nào? Chủ công giao nhiệm vụ quan trọng ở Hán Trung cho họ Trương, nhưng kẻ này lại dâm loạn vô đạo, ham mê hưởng lạc. Tư Mã Ý không hề khách sáo, tiếp lời, nên nổi loạn. Tội này không thể tha, phải giết cả chính họ. Phỉ Tìm cười nhạt rồi nói, biết lo khi đang yên ổn, đó mới là trí tuệ. Nay đã mất dê, vậy bổ chỗ hở ở đâu? Ánh mắt Tư Mã Ý lóe lên, rồi cúi đầu đáp, Thứ Sử và Châu Mục nắm hết quyền lớn trong tay, đó chính là cái hại. Phỉ Tìm không tỏ thái độ, lại nhìn sang Vi Đoan và hỏi, Tu Phụ, ngươi nghĩ sao? Chuyện này. Vi Đoan ngập ngừng rồi nói, chức Châu Mục có thể gây hại nhưng cụ thể thế nào, thần còn chưa hiểu rõ. Mong chủ công chỉ dạy. Phỉ Tìm cũng không trách, mà phất tay ra hiệu cho mọi người, các vị còn ý kiến gì khác, cứ thoải mái trình bày. Vào thời Tây Hán, từ chức Thứ Sử đến Châu Mục đã có nhiều thay đổi, sau đó lại quay về Thứ Sử. Đến Đông Hán, chức Châu Mục được khôi phục, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của hệ thống chính trị. Điều này cũng là nỗ lực cuối cùng của Đông Hán nhằm kiểm soát các địa phương, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại với mong muốn của triều đình. Chính hệ thống Châu Mục và Thứ Sử này đã khiến Đông Hán hoàn toàn mất quyền kiểm soát đối với các địa phương, dẫn đến sự hình thành những nhóm thế lực lớn hơn, dựa trên đơn vị hành chính châu quận, khiến cho sự phân liệt trong chính trị của Đông Hán ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, chính hệ thống Châu Mục và Thứ Sử này đã trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của Đông Hán. Lý do cho điều này là, trước khi Hán Linh Đế nâng cấp hệ thống Châu Mục, Thứ Sử chủ yếu chỉ có nhiệm vụ giám sát các quận huyện, giám sát công việc của các quận thủ và huyện lệnh. Cấp trên trực tiếp của Thứ Sử là Ngự Sử Trung Thừa. Nhưng sau khi nâng cấp lên Châu Mục, chức năng giám sát bị giảm bớt, quyền hành chính được tăng cường đáng kể. Đặc biệt là quyền nắm binh quyền. Sau khi có binh quyền, các châu mục phải liên kết với các thế lực địa phương để đảm bảo hậu cần cho quân đội. Từ đó, một hệ thống phân quyền cứng nhắc hơn đã hình thành, còn mạnh hơn cả chế độ quận thủ huyện lệnh trước đó. Sau cuộc nổi loạn của Khăn Vàng, các châu mục và quận thủ, thông qua liên minh với các thế lực địa phương, đã lợi dụng tình hình để mở rộng quyền lực, trở thành những thế lực lớn tại địa phương, và cuối cùng đã đẩy nhà Hán vào chỗ diệt vong. Nếu cuộc nổi loạn của người Khương ở Lũng Hữu là vấn đề dân tộc biên giới, thì cuộc nổi loạn của họ Trương chính là ví dụ điển hình của việc một gia đình quá lớn mạnh, cuối cùng dẫn đến sự tha hóa và nổi loạn ở Hán Trung. Nói một cách đơn giản, quyền lực tuyệt đối sẽ luôn tìm cách mở rộng thêm quyền lực, dù là trong bất kỳ lĩnh vực nào. Và cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là phá vỡ sự độc quyền. Dẹp yên họ Trương không phải là việc gì khó khăn, nhưng nếu có thể tận dụng sự kiện này để thúc đẩy một số cải cách, đưa những tư tưởng của thời hiện đại vào nhà Hán, thì Phỉ Tỳ mới cảm thấy chuyến xuyên không của mình không uổng phí. Vì thế, điều mà Phỉ Tỳ muốn làm chính là, giống như việc chọn lựa gạo nước ở thời hiện đại, tiến hành chọn lọc nhân tài, tìm ra những người ổn định nhất, thay vì trông chờ vào những hạt gạo hoàn hảo nhưng lại không ổn định về chất lượng và số lượng. Dù mọi người đã thảo luận một số ý kiến, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt đến mức độ mà Phỉ Tỳ mong muốn. Nếu Phỉ Tỳ ngay lập tức đưa ra câu trả lời của mình, không phải là không thể, nhưng hắn cho rằng câu trả lời này sẽ không được đại chúng chấp nhận, bởi đó chỉ là câu trả lời của Phỉ Tỳ, chứ không phải của Đại Hán. Cuộc thảo luận kéo dài một lúc, rồi Phỉ Tỳ lên tiếng, việc thiên hạ là việc của cả thiên hạ cùng bàn bạc. Họ Trương ở Hán Trung cũng từng là người hiếu liêm, trước đây không thiếu danh tiếng về sự liêm chính, vậy tại sao hôm nay lại đến nông nỗi này? Nếu sự lựa chọn hiếu liêm sai lầm, thì sai ở đâu? Nếu danh tiếng liêm chính của ông ta là giả dối, thì dối trá ở điểm nào? Ở các quận huyện khắp thiên hạ, từ thứ sử đến châu mục, từ quan lớn đến nhỏ, làm thế nào để chọn lựa, làm sao để đánh giá sự liêm chính? Thái Công Vọng từng nói, người trị quốc thượng hiền, hạ bất tài, chọn người trung thực, loại bỏ kẻ gian trá, cấm bạo loạn, ngăn ngừa xa xỉ. Kẻ trị quốc có 6 tặc, 7 hại. Nhưng gian công chỉ biết nói điều gì đúng, chưa nói điều đúng vì sao đúng, cũng chưa biết điều gì nên làm. Vậy hôm nay, ta đặt câu hỏi, phải làm thế nào để đạt được điều đúng? Ta ra lệnh. Mùa thu này, đề thi khoa cử sẽ lấy câu hỏi này làm đề tài. Năm Thái Hưng thứ 5, tháng 8. Vũ Uy. Trương Liêu cùng binh đoàn đã vượt qua các bộ lạc Khương Nhân đóng giữ tại Đô Giả Trạch, tiến vào thành Vũ Uy để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ, đỏ rực chiếu rọi khắp nơi, làm dịu đi phần nào cái lạnh khắc nghiệt của gió bất. Trương Liêu đứng trên tường thành đổ nát của huyện Vũ Uy, mắt hướng xa xăm về phía chân trời. Nơi này từng được gọi là Trư Giả Trạch, vì có rất nhiều heo rừng sinh sống. Sau này, có lẽ do Viên Quang chép lại tên địa danh nghe không rõ, hoặc cảm thấy tên Trư Giả Trạch không thanh nhã, nên đổi thành Đô Giả Trạch. Kỳ lạ thay, từ khi đổi tên, heo rừng cũng dần biến mất còn người Hung Nô gọi nơi này là Hưu Đồ Trạch vì nó từng là nơi đóng đô của Vương Đình Hưu Đồ, một vương triều của Hung Nô. Giờ đây, không còn dấu vết của Vương Đình Hưu Đồ nữa, chỉ còn cỏ cây vẫn sinh trưởng và tàn lụi qua năm tháng, chờ đợi sự biến đổi của thiên nhiên. Trương Liêu nhìn quanh, cảm thấy một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Vũ Uy từng là nơi mà người Hán tuyên dương sức mạnh quân sự khi chiến thắng vương triều Hưu Đồ. Thế nhưng, giờ đây, nơi này đã hoang phế như một lá cờ chiến cũ kỹ, phai màu, rách nát, từng mang vinh quang của Đại Hán, nhưng dần phai nhạt trong dòng thời gian, bị lãng quên giữa các bụi hoang mạc. Nếu không có sự dẫn dắt của Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tỳ, liệu nơi này có chìm vào quên lãng mãi mãi? Suy nghĩ của Trương Liêu không hề sai. Sau này, Vũ Uy sẽ không còn tồn tại nữa, chỉ còn cô tàn, được đổi tên thành Vũ Uy. Nhưng dù đổi tên, tinh thần thượng võ của Đại Hán đã không thể khôi phục. Theo kế hoạch tác chiến do Giả Hữu vạch ra, trước khi bao vây quân Khương, Trương Liêu phải chặn đứng đường lui của họ về sa mạc, sau đó cùng Thái Sử Từ ép chặt Khương quân về phía Trương Dịch. Đô Giả Trạch là nơi duy nhất có nguồn nước và cỏ cho súc vật trong khu vực xung quanh. Trừ khi quân Khương muốn liều mình đi qua vùng đất hoang mạc chết chóc, nếu không họ buộc phải đi qua đây để lui về sa mạc. Ngay cả ở thời hiện đại, với hệ thống định vị toàn cầu, việc di chuyển qua sa mạc vẫn là nhiệm vụ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, thậm chí bảo hiểm cũng không dám nhận. Huống chi thời Đại Hán, tất cả phụ thuộc vào con người, sử dụng mặt trời và các ngôi sao để định hướng. Nếu mất nguồn nước, việc băng qua sa mạc chẳng khác gì trèo lên trời. Tiếng bước chân từ phía sau, Trương Liêu quay đầu lại, thấy Hàn Quá đến gần. Hàn Quá là một quan thư tá mới gia nhập quân đội của Trương Liêu. Vật tư trong thành đã kiểm kê xong chưa? Trương Liêu hỏi. Hàn Quá khẽ cau mày, trả lời, bẩm tướng quân, dân chúng trong thành đã rời khỏi nơi này từ vài năm trước. Giờ đây chỉ còn lại một số khương nhân già yếu. Kho lương cũng trống rỗng, khương nhân không để lại gì, chỉ còn ít trâu bò, cừu và vài tấm vải vụn cùng chiếu lông cừu, có thể dùng tạm. Trương Liêu gật đầu, khẽ thở dài, khi Tây Khương làm loạn, dân chúng nơi đây đã phần lớn di cư về nội địa, hoặc chạy đến Quan Trung, hoặc tiến vào vùng Bắc Xuyên, mang theo gia quyến, kéo dài hàng chục dặm. Ông quay lại nhìn xa xăm, nói tiếp, nơi này từng là nơi Đại Hán tuyên dương sức mạnh. Nay sức mạnh ấy đã ở đâu? Quân Khương xem thường chúng ta, giới loạn chính vì vậy, không thể trách người khác được. Khi quốc gia mạnh mẽ, nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Nhưng khi quốc gia suy yếu, rắc rối sẽ tự tìm đến, dù trốn xa đến đâu cũng không có tác dụng. Điều này cũng đúng với gia đình, giống như với quốc gia. Sau những cuộc binh biến, hạn hán và thiên tai do con người gây ra, các cánh đồng xung quanh Vũ Uy đã trở thành vùng đất hoang dã, cỏ dại mọc đầy. Những con quạ đậu trên cành cây khô, đứng trước gió lạnh, nghiêng đầu nhìn đám người hai chân chỉ biết chiến đấu trên mặt đất, với đôi mắt đỏ rực. Cảnh hoang tàn của Vũ Uy cho thấy sự bất lực của người Khương trong việc xây dựng và sáng tạo. Có lẽ, đối với dân du mục, nhà cửa cố định và những bức tường thành chỉ là gánh nặng vô dụng, vì vậy, họ đã cướp bóc mọi thứ có thể và phá hoại những thứ không thể mang đi. Những người Khương này, Trương Liêu trầm ngâm. Họ không nhận ra cuộc sống của họ chẳng khác gì 10 năm trước. Thậm chí là giống cả trăm năm trước. Vào thời Hàn Linh, quân Khương cướp phá Lũng Hữu, Quan Trung, giống như giặc cướp lưu lạc. Trong thời Trung Bình, họ cũng tấn công Tây Lương. Hàn Quá gật đầu, chủ công từng nói, không có chỗ ở cố định thì không có sự kế thừa. Sau năm thế hệ, dòng dõi sẽ tuyệt tự. Hung Nô là vậy, Tiên Ti là vậy, và Khương Nhân cũng vậy. Loạn thế kéo dài đã khiến người Khương quen với việc sinh tồn bằng cách cướp bóc và giết người. Những lời giảng dạy về đạo đức và nhân nghĩa không thể giải quyết vấn đề này. Chỉ có cách dùng sức mạnh để ép họ tuân thủ pháp luật và quy định, rồi từ từ giáo dục họ bằng đạo đức mới có thể thay đổi. Giống như cách Phiêu Kỵ tướng quân đang làm Can Tích cứu thế, lấy văn hóa giáo hóa. Đêm qua yên ắng, và khi mặt trời lại mọc, chiến trường dường như có biến động mới. Bắc Cung đang dẫn người truy kích Cao Ngô Đồng và đồng đội. Trương Dịch nằm tựa lưng vào dãy núi Kỳ Liên ở phía nam, với các dãy núi Hợp Lê Sơn, Long Thủ Sơn ở phía bắc, và sông Hắc Hà chảy xuyên qua địa phận. Bên ngoài thành tuy bằng phẳng nhưng địa thế cao và có sông sâu, nên không dễ để tấn công. Hơn nữa, dân chúng từ những vùng như Nhật Lạc đã di cư về Trương Dịch, làm tăng cường lực lượng phòng thủ. Do đó, kế hoạch ban đầu của Bắc Cung không nhằm tấn công trực diện Trương Dịch, mà chủ yếu là bao vây, sau đó tiêu diệt dần dần quân cứu viện của Hán để buộc quân giữ thành phải đầu hàng. Vì vậy, khi Bắc Cung phát hiện ra đợt cứu viện đầu tiên của Hán đã đến, hắn lập tức tiến hành tấn công, nhưng diễn biến sau đó khiến Bắc Cung phải đau đầu. Cánh quân phụ trách của Tây Vực Đô Hộ Phủ đến từ Tử Tuyền, dường như e ngại Bắc Cung nhưng cũng như đang khiêu khích. Họ không tấn công, cũng không rút lui, chỉ lảng vảng ở xa, khi thấy một toán nhỏ Khương Nhân thì ngay lập tức tiêu diệt, rồi nhanh chóng rút xa khỏi lực lượng chính của Bắc Cung. Bắc Cung không có lựa chọn nào khác ngoài việc bày ra một cái bẫy. Hắn để một toán nhỏ Khương Nhân đi dụ địch, rồi dẫn đại quân đi theo sau. Nhưng không hiểu vì sao, đám quân Tây Vực Đô Hộ Phủ này lại đột nhiên tăng tốc, có vẻ hơi hoảng hốt, vứt lại một vài cờ hiệu và vật dụng không kịp mang theo, giống như vừa phát hiện ra đại quân của Bắc Cung. Các tướng lĩnh Khương đến gặp Bắc Cung để bàn bạc, liệu có nên tiếp tục theo đuổi hay bỏ qua toán quân Tây Vực Đô Hộ Phủ đang chạy trốn. Đại vương, chắc chắn đám Hán nhân này đã phát hiện ra đại quân của ngài, nên mới vội vã bỏ chạy như vậy, một thủ lĩnh Khương nói. Toán quân này chỉ khoảng hơn 1.000 người, tạm thời không có viện binh nào khác. Nếu chúng ta ngay lập tức đuổi theo, với quân số áp đảo, chắc chắn có thể tiêu diệt sạch bọn chúng. Hán nhân rất xảo quyệt. Ta cho rằng chúng ta nên thận trọng hơn. Một thủ lĩnh Khương khác nói. Nếu chúng cứ chạy, chẳng lẽ ta phải đuổi theo mãi? Đuổi tới Tử Tuyền, hay tới Đôn Hoàng? Như thế đội hình của chúng ta sẽ kéo dài, mà lỡ như ta nói, nếu có điều bất trắc. Bất trắc gì chứ? Một thủ lĩnh Khương râu ria xồm xoàm hùng hổ vung tay. Có đại vương chỉ huy, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Đuổi theo, giết sạch bọn Hán nhân này. Chúng ta phải cho Hán nhân biết sức mạnh của chúng ta. Vùng đất này là của chúng ta. Đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp bóc tài sản, trâu bò của chúng ta nữa. Bắc Cung suy nghĩ, tay vô thức vung vẫy roi ngựa. Đại vương, Hán nhân chỉ có hơn 1.000 người, chúng ta có lợi thế về quân số. Dù không tiêu diệt hoàn toàn, cũng có thể đánh bại chúng. Nếu không, để chúng cứ lẩn vẩn quanh đây, thật phiền phức. Ta cho rằng chúng ta nên cẩn trọng. Chúng ta chưa rõ tại sao Hán nhân lại phát hiện được chúng ta, rồi hành động như thế này. Sợ cái gì chứ? Chúng ta có số đông, cứ đánh thôi. Bắc Cung tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng, hắn quyết định tiếp tục truy đuổi. Mặc dù đã tấn công được một số cứ điểm và trại lính Hán, nhưng hầu hết những nơi này hoặc đã bỏ hoang từ lâu, hoặc bị người Hán tự bỏ, nên thực ra chiến thắng không có nhiều ý nghĩa. Đối mặt với cánh quân Hán trước mặt, một là quân số ít ỏi, hai là nếu chiến thắng, sẽ rất có lợi trong việc nâng cao sĩ khí, chứng tỏ khả năng chỉ huy của hắn toàn quân đuổi theo. Bắc Cung mạnh mẽ vung roi ngựa, dứt khoát ra lệnh. Cao Tư Mã, quân Khương đã đuổi kịp chúng ta rồi. Một thám báo phi ngựa tới nhanh chóng, lớn tiếng báo cáo, rồi không đợi Cao Ngô Đồng dặn dò gì thêm, hắn lập tức quay đầu ngựa, tiếp tục nhiệm vụ trinh sát. Tiên phong của quân Khương khoảng 3.000, tốc độ rất nhanh, chỉ còn cách 30 dặm. Cao Tư Mã, quân Khương đã qua Bình Câu Tử. Từng toán thám báo cưỡi ngựa phi nước đại, đưa thông tin về trại, làm dấy lên không khí chuẩn bị chiến đấu trong mỗi binh sĩ. Trận chiến thực sự sắp bắt đầu. Binh sĩ phấn khích, nhiều người đã bắt đầu kiểm tra lại trang bị và vũ khí. Cao Ngô Đồng ngồi vững trên lưng ngựa, tuy cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút hưng phấn. Quân Khương này, so với đám quân hồ ở Tây Vực, mạnh hơn hay yếu hơn? Thời gian gần đây, Lữ Bố gần như càng quét khắp Tây Vực, khiến cho các nước lớn nhỏ ở đó kêu than khổ sở. Nếu cố thủ trong thành, họ sẽ bị pháo dầu và máy bắn đá hành hạ. Nếu dám ra ngoài nghênh chiến, họ sẽ bị Lữ Bố đánh tan tác. Thêm vào đó, các nước này đều có lãnh thổ không lớn, một số nước chỉ có một hai thành, không đủ chiều sâu chiến lược. Phần lớn các nước ở Tây Vực vẫn nằm trong cấu trúc chính trị dựa trên huyết thống. Khi đối mặt với những cuộc tấn công của Lữ Bố, nhiều quốc gia đã bộc lộ những khiếm khuyết của hệ thống này. Những người tự xưng là quý tộc thì trong lúc nguy cấp lại tỏ ra yếu kém, thậm chí không bằng thường dân, khiến cho niềm tin vào hệ thống cai trị của các quốc gia này sụp đổ, mất đi nền tảng kháng cự. Có lẽ trong những năm tháng sắp tới, dân chúng ở Tây Vực sẽ thức tỉnh, rồi lật đổ những quý tộc mục nát kia. Nhưng ở thời điểm hiện tại, phần lớn các quốc gia Tây Vực đều buộc phải khuất phục dưới lá cờ của Lữ Bố. Trong hoàn cảnh đó, Tây Vực đô hộ phủ của Lữ Bố đã thu về vô số của cải. Những bảo vật quý giá từ các quốc gia Tây Vực cứ như dòng chảy đổ về đô hộ phủ. Nhưng Lữ Bố không hề quan tâm đến chuyện này, thậm chí hắn còn cho rằng đây không phải là vấn đề. Cao Ngô Đồng liếc nhìn Ủng Nhị. Ở một khía cạnh nào đó, Ủng Nhị, một kẻ chỉ biết đánh trận, có phần ngốc nghếch. Giống như Cao Ngô Đồng. Cao Ngô Đồng nhận thấy rằng Tây Vực đô hộ phủ đang gặp một số vấn đề, nhưng lời của anh chẳng ai nghe, thậm chí còn khiến người khác khó chịu, ai nấy đều chửi anh là đồ ngốc. May mắn thay, Gia Cát Lượng ở Lũng Hữu đã tạo cơ hội cho bộ đôi ngốc nghếch rời khỏi Tây Vực và đến đây. Ủng Nhị cưỡi một con ngựa chiến to lớn, lông vàng vện, không ngừng ngoái lại nhìn về phía sau, miệng lẩm bẩm điều gì đó, dường như đang phàn nàn về tốc độ truy đuổi của quân Khương không đủ nhanh, không thể lập tức giao chiến. Đừng nhìn nữa, quân Khương chưa đến nhanh đâu. Cao Ngô Đồng chỉ tay về phía trước, nói với Ủng Nhị. Chúng ta phải đến chỗ kia. Khu đồi đó vừa bằng phẳng vừa rộng, đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng thế đất từ trên cao mà tấn công xuống. Được. Ủng Nhị lẩm bẩm. Ngươi nói sao thì cứ vậy đi. Nhưng khi đánh nhau, đừng để ta ở phía sau nữa. Ta muốn xông lên trước. Cao Ngô Đồng cười lớn, nói, lần này quân Khương kéo đến đại quân, ngươi cũng muốn xông lên trước. Dù sao thì Ủng Nhị định đáp lại ngay, nhưng rồi đổi giọng hỏi, có bao nhiêu quân? Tiên phong 3.000, hậu quân còn khoảng 6.000. Cao Ngô Đồng nói. Chúng ta hiện chỉ có 1.200 người sao, vẫn muốn xông lên trước chứ? Ủng Nhị trừng mắt, ngươi xông thì ta cũng xông. Cao Ngô Đồng bật cười lớn, rồi thúc ngựa phi tới vị trí đã định. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới ngọn đồi nhỏ. Ở dưới chân đồi là một thung lũng hình bán nguyệt, rộng chừng 3-4 dặm. Rìa thung lũng được bao quanh bởi hai quả đồi khác, phủ đầy cây bụi và rừng thưa. Đến rồi. Cao Ngô Đồng trầm giọng nói. Đốt sói yên. Ba cột khói đen bốc lên cao, như nối liền mặt đất với trời xanh. Bắc Cung ngước nhìn về phía trước, thấy khói sói yên bốc lên, không khỏi ngây người. Sói yên của Hán nhân. Một khương nhân kinh ngạc thốt lên. Bắc Cung trừng mắt nhìn tên khương nhân nhiều lời, cột khói sói yên rõ ràng như thế, chỉ cần không mù thì ai chẳng thấy. Vấn đề là Hán nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ phía trước có phục binh? Hoặc chúng đang cầu viện? Nhưng viện binh của Hán nhân ở đâu? Bắc Cung ngồi thẳng trên lưng ngựa, đưa mắt quan sát khắp xung quanh. Đại vương! Quân tiên phong của khương nhân đã gửi tin về, nói rằng đã bắt kịp quân Hán, nhưng phát hiện có sói yên, không biết nên tiến công ngay lập tức hay chờ Bắc Cung hội quân rồi mới quyết định. Báo lệnh. Lệnh cho tiền quân theo dõi sát quân Hán. Tạm hoãn tiến công, lập tức phái thám báo đi thăm dò xung quanh. Xem thử có phục binh hay không. Bắc Cung suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, sau đó hạ lệnh cho đội ngũ phía sau cũng giảm tốc độ, thu hẹp đội hình và bắt đầu phái thám báo đi tìm hiểu tình hình xung quanh. Trong quá trình truy kích quân địch, điều tối kỵ nhất là để đội ngũ kéo dài, bị quân địch cắt ngang và tấn công vào giữa, khiến cho đầu cuối không thể hỗ trợ nhau, dẫn đến rối loạn. Vì vậy, khi nhìn thấy sói yên, phản ứng đầu tiên của Bắc Cung là phải đề phòng hai bên sườn có thể xuất hiện phục binh, thu nhỏ đội hình và giảm tốc độ để duy trì trật tự. Đây là điều mà hầu hết các vị thống soái quân đội đều phải làm, nhưng Bắc Cung không ngờ rằng, khi ông hạ lệnh cho quân Tiên Phong Khương Nhân tạm dừng thì thế cục trên chiến trường đã bắt đầu thay đổi, hai bên đang đối mặt nhau. Cao Ngô Đồng nhìn quân Khương xếp đội hình, cũng nhìn thấy các loại vũ khí trong tay họ. Khi anh thấy quân Khương cầm đủ loại trường thương, giáo dài ngắn, búa chiến, đao, thậm chí còn có cả những chiếc kích bằng đồng xanh, tâm trạng vốn đang căng thẳng của anh bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cờ xí bay phấp phới. Chiến mã dường như đã cảm nhận được sự hừng hực khí thế của cuộc chiến sắp tới. Chúng ngẩng cao đầu, vểnh tai, hít thở mạnh và đạp đạp chân trước, như thể thúc giục binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng để lao vào trận đấu. Cao Ngô Đồng tự tin, nheo mắt nhìn về phía đám bụi mù đang lơ lửng xa xa. Anh bật cười lớn, rồi rút thanh đao, đưa lên cao. Lập tức, binh sĩ truyền lệnh đứng trong đội ngũ phòng má lên, thổi vang tiếng tù và, hiệu lệnh xung phong dài dằng dặc vang khắp sườn đồi. Đại hán muôn thắng. Muôn thắng. Các binh sĩ đồng loạt giơ vũ khí lên cao, từ lồng ngực họ phát ra những tiếng hô vang trời dậy đất. Tiếng hô hào vang vọng như thúc giục, khiến máu trong cơ thể họ sôi trào. Ngay cả tiếng vó ngựa lộn xộn của quân Khương ở dưới chân đồi cũng bị những tiếng hô này che lấp. Trong đội ngũ quân Hán, mọi nỗi sợ hãi, hoảng loạn hay lo lắng lúc này đều tan biến, chỉ còn lại khát vọng chiến đấu để giành lấy vinh quang bằng máu và thép. Ô, Ủng Nhị bị bầu không khí này kích động, cũng hét lớn, mặt đỏ bừng, giơ cao cây gậy sắt của mình, dùng toàn lực hò hét, giống như một con gấu đang cưỡi trên một con dê lớn mà gầm thét. Đại Hán. Muôn thắng. Giết. Cao Ngô Đồng hạ lệnh tấn công, rồi dẫn quân xông thẳng từ sườn đồi xuống, nhắm vào đội hình quân Khương dưới chân đồi mà lao tới. Quân tiên phong của Khương Nhân đang tìm kiếm phục binh tiềm ẩn, thậm chí họ còn nghi ngờ rằng có quân phục kích ở những bụi cây phía xa. Chính vì điều này mà đội hình của họ không hoàn toàn đối mặt với Cao Ngô Đồng. Khi Cao Ngô Đồng bất ngờ thổi tù và tấn công, quân Khương mới giật mình nhận ra rằng Cao Ngô Đồng đã chủ động phát động tấn công. Mặc dù bị bất ngờ, và dù biết rằng quân Hán đang có lợi thế về địa hình, nhưng thủ lĩnh Khương vẫn tin rằng họ có lợi thế áp đảo về quân số. Điều này đủ để bù đắp cho những bất lợi của họ. Ông ta lập tức hét lên với người thổi tù và bên cạnh, xung phong. Chúng ta cũng xung phong. Người thổi tù và của Khương nhanh chóng phát ra hiệu lệnh xung phong quen thuộc, nhưng điều bất ngờ là quân Khương lại có phản ứng chậm chạp một cách kỳ lạ. Không biết vì sao, họ dường như bị khựng lại trong giây lát. Hay có thể nói, có một sự trì hoãn. Mệnh lệnh bị chậm mất một nhịp. Đến khi quân Khương nhận ra, họ mới bắt đầu la hét và ra lệnh cho binh sĩ của mình tăng tốc. Trong lúc hỗn loạn, quân Khương cũng lao tới tấn công Cao Ngô Đồng và đồng đội, nhưng tốc độ chậm hơn một chút và đội hình không được ngay ngắn. Tình huống này nằm hoàn toàn trong tính toán của Cao Ngô Đồng. Quân Khương khi chỉ huy binh sĩ của mình cũng sử dụng tù và bằng sừng trâu để ra lệnh xung phong, cùng thổi ra những tiếng hiệu lệnh kéo dài giống như trước đó Cao Ngô Đồng đã cho quân thổi. Nhưng quân Khương không nhận ra điều này, dẫn đến việc khi thủ lĩnh của họ ra lệnh thổi tù và tín hiệu xung phong chồng chéo lên nhau, gây ra một thoáng do dự trong hàng ngũ. Cao Ngô Đồng đã sử dụng chính tín hiệu của người Hồ để phá vỡ nhịp độ của quân Khương. Thêm vào đó, vị trí bên rìa sườn cỏ và ngọn đồi khiến quân Khương bị hạn chế về địa hình, không thể triển khai đội hình rộng rãi, và họ còn lo ngại rằng trên những ngọn đồi bên cạnh có quân phục, khiến đội hình không được gọn gàng và không hoàn toàn đối diện với phía Cao Ngô Đồng. Dĩ nhiên, nếu Cao Ngô Đồng chờ thêm một chút, không lựa chọn tấn công vào thời điểm này, thì tiền quân của Khương sẽ nhận ra rằng không có mối nguy từ ngọn đồi và sẽ chỉnh đốn lại đội hình. Hoặc quân Khương phía sau khi xác định an toàn sẽ nhanh chóng tiến lên, khiến cho lợi thế của Cao Ngô Đồng bị triệt tiêu, rơi vào thế bị động. Trên chiến trường, ai nắm bắt được sơ hở trong khoảnh khắc của đối phương, người đó sẽ có lợi thế lớn hơn và khả năng chiến thắng cao hơn. Đây là tuyệt kỹ của Ôn Hầu Lữ Bố. Xuất thân của một người quyết định giới hạn dưới của họ, còn khả năng học hỏi sẽ quyết định giới hạn trên. Vạch xuất phát có thể mơ hồ, nhưng từng bước học tập và tích lũy kiến thức sẽ giúp con người vươn tới những tầm cao mới. Cao Ngô Đồng dù chỉ học được một phần nhỏ từ Lữ Bố trong suốt những cuộc chinh chiến ở Tây Vực, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để đối phó với đám Khương nhân ở Lũng Hữu. Quân Khương hò hét, có người vung đao, có người giơ giáo, một số khác kéo cung, đặt tên lên dây. Tiếng hét của Cao Ngô Đồng hòa cùng tiếng vó ngựa vang dội, giơ khiên lên. Lập tức, những chiếc khiên tròn nhỏ được dựng lên. Kỵ binh cúi người về phía trước, dùng áo giáp che chắn cổ ngựa, còn tấm khiên tròn bảo vệ mặt và đầu ngựa. Mũi tên của quân Khương rơi xuống, phát ra những tiếng tách tách khi đập vào áo giáp và khiên, giống như những hạt mưa đá rơi xuống từ trên trời. Nhưng những mũi tên với độ dài và kích thước không đồng đều của quân Khương chỉ trông đáng sợ, thực tế thì sức sát thương không lớn. Áo giáp sắt tốt và khiên tròn phủ thép đã đỡ được phần lớn tên, dù có vài mũi tên găm trúng người nhưng không trúng yếu điểm, không đủ gây tử vong. Chuẩn bị ném lao. Thực tế, trong tình huống này, dùng nỏ mạnh là hợp lý nhất, nhưng tiếc thay Tây Vực đô hộ phủ lại ở khá xa Trường An, vận chuyển quân nhu và trang bị quân sự rất khó khăn. Do đó, không thể trang bị toàn bộ kỵ binh nỏ, nên phương án dùng lao ném là lựa chọn thích hợp nhất. Ngay khi trận mưa tên đầu tiên của quân Khương vừa rơi xuống, Cao Ngô Đồng đã ra lệnh cho quân chuẩn bị lao ném. Sau loạt mưa tên thứ hai của quân Khương, ông lập tức hạ lệnh ném lao. Lúc này, cả hai bên đã đến gần nhau, quân Khương phía trước đã vội vàng bỏ cung để rút đao, giáo, trong khi quân Khương phía sau vẫn còn tham lam bắn thêm mũi tên thứ ba, không kịp phòng bị những mũi lao phóng đi, tiếng rít của chúng vượt qua cả âm thanh của vó ngựa, như tiếng cười lạnh của thần chết, khiến không khí trên đầu quân Khương trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng lao đâm vào thịt phát ra những âm thanh phục trước khi bị tiếng vó ngựa, tiếng hét thảm và tiếng va chạm lấn át. Chiến thuật dùng để đối phó với binh sĩ bọc giáp ở Tây Vực giờ đây lại được áp dụng với quân Khương ngay lập tức, hàng loạt người và ngựa bị đánh ngã. Dù có kẻ không bị đâm trúng yếu điểm, nhưng khi ngã ngựa với tốc độ cao, không chết thì cũng trọng thương. Đáng sợ nhất là ngựa trúng lao, phản ứng hoảng loạn khiến cả người lẫn ngựa mất kiểm soát, thường dẫn đến cảnh cả người lẫn ngựa đều chết, và kỵ binh đi sau, trong lúc lao đi với tốc độ cao, hầu như không thể tránh né, khiến những binh sĩ bị ngã ngựa chết dưới vó ngựa của đồng đội. Đội tiền phong, chuẩn bị giáo dài. Cao Ngô Đồng ra lệnh. Đội tiên phong lập tức giương giáo dài lên, đặt trước mặt ngựa, đội hình hơi tản ra một chút, tạo thành một mũi nhọn để tấn công. Những kỵ binh phía sau theo sát, tạo thành một đội hình dày đặc. Với cách bố trí này, từng binh sĩ có thể tập trung chiến đấu với kẻ địch phía trước và được bảo vệ từ phía sau, giúp họ tập trung hơn vào việc tấn công quân địch phía trước. Giáo tiêu chuẩn của quân Hán dài khoảng 1 trượng 2, tức là gần 4 mét. Trong hàng ngũ quân Khương, đa phần không phải là những chiến binh mạnh mẽ có thể đánh bại 10 người, mặc giáp nặng 3 người, và chạy nhanh như nhà vô địch. Họ chỉ là những người chăn thả thiếu huấn luyện, khi đối diện với kỵ binh dương giáo dài của Cao Ngô Đồng, họ hoàn toàn không có cơ hội chống trả. Nhìn những chiến binh Khương bị giáo đâm xuyên, ngã ngựa, hay bị hất tung, tiếng hét thảm vang lên khắp nơi, thủ lĩnh quân Khương vừa sợ hãi vừa giận dữ. Ông ta hét lên, lao lên. Đến gần chúng. Khi chúng ta vào gần, giáo của chúng sẽ vô dụng. Thủ lĩnh quân Khương vung đao hét to, cố gắng thúc giục binh sĩ tiến lên. Từ một góc độ nào đó, ông ta nói không sai, bởi giáo dài đúng là không thuận tiện cho cận chiến. Nhưng điều mà ông ta không biết là kỵ binh quân Hán thường mang ba loại vũ khí cung, đao và giáo. Thậm chí có những kỵ binh còn mang theo một hai món vũ khí khác tùy thói quen, chẳng hạn như búa sắt, rìu, kích hay các vũ khí kỳ quặc khác. Vì thế, khi quân Khương cố lao vào vòng trong của kỵ binh Hán, họ phát hiện ra rằng kỵ binh quân Hán chẳng hề ngần ngại chút nào, lập tức vứt giáo dài và rút ra những thanh đao còn sắc bén và dài hơn đao của quân Khương. Quân Khương không thể hiểu nổi cách làm của quân Hán, bởi hầu hết các chiến binh Khương, dù có hai ba vũ khí, cũng không dễ dàng vứt bỏ chúng, lý do đơn giản là vì họ quá nghèo, không dám lãng phí. Điều làm quân Khương tuyệt vọng hơn nữa là khi hai bên dần mất đi tốc độ ngựa và bắt đầu giao chiến cận chiến. Sau khi đã trả giá đắt để ngăn chặn được cuộc xung phong của Cao Ngô Đồng, quân Khương nhận ra rằng lợi thế về số lượng của họ không có ý nghĩa gì. Thậm chí, khi đối mặt với quân Hán trong cận chiến, tổn thất của họ nghiêng hẳn về một phía, khiến tinh thần quân Khương càng lúc càng suy yếu. Chiến thuật của Cao Ngô Đồng đã thành công, và chỉ trong chốc lát, quân Khương rơi vào thế hỗn loạn, mất khả năng kiểm soát và dẫn đến thất bại. Trong khi đó, khả năng cưỡi ngựa của Ủng Nhị thực sự không tốt lắm. Một phần là do trọng lượng cơ thể của ông ta khá nặng, khiến chiến mã mau chóng kiệt sức. Phần khác là vì Ủng Nhị mới học cưỡi ngựa nửa chừng, lại to lớn và cồng kềnh, không thể linh hoạt như những kỵ binh Khương đã quen cưỡi ngựa từ bé. Trong quá trình chiến đấu, Ủng Nhị bị ba tên lính Khương va chạm mạnh, cuối cùng ngã ngựa. Vừa ngã xuống đất, ngay lập tức có hai lưỡi đao và hai ngọn giáo tấn công Ủng Nhị. Ông ta gào lên một tiếng lớn, vung cây gậy sắt của mình, đánh bật hai lưỡi đao, đẩy lùi một ngọn giáo, rồi tóm lấy ngọn giáo còn lại và giật mạnh. Tên lính Khương không kịp buông tay, bị kéo ngã khỏi ngựa. Ủng Nhị cười ha hả, vung gậy đập một phát khiến tên lính Khương nổ tung đầu óc. Rồi tiện tay nắm lấy xác chết, quật về phía một tên lính Khương khác, khiến cả người lẫn ngựa đổ nhào. Sau đó, ông ta rống lên một tiếng, xoay gậy sắt, quét ngang, đánh gãy chân ngựa của một tên lính Khương khác, khiến hắn ngã lăn ra. Ủng Nhị liên tục cười lớn, cơ thể vạm vỡ của ông ta khi đứng trên mặt đất lại trở nên linh hoạt hơn. Với bộ áo giáp dày, ông ta chẳng sợ đau, giáo của quân Khương, chỉ cần tránh được ngựa địch lao vào là đủ. Gậy sắt của Ủng Nhị là vũ khí có lực sát thương rất lớn, dù đối thủ mặc giáp cũng khó thoát khỏi thương tổn. Nhất là những con ngựa của quân Khương, chỉ cần bị gậy sắt của Ủng Nhị quét qua một lần, chân ngựa liền bị gãy ngay lập tức. Thủ lĩnh quân Khương nhìn thấy cảnh tượng đó từ xa, sợ hãi và phẫn nộ, hét lớn, giết hắn. Bắn chết hắn. Có binh sĩ Khương lao đến tấn công Ủng Nhị, trong khi những kẻ khác nhanh chóng giương cung bắn tên về phía ông. Nhưng Ủng Nhị, dù không giỏi chiến đấu trên lưng ngựa, lại rất linh hoạt khi đứng trên đất. Ông ta liền giơ xác của một tên lính Khương lên làm lá chắn, chặn hầu hết mũi tên, rồi tiện tay nhặt lấy một chiếc rìu nhỏ bị rơi, ném mạnh về phía thủ lĩnh quân Khương. Kỹ năng chiến đấu trên lưng ngựa của Ủng Nhị quả thực không tốt, nhưng khi đứng dưới đất, ông ta chẳng khác nào một thần chết. Tiếng hét của thủ lĩnh quân Khương không chỉ thu hút sự chú ý của Ủng Nhị, mà còn khiến ông ta càng trở nên hung bạo hơn. Ông vung cây gậy sắt, vừa đánh vừa tiến về phía thủ lĩnh quân Khương, không để ý đến những mũi tên đã cắm trên lưng mình. Với cây gậy sắt vung lên dữ dội, không một ai trong số những lính Khương dám đối đầu trực diện với Ủng Nhị. Những kỵ binh Hán theo sau ông ta cũng nhanh chóng tiến lên, tiếp tục truy sát lính Khương, mở rộng chiến quả. Đội hình của quân Khương bắt đầu rối loạn, khi một số cố gắng tránh xa Ủng Nhị, trong khi số khác lại vô thức dồn về phía ông. Lẽ ra thủ lĩnh quân Khương phải điều khiển binh lính, chỉ huy họ tác chiến, nhưng hiện giờ ông ta quá bận bị Ủng Nhị đánh cho hoảng loạn, không còn sức để chỉ huy nữa. Thủ lĩnh quân Khương, người vốn tự tin rằng mình là một dũng tướng, nay bị Ủng Nhị đánh cho run rẩy, mất hết lòng tin vào bản thân. Ta sẽ giết ngươi. Đưa đầu của ngươi đây. Ủng Nhị hét lớn bằng tiếng địa phương, khiến lính Khương không hiểu ông nói gì, nhưng ai cũng đoán rằng đó chẳng phải lời tốt đẹp gì. Thủ lĩnh quân Khương vung đao lên chém xuống đầu Ủng Nhị. Ủng Nhị giơ gậy sắt lên chặn, khiến cánh tay của thủ lĩnh quân Khương tê dại, không thể vung nhát đao thứ hai. Hoảng sợ, ông ta thúc ngựa bỏ chạy, cố gắng phục hồi sức lực. Tuy nhiên, thủ lĩnh quân Khương vừa quay đầu lại đã thấy Ủng Nhị đuổi theo mình, cây gậy sắt đầy máu và mảnh xương người vẫn vung lên phía sau. Hắn chưa kịp tránh né thì bị gậy của Ủng Nhị đánh trúng lưng, làm cho cơ thể hắn cong gập lại, xương cốt gãy vụn, máu bắn ra ngoài trước khi hắn kịp hét lên. Thủ lĩnh quân Khương, một kẻ mà đến lúc chết vẫn chưa kịp có tên, gục ngã dưới tay Ủng Nhị. Quân Khương xung quanh bàng hoàng, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Cao Ngô Đồng chớp lấy cơ hội, hét lớn, vạn thắng. Địch tướng đã chết, quân Hán vạn thắng. Quân Hán hô theo, địch tướng đã chết. Quân Hán vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Tiếng hô vang dội từ cả hai phía, nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Binh sĩ Hán nghe thấy liền hăng hái hơn, trong khi quân Khương nghe xong thì khiếp sợ, lòng người rối loạn, ai nấy đều lo cho mạng sống của mình. Chỉ sau một lúc, đội quân tiên phong của quân Khương đã tan tác, mặc dù quân số của họ vẫn còn chiếm ưu thế, nhưng không còn tinh thần chiến đấu, ai nấy đều quay đầu bỏ chạy về phía đội quân chính phía sau. Chú ý thu quân. Thu quân lại. Cao Ngô Đồng vừa thúc ngựa đuổi theo một đoạn, liền kéo dây cương ngựa lại, hô lớn. Thu dọn chiến trường, chuẩn bị rút lui. Ủng Nhị, người vẫn còn khí thế hừng hực, liền tiến tới với vẻ mặt bất mãn, mắt trừng lớn hỏi, ngươi làm gì vậy? Tại sao lại không tiếp tục truy kích? Cao Ngô Đồng cười lớn, giơ ngón cái về phía Ủng Nhị, khen ngợi, lần này ngươi làm tốt lắm. Ngươi đã giết được thủ lĩnh quân Khương, đó là công đầu của ngươi trong trận này. Ủng Nhị thoáng sững người, rồi gương mặt đầy hung dữ dần chuyển thành nụ cười ngớ ngẩn. Ông đưa tay bẩn thỉu lên gãi đầu, rồi cười khúc khích, trông không khác gì một con chó ngốc vừa được khen, khí thế sát phạt lúc trước tan biến gần hết. Quân Khương thấy khói sói của chúng ta thì sẽ nghĩ rằng chúng ta có quân mai phục ở đây, vì vậy quân chính của họ chắc chắn sẽ giảm tốc độ và thăm dò kỹ hơn. Nếu chúng ta nhìn thấy khói bụi ở phía xa dừng lại, điều đó có nghĩa là trong thời gian ngắn tới, chúng ta chỉ cần đối phó với đội quân tiên phong này mà thôi. Cao Ngô Đồng nhảy xuống ngựa, vỗ vai Ủng Nhị, sau đó nhận lấy túi nước từ binh sĩ bên cạnh, uống vài ngụm, rồi đưa cho Ủng Nhị. Không cần giết những kẻ bị thương. Để lại tất cả. Quân Hán bắt đầu thu thập vũ khí, chiến lợi phẩm từ trận chiến. Những tên lính Khương bị thương ban đầu đều được binh lính Hán kết liễu nhanh gọn, nhưng khi nghe lệnh của Cao Ngô Đồng, họ lập tức ngừng tay, bỏ mặc những kẻ bị thương rên rỉ trên chiến trường. Ủng Nhị ngẩng đầu uống nước từ túi da, sau đó liếc nhìn quanh, rồi hỏi, à há, ta chẳng nhận ra, ngươi cũng có chút thủ đoạn đó. Ngươi định để bọn Khương phía sau nhìn thấy bọn chúng sao? Cao Ngô Đồng cười ha hả, vỗ tay, đứng dậy, nhìn xa xăm về phía đám bụi khói ở xa, rồi hô lớn, một nén nhang. Một nén nhang để nghỉ ngơi. Ai muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, nhanh chóng lên. Nếu ai cần giải quyết việc vệ sinh, thì đi cho nhanh, đừng để đến lúc giữa trận mà còn phải giải quyết trên lưng ngựa. Thật ra, trong lúc hành quân đường dài, rất ít người có nhu cầu vệ sinh khẩn cấp. Nếu lỡ bị bí tiểu, lính thường chỉ việc giải quyết ngay trên lưng ngựa, còn phần lớn sẽ cố chịu đựng cho đến khi có thời gian dừng lại. Nếu một ai đó không nhịn nổi mà tiểu ngay khi đang chạy, thì những kỵ binh đi sau hẳn sẽ nhận được một cơn mưa ấm áp không mấy dễ chịu tất nhiên, sau đó kẻ gây ra cơn mưa ấy sẽ bị người phía sau đánh một trận. Cao Ngô Đồng nói chuyện thẳng thắn, một mạc nhưng khiến binh lính cảm thấy dễ chịu và gần gũi. Họ lập tức hưởng ứng, tiếng cười và lời trêu chọc vang lên khắp nơi. Ta đã bảo rồi, chính lão Vương mới là người hôi nhất. Cút đi. Ngươi mới hôi ấy. Ha ha ha ha. Tiếng cười vui vẻ của quân Hán vang lên khắp chiến trường, chứa đựng niềm hân hoan chiến thắng. Hết chương 2281.